Chứng kiến Trần Đông bị lưu, cũng bị đuổi thì ốc, Hạ Tân tự nhiên chỉ có thể lập tức quay đầu lại phản đánh Giờ Dạ Vân. Hắn đánh Giờ Dạ Vân một thường, Giờ Dạ Vân đánh liền bờ lạch cờ rằng một búa, giản nạ đã ở A bờ lạch cờ rằng. Giờ Dạ Vân A lại cơ khí, nhặt lên búa, phải dựa vào đổi mấu đi lên cái lìn, có nhất cái quy xuất thủ, cái lìn liền quả quyết nhất cái ẹt lui lại. Bất quá rất đáng tiếc, Giờ Dạ Vân phảng phất sớm đoán được hắn bị hết, quy hết hướng bên phải đi hạ, cái lìn hướng ngay phía chửa sở không có thở đến hắn. Hướng bên phả ít cũng bị tránh rớt, thậm chí Giờ Dạ vẫn chưa từng làm cho cái lìn A đến, sau đó lập tức tiếp tục cả cơ khí. Hạ Tân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, có thể A, coi khinh ngươi, vẫn rất có thực lực. Cái này chạy chỗ tránh cơ khí, cái lìn, đều là tương đối tự tin. Sau đó cơ khí bị đuổi theo vẫn đánh tới tháp hạ, hoàn toàn không có trả tay chỗ trống, bị đánh rất nửa huyết. Cũng may cơ khí bình máu nhiều, cũng là có thể cộng lại, bất quá, cái này đệ nhất ba đối liều mạng. Hai người là thua rất hoàn toàn. Binh tuyến lập tức bị áp vào lam sắc phương bên trong tháp, trong lúc cơ khí liền xuất thủ câu cơ hội chưa từng, Giờ Dạ Vân tiêu sái vị cũng rất cẩn thận. Hạ Tân chỉ có thể bị áp đến tháp hạ bổ đao. Hơn nữa, cơ khí cũng không có biện pháp đi tới đệm đao, đi tới đã bị cái lỉn Giờ Dạ Vân đánh một bộ, Hạ Tân chỉ có thể tự bổ đao. Cơ khí câu không trúng người, cũng là đối đối liều mạng không có bất kỳ trợ giúp. Hạ Tân chính mình bổ đao đồng thời, còn muốn chính mình chú ý tiêu hao. Hoàn toàn là đánh hai, cái này bờ lạch cờ rằng ngoại trừ phân hắn kinh nghiệm ở ngoài, quả thực không có một chút tác dụng nào, không nên lại thêm điểm nói, cũng chính là cho Giờ Dạ Vân quy vài cái, ban Giờ Dạ Vân giấy gấp bị động. Hạ Tân không nhịn được cảm thán, tuy là sớm liền nghĩ đến, nhưng, cái tình huống này, so với theo dự đoán càng khó a. Cái chán không tự kìm hãm được treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Giờ Dạ Vân có giản nạ khiên, hắn cũng không tiện tiêu hao, càng không dễ đánh, đi tới sẽ bị hai người cùng nhau điểm. Hai người này phối hợp có điểm tốt. Binh tuyến vẫn bị đặt ở lam sắc phương tháp trước, Hạ Tân ăn hầu như đều là tháp đao, cũng may hắn bổ đao bản lĩnh tương đương thâm hậu, cái lỉn tu bổ tháp đao cũng cố gắng ung dung, một ba binh tối đa cũng liền lậu một cái. Nhưng lại không nghĩ tới, người thứ nhất bạo phát đầu người lại là lên đường, mạo cái năm cấp bị gẳng tợ là năm cấp đơn giết, lúc đầu mạo cái huyết tuyến sẽ không cao, ở tháp hạ, bị gẳng tợ là một cái thủng, sau đó tốc biến bổ một đao nhất cái quy, trực tiếp dây, tương đối gọn gàng. Sau đó gẳng tợ là bị tháp đánh tàn huyết, cũng liền 100 nhiều, ở bùi cỏ trở về thành. Tăng Tuấn vừa mới chuẩn bị khích lệ, nói còn chưa kịp nói ra cửa đâu, liền nghe được màn hình vang lên đủ tờ kỳ hiệu tiếng la, gẳng tợ là song sắt rồi, vậy thời gẳng lệ lì sẽ cư nhiên cũng bị nàng giết ngược. Hoa! Dưới đài trong nháy mắt liền nổ tung. Lượng bạo, cái kia gẳng tợ là 100 huyết giết ngược hệ lì sẽ đầy máu, thiên! Làm sao làm được, ta liền thấy hệ lì sẽ còn không có vào bùi cỏ. Huyết ngay cả lấy rớt, sau đó liền chết. Quá biểu diễn rồi, cái này gẳng tợ lạ. Thật là lợi hại. Thương tổn hoàn toàn xem không hiểu. Hệ lì sẽ làm sao ở cỏ bên cạnh bị tạc rồi hai cái. Ta thấy được ta thấy được. Hạ Thi Kỳ ở chính giữa bụi cỏ trở về thành, ở chính giữa bụi cỏ có một thùng, sau đó tới gần màu đỏ phương bụi cỏ cũng có một thùng. Hệ lì sẽ đi lên, hai cái thùng không có hợp với. Hệ lì sẽ đi lên, trước bị gẳng tợ lạ nhất cái quy làm nổ màu đỏ phương thùng. Sau đó hướng ở giữa dựa vào, bị gẳng tợ là một đao đánh bể ở giữa bụi cỏ thùng, hệ lì xệ huyết điều đã đi xuống hơn phân nửa, lại bị chấm lại, ngay sau đó là gẳng tợ là một cái đại chiêu. Hạ Thi Kỳ lại mở kế tiếp thùng, còn chém một đao. Hệ lì xệ cắm nhãn, treo dây thép đến gẳng tợ là bên người, gẳng tợ là ăn cửa trái cây, lại là một đao, nhất cái quy, trực tiếp đem hệ lì xệ trước dây. Lúc đó người nào đánh trước hết, người đó liền chết, gẳng tợ là động tác so với hệ lì xệ nhanh hơn một chút, hắn thắng. Đây cơ hồ chính là một V2 giết ngược. Dưới đã sôi trào. Mà Hạ Thi Kỳ còn lại là hời hợt nói, tại sao có thể có như thế ngu xuẩn ế lì xệ, còn từng cái tham bùi cỏ. Bắt 6 cấp gẳng tợ lạ. Chương 996, ẩn hình cánh. Hạ Thi Kỳ đây cũng tính là một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc rồi. Tất cả mọi người còn đối nàng trên một thanh giản nạ rõ mồn một trước mắt đâu, đơn giản là đi tới cái nào chết đến cái nào, làm nhãn sẽ chết, gặp mặt liền nằm. Hoàn toàn là đối diện máy rút tiền. Ở đại bộ phận người xem tới, Hạ Thi Kỳ chính là vừa lên tới đủ số, hoặc có lẽ là, dùng để nảy sinh cái mới hạ mọi người hiểu biết, chứng kiến như thế cô gái đẹp lên đài, coi như đánh không tốt, xem người cũng đẹp mắt không phải sao. Cũng là không nghĩ tới, thanh này, nàng không rõ từ phụ trợ đổi được đường trên, trực tiếp liền tới trước cái khởi đầu tốt đẹp, đem thanh hoa nhân song sát rồi. Trông coi lên đường gẳng tờ là song sát. Thanh hoa nhân hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì? Hai người các ngươi ngay cả người nữ sinh đều đánh không lại. Nữ sinh. nàng đánh có thể không có chút nào nữ sinh A. Dương Ninh khỏe miệng có chút có quắp, cũng liền trước 3 cấp tốt chuẩn bị, sau lại ra cái thùng, cơ bản đã bị nổ không muốn rồi. Đánh gẳng tờ là ngựa ạ thùng A. A không có hắn nhanh A. Dương Ninh đương nhiên cũng biết đánh gẳng tờ là mù ồ nạ thùng, một là cái này mà cái công kích bắt đầu tay quá chậm, trước dung có hơi lâu, hai là cái này gẳng tờ là hiển nhiên là một lao gẳng tờ lạ, bóp thùng lượng máu bóp có điểm chuẩn, hắn có thể đoạt lấy đối phương một cái, có thể không nhất định có thể đoạt lấy đối phương hai cái, ba cái, bị tạc rất khó chịu. Gẳng tờ là loại này vẫn đặt ở hắn thắp trước áp tuyến, theo lý thuyết, hẳn là dựa vào đánh rừng bắt, đáng tiếc ghế lì sẽ không nắm chắc ở cơ hội, cái này gẳng tờ là áp tuyến dữ dội như vậy, có thể vồ chết mấy lần thì tốt rồi. Hiện tại gẳng tờ là trang bị đứng lên liền dường như khó bắt. Chẳng ai nghĩ tới, trận này trước hết bạo phát đầu người lại là ở trên đường, hơn nữa còn là bị tiểu tích tích hạ thi kỳ bắt trước rồi song sát. Mà hạ tân hạ bộ vẫn còn ở khổ chiến đâu. Đánh hai, còn phải kiêm bổ đao. Cũng may cái lìn anh hùng này, trận địa chiến là tương đương cường hãn, giống như loại tình huống này cũng chỉ có thể chủ cái cặp rồi. Hạ tân ba cái cặp hướng tháp trước ngăn, bày rất có tính nghệ thuật, bày ở rời tháp 7-800 mã vị trí, ở giữa cách ra khoảng chừng hai người thân vị, giờ dạ vẫn đương nhiên có thể lướt qua cái cặp qua đây, nhưng, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, các loại cái này bài binh bị tháp phá hủy, hắn còn muốn chạy, cơ khí chỉ cần hướng ở giữa một cái câu, tùy tiện là có thể đem hắn kéo trở về, tả hữu lưỡng cái cặp, làm cho hắn không có biện pháp chạy chỗ. Gián nạ đỉnh khiên qua đây thải cái cặp, bị cái lìn nhất cái ca, cơ khí nhất cái quy, kéo qua, đánh ra nàng một cái tốc biến sau đó, lập tức liền đàng hoàng, không dám chủ động thải cái cặp rồi. Hạ tân đối với cái cặp trưng bày vị trí, còn có địa hình phối hợp đều là rất có nghiên cứu, chơi cái lìn nếu như sẽ không cái cặp, được thiếu một nửa thực lực. Đối tuyến trong lúc, cơ khí câu rồi 5, 6 lần giờ dạ vẩn, một lần cũng không còn câu đến. Trần Đông cũng muốn, ở giờ dạ vẩn lên tới A tháp, ở tiểu binh liền thừa lại lưỡng ba cái thời điểm, mở ra vê đút ra tốc, xông lên mù ổn giờ dạ vẩn, bị giờ dạ vẩn trở về người đầu tì hển quăng bay đi, bị giản nạ tiếp quịt đánh bay, lại trúng giờ dạ vẩn nhiều cái bữa, sau đảo ra tốc không có, ra câu cũng không còn câu chung giờ dạ vẩn, tinh khiết toái là đi tới tiễn tổn thương. Dù cho hạ tân nói cho hắn biết, nhắm ngay giờ dạ vẩn búa trô rơi đi câu, cũng không thể câu chung. Cơ khí cơ bản cũng là hạ bộ dư thừa người thứ tư rồi. Thuần nhất bài biện. Ngay cả như vậy, hạ tân rất nhanh thì đang cùng giờ dạ vẩn cùng giãn nạ đối liều mạng chung, không rơi xuống hạ phòng, toàn dựa vào cái cặp thêm sau khi thức dậy rất nhờ giả ức, dùng cái cặp phong lần búa. Lúc đó giờ dạ vẩn đi lên cái lìn cũng là đối hắn nhất cái ca, lập tức một cái cặp bày ở búa chỗ rơi, ngăn lại giờ dạ vẩn tiêu sái vị, toàn tiến phản ứng cũng là cực nhanh, chứng kiến cái cặp, cũng không cần búa rồi, cường cầm búa còn muốn bị cơ khí câu. Hạ tân hai cái cặp ngăn lại giờ dạ vẩn hai cái búa, làm cho hắn lui lại. Sau đó cái lìn lắc lắc tiểu cái mông, tránh thoát giản nạ nhất cái quy, còn chủ động đi tại ạ giờ dạ vẩn. Lúc đó mọi người liền thấy cái lìn một người đuổi theo hai người điểm, giản nạ cùng giờ dạ vẩn song song chạy. Giờ dạ vẩn không phục lắm quay đủ rồi cái lìn một cái, bất quá không tặng, thương thế kia hại liền thấp rất nhiều, cái lìn phản đánh một đao vẫn là bể đầu đâu. Giờ dạ vẩn còn có nửa huyết đâu, cái lìn đã nửa huyết không tới, có thể nàng vẫn còn ở truy giờ dạ vẩn. Giờ dạ vẩn lui biết đương nhiên không phục, các loại giản nạ e chuyển tốt, cho mình bộ cái khiên, quay đầu lại là nhất cái e kỹ năng, một búa phất đi, dù cho không tặc cũng chuẩn bị phản đánh. Bất quá lươi búa này không có đánh chung, cái lìn trực tiếp giao trợ hiện, vọt đến hai người bên cạnh, lại là một thương, đánh tới giờ dạ vẩn trên người. Lúc đó toàn tiến đều bị cái này tốc biến hù dọa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy 5 cấp cái lìn 300 nhiều máu, đuổi theo 500 nhiều máu còn mang giản nạ khiên giờ dạ vẩn chém, mình coi như không có búa, đó cũng không phải là tiểu binh A. Đương nhiên là vừa đánh vừa lui. Cái này cái lìn là muốn chết sao? Chỉ là có lui ra phía sau một bước, liền soạt soạt một cái, đã dẫm vào cái cặp trên. Toàn tiến lập tức mở to hai mắt nhìn, điều đó không có khả năng, đã biết trong không có cái cặp, hắn coi như lãng, cho dù là coi thường người, cùng cái lìn đánh, cho tới bây giờ đều là rất chú ý cái lìn cái cặp, tuyệt đối không dễ dàng như vậy chung cái cặp. Tựa như thông thường giờ dạ vẩn, sợ rằng chứng kiến búa chỗ rơi, có cái cặp đều sẽ nhịn không được chạy lên đi, mà là hắn có thể thắng gấp ở xe. Hắn biết bị kẹp lại tư vị. Giờ dạ vẩn cái này đạp chúng cái cặp, lập tức lại ăn cái lìn một phát bể đầu. Đồng thời hạ tân đang kêu lấy, lao tứ, lên A, hai người bọn họ kỹ năng bị ta bắn sạch. Đừng trực tiếp câu, khai vê đút đi lên hắn. A. Trần Đông là bị đối phương đè ép 3 cây, còn không có hoán quá thần lai, tại hạ đường chỉ dám tu bổ binh chịu đòn, thỉnh thoảng câu một cái, căn bản không dám phản đánh. Dù cho chứng kiến Hạ Tân một cái tốc biến đi tới, hắn đều còn có chút ngần ra, cảm thấy nhất định không đánh lại, xem không hiểu Hạ Tân cái này tốc biến chịu chết là làm cái gì, không sẽ là ấn sai đi. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu vẫn một mảnh mờ nhạt. Giờ dạ vẫn cao tổn thương khủng bố còn khắc vào ngực của hắn, tay cầm bị rết xuyên. Hiện tại đột nhiên đổi tới một người Hạ Tân ạ, hắn còn có chút không thích ứng. Kỳ thực, ở Hạ Tân gọi hắn trên thời điểm, hắn còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng chuẩn bị câu bị cái cặp kẹp lại giờ dạ vẫn. Nếu như cái này móc xuất thủ, Hạ Tân chính là thật chết. Cũng may, Hạ Tân thời điểm mấu chốt kêu cũng là tập nhanh, làm cho hắn đi lện. Trần Đông cái này mới phản ứng được, giản nạ hướng giờ dạ vẫn bên này nhích lại gần, chuẩn bị ăn hắn móc, hai người chia sẻ thương tổn, nếu để cho giản nạ nhận hắn câu, Hạ Tân liền thật thành tốc biến tặng người đầu. Trần Đông lúc này mới mở ra vê đút đi lên, bất quá, cũng đã bị hắn lãng phí một giây sinh ra, cũng may hắn coi như quả đoán, nộp cái chợt hiện đi lên, nhất cái e kỹ năng, năng lượng thiết quyền, đem giờ dạ vẫn đánh bay, hạ giờ dạ vẫn chút máu. Nếu như hắn chậm một chút nữa, làm biết khán giả, giờ dạ vẫn là có thể tốc biến đi. Tuy là bốn người chen tại một cái, giản nạ rất muốn chui vào giúp đỡ ngăn cắn móc, thế nhưng hai người quá khẩn mật, nàng vào không được. Ở giờ dạ vẫn gần rơi xuống đất thời điểm, Blacker rằng thi triển nhất cái quy máy móc phi trảo, đem giờ dạ vẫn bổ tới. Sau đó cái lìn cũng đi lại. Giờ dạ vẫn lượng máu cũng rơi đến 100. Toàn tiến cho rằng không ở xong, có thể đi, nhưng mà, chân còn không có di chuyển đâu, liền lại là soạt soạt một tiếng. Hắn vẻ mặt không giải thích được nhìn chính mình tại chỗ không nhúc nhích, không rõ kích phát hai cái cặp. Giản nạ vẫn còn ở A cái lìn đâu, lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, nhanh lên cho cái lìn trên suy yếu, hắn cũng đối cái này người thứ hai cái cặp, gương mặt ngây thơ. Hắn cảm thấy giờ dạ vẫn hoàn toàn có thể đi, không đúng, là hoàn toàn có thể giết ngược cái lìn A, dưới chân hắn từ lúc nào lại thêm cái cặp. Dù cho giờ dạ vẫn mở ra một trị liệu, cũng bị cái lìn một phát phổ thông công kích, cơ khí một phát phổ thông công kích, cái lìn nhất cái quy, tịch thu. Tốc biến đều tỉnh rồi. Giản nạ mù ô nạ chết cái lìn. Cái lìn trước khi chết mở ra một trị liệu chống được 100 nhiều máu. Dựa vào trị liệu ra tốc quay đầu lại trực tiếp liền hướng hà đạo chạy đi. Giản nạ nhất cái quy, bị cái lìn tha điêu rồi. Cái lìn vẫn ở chỗ cũ tàn huyết thời điểm, thành công chạy vào hà đạo bụi cỏ. Giản nạ mù ô nạ chết hắn. Thẳng tắp truy tiến vào, bị cơ khí bộ cái suy yếu, đi có điểm chậm. Nàng đã không có mắt, chỉ có thể theo vào hà đạo bụi cỏ, lại là một cước dẫm nát bụi cỏ cái cặp trên, ăn cái lìn một phát bể đầu, trơ mắt nhìn cái lìn chạy tới hắn A không tới khoảng cách, đứng lặng lặng nhìn nàng không nhúc nhích, phảng phất đang chờ nàng truy. Ngược lại là bờ lạch cờ rằng vẫn kề cận hắn A, bất ly bất khí. Giản nạ đã không có nhanh, phát hiện đuổi không kịp, quay đầu lại muốn chạy. Không có chạy ra mấy bước. Lại bị cơ khí nhất cái e năng lượng thiết quyền choi lên, sau đó phía sau qua tới một người cái lìn, cơ khí bổ khuyết thêm một đao, thành công đem giản nạ cũng tịch thu. Làm cho hạ bộ chiến đấu hạ màn. Điều này làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hạ bộ thành công bắt hai cái đầu. Chính mình bổ đao cũng liền bị đè ép 10 tới đao, còn đem giờ dạ vẫn bị động cho giết xuống, cái này ba là kiếm lớn. Kỳ thực chán của hắn cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mình cũng đánh đã nửa ngày. Lão tứ vẫn còn ở phía sau lượn quanh đâu, suýt chút nữa chính mình đã bị bán. Hoàn hảo, chính mình thả cái cặp trình độ không sai, trước sau không có khe tỉ hiệp, thành công làm cho hai cái cặp tiếp thượng. Lúc đó dưới đài vang lên chỉnh tề suy tiếng. Nếu như nói, thứ nhì thanh, phát thanh truyền thông hạ bộ có thể đánh thắng, là bởi vì toàn tiến không có bắt được giờ dạ vẩn, để cho bọn họ may mắn giết một lần, càng về sau, vẫn là bị đẻ, như vậy đem, nên giải thích thế nào? Cái chuôi này nhưng là hắn mạnh nhất giờ dạ vẫn bị cái lìn giết ta. Rõ ràng vẫn đè nặng cái lìn đánh, rõ ràng lượng máu vẫn so với cái lìn cao, rõ ràng là đại ưu thế, tại sao lại bị giết ngược đầu? Cái lìn tốc biến đi lên chẳng lẽ không đúng tặng người đầu sao? Xem không hiểu. Lẽ nào, đây mới là phát thanh truyền thông mạnh nhất hạ bộ tổ hợp? Thật là lợi hại, liều mạng thắng thanh hoa giờ dạ vẫn A. Ta còn tưởng rằng cái lìn phải chết. Đến cùng làm sao lại thắng? Giờ dạ vẫn làm sao đứng không nhúc nhích ở giữa rồi hai cái cặp. Cái lìn thật là dữ a, lại dám đuổi theo hai người đánh. Lần đầu tiên thấy dữ dội như vậy cái lìn. Đây là phát thanh truyền thông ẩn núp sát chiêu sao, lẽ nào đây mới là bọn họ mạnh nhất hạ bộ tổ hợp. Dưới đấy người xem đến giờ dạ vẫn bị giết, lại đang mong đợi không ai bị nổi giờ dạ vẫn quay đầu qua để báo thù giết ngược, tâm tình đã hoàn toàn bị điều động sục sôi. Mà thanh hoa hạ bộ thì là hoàn toàn bối rối. Rõ ràng nhất hình thế cũng chỉ có bọn họ hạ bộ tổ hợp. Dám tối cường hạ bộ tổ hợp, cơ khí chính là sắt vụn, là dựa vào cái lìn một người đánh. Tuy nói cái này ba là đối phương hai người cùng tiến lên, nhưng cảm giác là bị cái lìn đánh xuyên qua. Toàn tiến suy nghĩ một chút, cũng biết cái lìn vừa mới vì sao chợt hiện đi lên, vừa mới hắn cùng giãn nạ cùng đi, cái lìn trực tiếp vọt đến bên cạnh hai người, tránh thoát hẳn đồng thời, hướng phía sau hắn bày ra cái cặp, tiếp bày nhợ. Cái này cái cặp bày rất tinh túy, làm cho hắn cùng giãn nạ thân thể chặn, căn bản nhìn không thấy, tương đương với ẩn hình giống nhau. Sau đó hắn bày nhược lại lui lại, lập tức liền đập lên. Nếu như hắn không phải thải cái này cái cặp, chết tuyệt đối là cái này không sợ chết cải lìn. Còn như cái này cơ khí, dù cho đem cái này cơ khí đổi thành bất kỳ một cái nào hoàng kim phụ trợ, đều có thể đánh ra hiệu quả này. Đây là dựa vào cải lìn một người, đem hắn dở dạ vẹn, e, vê đút, toàn bộ bắn sạch, còn đem dạn nắp né, vê đút ăn, e đánh tới, này mới khiến sợ đầu sợ đuôi cơ khí xuống lên. Một mình hắn bắn sạch bọn họ toàn bộ kỹ năng. Đây cũng không phải là anh hùng vấn đề, hoàn toàn là thực lực, kỹ xảo vấn đề. Tự tin tốc biến đi lên bảy một tần nút cái cặp, khơi một cái hai. Thật là giữ cái lìn A. Cái này là đương thời đại đa số người cùng chung ý tưởng. Cơ khí ngay ở bên cạnh lượn quanh, cho cái uy hiếp tác dụng. Em mở xem. Chương 997, nhà người ta cải lìn. Kinh đô mấy người đều đang nghị luận. Trên dưới đường đều song sát rồi, phát thanh truyền thông muốn phiên bản A. Khó nói, chết một lần không có nghĩa là cái gì, giờ dạ vẫn anh hùng này, đứng lên cũng rất nhanh. Hơn nữa, phát thanh truyền thông phụ trợ có điểm phê A, nhìn hắn tại hạ đường hoàn toàn không có ích gì A, bỡ là anh hùng này, đoàn chiến cũng không có ích gì A, cùng thờ gì không so được. Không phải không phải, cái nhìn của ta tương phản. Cũng là bởi vì cái này bở là không có ích gì, mới nhìn ra, cái này cái lìn là thật cứng a, mang theo như thế cái phụ trợ, đều đem thanh hoa đối hạ bộ làm, thực sự lợi hại. Ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cần cái lìn dùng trước cái cặp kẹp lấy, lại để cho bở là câu hạ bộ tổ hợp, bọn họ đây là muốn khai sáng mới sáo lộ a, cái lìn trước tốc biến đi tới thả cái cặp, lại để cho bở là câu, ha ha, nếu không chúng ta cũng học một ít. Một câu nói làm cho mấy người đều cười lên. Tình cảnh này nghe quả thật có chút khôi hài. Nhưng phát thanh truyền thông quả thực thật đã thật làm xong rồi, thành công, hạ bộ phiên bản. Thực sự lợi hại, cái lìn, ở giờ dạ vần gian nạ, giờ dạ vần đỉnh khiên ung dung đỉnh thạ và hắn loại áp lực này hạ, đều có thể đứng vững áp lực, bổ đao không rơi, còn giết ngược, chỉ có thể nói, cá nhân của hắn thực lực là thực sự cường. Đơn giản quy nạp chính là đỉnh cờ bạc thêm đỉnh cấp phụ trợ, đánh không lại siêu đỉnh cờ bạc thêm ngốc nghếch phụ trợ, cái lìn thực lực rõ ràng so với giờ dạ vần cường. Xem ra, sơ kỳ đối liều mạng, ạt vẫn là rất trọng yếu. Tất cả mọi người đang thoải mái nói đùa, chỉ có đội trưởng Đặng Chí Bắc lắc lắc đầu nói, thật mạnh, nếu như theo chân bọn họ đánh, cái lìn nhất định phải ban, hoặc là trước đoạn. Tăng Tuấn cũng không biết là vui vẻ, vẫn là vui mừng, bất đắc dĩ cười cười, các ngươi đây là, trên dưới hai đường đều giết người, liền thừa lại ta đây đường giữa nữa à, các ngươi điều này làm cho ta làm sao bây giờ. Trương Phong cũng nói, ta không vẫn còn ở soát ra sao, cũng không cần ta gặng. Phản ngồi xuống, ta cảm giác chỉ có thể xoát dã, các ngươi trên dưới đường đều đánh không sai, không ngừng cố gắng, đừng cho bọn hắn cơ hội. Trần Đông cười khổ nói, là Lão Lục đánh tốt, hoàn toàn là hắn đánh hai. Thanh thứ nhất, hắn cũng cải lìn đánh giờ dạ vẩn, vẫn xứng trên văn tử cái này đứng đầu thờ dịt phụ trợ, hoàn toàn không đánh được, cũng căn bản không đụng nổi, không nghĩ tới cái chuôi này, không có làm chuyện gì, liền đánh thắng. Là chúng ta cùng nhau thắng lợi, là chúng ta đánh thắng. Hạ Tân thở phào một hơi thở. Thầm nghĩ, hoàn hảo là cái lìn, chọn nếu như vậy, chỉ sợ ta nạ gì gì đó, cái chuôi này tuyến thượng hẳn là nổ, hai cái sơ kỳ cũng không có gì năng lực. Dù cho phát thanh truyền thông bên này trên dưới đường thu được lớn như vậy ưu thế, đại gia cũng không dám chút nào sơ suất. Dù sao đây chính là quan hệ mọi người sinh tử cục, bất kỳ một cái nào sai lầm, hoặc có lẽ là bởi vì Tằng Tuấn vết xe đổ, đúng là hắn một người một cái chạy trô kháo tiền, bị mạ cài một chói, hủy mọi người lật bàn hy vọng. Tất cả mọi người đánh rất ổn. Hạ Thi Kỳ cũng là mắt tím, thêm mắt giả, thời khắc quan tâm đối phương đường giữa cùng đánh rừng hướng đi, kỳ thực hắn cảm thấy hai cá nhân là giết không chết mình, bất quá, hay là muốn ổn một điểm. Còn như mà ảo cải, bổ đao đã bị đè vô cùng thê thảm, tháp hạ đều không có bất kỳ an giật không gian, chỉ có thể rất xa nẹ mẹt bổ đao. Mà hạ bộ, bị hạ tân như thế một giết, nhất thời liền rất là biết điều, không dám quá hung hạ tân rồi. Hạ tân nghĩ thầm, quả nhiên, cái này nhân hay là muốn đánh, đánh một trận, giết một lần sau đó, quả nhiên ngoan không ít, nếu không, quá nhảy. Tiếp lấy hạ bộ cơ bản liền không đánh nổi rồi, giờ dạ vẫn bị động rất cao, bị giết một lần, bị động rơi phân nửa quá tổn thương, hệ lì sẽ cơ bản liền ngồi xổm hạ bộ, đảm bảo giờ dạ vẫn đang tìm cơ hội, vì hắn bắt người đầu, cho dù là đổi một lần một. Bất quá, giãn nạ xâm nhập cắm ở lam sắc phương phía sau, thạch đầu nhân kia nhãn vị, cùng hang bạ rồng bên trên tới gần bùa đỏ nhãn vị, cũng vẫn chứng kiến ly xin tại hạ đường hoạt động. Hai cái này nhãn đều đã thâm nhập đến lam sắc phương nội bộ, cũng căn bản không có người đi đứng hàng, hoặc có lẽ là, cây bản không có ai biết. Trần Đông căn bản không có làm phòng thủ nhãn, càng không thấy được giãn nạ là lúc nào đi cắm nhãn. Dù sao cũng chỉ là một nghiệp dư phụ trợ, cũng không còn người đối hắn yêu cầu rất cao. Dù cho lam sắc phương ưu thế, ở phạm vi nhìn tranh tài, cũng là hoàn toàn thâu suất thanh hoa hạ bộ, bất kể là cạnh mình, vẫn là phát thanh truyền thông bên kia, cơ bản đều là sáng, trái lại phát thanh truyền thông bên này, ngoại trừ hà đạo một cái nhãn, địa phương khác cơ bản cũng là toàn bộ. Ly xin tại hạ đường thẻ tam giác của phạm vi nhìn, cũng là không biết mình hoàn toàn đứng ở đối phương nhãn vị, hắn là ngồi xổm xuống, phải đi soát giã, lại ngồi xổm xuống, lại đi soát giã, đợi nửa ngày, lãng phí một cách vô ích mấy phút, cũng chỉ đành rời đi. Còn như chủ động xuất kích, coi như, đến lúc đó cái này bở là không có câu đến, hắn đi tới, bị khống một cái, bị phản ngồi trồm hổm liền mang vỡ hạ bộ rồi, hiện tại phát thanh truyền thông là gắng đạt tới muốn ổn, chưa ổn định ưu thế. Sau đó Ly xin cảm giác đường không có cơ hội, liền chuẩn bị đi bắt ba đường giữa. Ngư nhân mặc dù không tốt bắt, nhưng họ gì ẩn nạ cùng hắn vẫn tốt phối hợp. Đối diện liền tóm lấy Ly xin rời đi cái này ba cơ hội, giản nạ trước quét hình qua cỏ, xác định không có mắt giả, sẽ đem binh tuyến áp vào làm sắc phương trong tháp, hễ lì sẽ trực tiếp vào cỏ ngồi trồm hồn người. Mà lúc này Hạ Tân cùng Trần Đông vẫn là mở mịt không biết đâu. Lúc đó, một đống binh ở tháp hạ diệt đi, cái lìn cùng bờ là mang theo một ba binh đi ra, hai người là đứng ở tháp trước vị trí. Đang ở cái lìn tiến lên, chuẩn bị tu bổ một cái phe ra gì pháo xa thời điểm, từ trong bụi cỏ liền hiện ra một cái lưới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy cái lìn trên người. Quang lóe lên, vọt đến phía sau, tránh thoát cái này con nhờ hẹn. Bởi vì nhìn đến Ly xin rời khỏi, chứng kiến con nhện hướng đi, đại gia cũng biết hạ bộ muốn đánh, màn hình lớn liền nhìn chằm chằm hạ bộ lấy một màn đâu, tất cả mọi người đều cho là cái này nhất cái e, tất chúng, cái lìn muốn tu bổ pháo xa, là hẳn phải chết. Vạn vạn không nghĩ tới, cái lìn đang không có phạm vi nhìn dưới tình huống, chỉ dựa vào tốc độ tay, dám lóe lên cái này. Lợi hại, cái này cải lìn. Này cũng có thể tránh. Không có nhăn A, không đúng, không có nhăn A. Tốt phản ứng nhanh A. Cải lìn 666. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong đâu. Hạ Tân cái này cải lìn hướng bên phải phía sau lóe lên, tránh thoát cái này, cũng là không nghĩ tới, liền đứng ở bên cạnh hắn bờ lạch cờ rằng, bởi vì cải lìn tránh rơi, cái này e liền bao phủ hắn. Trần Đông là hoàn toàn không phản ứng kịp. Nếu bao phủ, vậy khẳng định là muốn đánh A. Bỡ là tuy nói so với cái lỉn thịt một điểm, nhưng dù sao không có trang bị, cũng thì có một bị động mà thôi. Hệ lì xệ nhất cái cờ vê đút, sau đó biến thân hệ lì xệ, trực tiếp liền cắn tới. Giờ dạ vân lập tức mở dạ ra tốc vào tới, một búa ném tới. Giàn nặc còn lại là hơi chút đợi biết sau đó, có tiếp nối con nhở hện, ở con nhở hện nhanh biến mất thời điểm, mới đem bỡ là tiếp lấy thổi bay, khống chế hàm tiếp rất hoàn mỹ. Người máy huyết điều là bị trong nháy mắt đánh xuống, con nhện thương tổn rất cao. Thuấn dây hắn hơn phân nửa huyết điều, hơn nữa giờ dạ vần búa, cũng là thương tổn lớn cao. Ở bờ lạch bị giãn nạ trúng gió rơi xuống đất thời điểm, giờ dạ vẫn có bù vào nhất cái e kỹ năng đem bờ lạch đánh bay. Tiếp lấy lại bù đắp lại đại chiêu, tiếp tục đi. Giãn nạ cũng là lập tức ở giờ dạ vền sau đó, một cờ kỹ năng, đem bờ lạch thổi tới rồi bên tường. Giãn nạ, kỳ thực thổi tường cũng là có khoảng chừng một giây khống chế hiệu quả. Dù cho cái lìn cho bờ lạch một cái trị liệu, tại nhiều như vậy kỹ năng xuống tới dưới tình huống. Bỡ là cũng là tốc biến chưa từng giao ra đây, trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Lúc đó Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, ngươi vì sao không giao suy yếu? Bất quá, hán đại khái cũng biết đáp án, ước đoán cũng là đuổi kịp một bả hạ thi kỳ một dạng lý do, ban đầu chơi phụ trợ, đối phương dây quá nhanh. Trong chốc lát đã quên. Lúc đó hế lì sẽ chạy đi bụi cỏ, có cắn một cái, bầu trời cũng đã bắt đầu rơi xuống đạn pháo mưa. Đùng đùng đạn pháo, đập vào gián nạ hế lì sẽ cùng giờ dạ vẩn trên người. Mà Hạ Tân còn lại là ở hệ lì sẽ bị trói đến trong nháy mắt, đã tại hệ lì sẽ trước người mở kế tiếp cái cặp rồi. Đáng tiếc cái cặp có một điểm nhiều giây có hiệu lực thời gian, như trước bị hệ lì sẽ một bộ đánh xong. Hắn cũng một mực điểm hệ lì sẽ, ở hệ lì sẽ một bộ đánh xong đồng thời. Một cái bại nhớ, thêm thải cái cặp bể đủ, thải cái cặp nhớ đều là không nhìn phổ thông công kích khoảng cách, thêm sứ giả hòa bình, thêm phổ thông công kích bể đầu, thêm lưới thương tổn, lại thêm một cái bể đầu. Cũng chính là cực hạ nạ ạ cả. Trong đó 3 phát bể đầu, còn kích phát 2 cái bạo kích, hệ lì sẽ lại là một thân phát ra trang, bị cái lìn như thế một bộ xuống tới trực tiếp giết chấp đoáng. Cơ hồ là ở bờ là tử vong đồng thời, hệ lì xe một ống máu, cũng là bá bông chốc bị thanh không. Toàn tiến thậm chí không phản ứng kịp, ngay cả trị liệu đều còn chưa kịp cho hệ lì xe giao, hệ lì xe cũng đã treo. Đâu chỉ là hắn, liên tràng hạ khán giả, cũng còn không thấy rõ, hoàn toàn không hiểu, vì sao nhà người ta cái lỉn thương tổn cứ như vậy cao, nhà mình cái lỉn thương tổn liền thấp thương cảm, a người không xong huyết. Sau đó giết chết bờ lại giờ dạ vân cùng dạn nạ cũng xuống rồi một phần tư lượng máu, quay đầu lại phải ra khỏi thuyền trường lớn. Vừa quay đầu lại còn chưa đi ra hai bước, mới phát hiện, gẳng tợ lạ dựa vào hà đạo nhãn, cũng đặt xuống, mà mạ cải không cặp. Một cái thùng liền chặt đứt đường lui của bọn họ, cùng lúc đó, phía trước cái lìn cũng đổi tới, hạ bộ lần nữa tới 32V2. Tuy là cái lìn đã không có kỹ năng, nhưng dạn nạ cùng giờ dạ vẫn cũng là như vậy, gẳng tợ lạ một cái thùng muốn nổ tung lên, hai người trực tiếp sắp xỉ nửa huyết sẽ không có, còn muốn bị giảm tốc độ. Gẳng tợ lạ cùng cái lìn đuổi theo giờ dạ vẫn chặt. Tuy là giờ dạ vần nộp chợt hiện, cũng bị gẳng tợ lạ tốc bị yên chết, thật ra khiến giản nạ chạy mất. Sau đó, gẳng tợ lạ cùng cái lìn tháo dỡ tháp, phát thanh truyền thông thành công bắt lại một huyết tháp. Ở tháp bể mất trước, gẳng tợ lạ còn cố ý lui ra, đem 650 khối, toàn bộ nhường cho hạ thân. Tuy là cái này 3 ngụy 3 với 3, Blacker rằng nửa kỹ năng chưa từng giao, trực tiếp bị người ta dây, nhưng, chỉ có thể nói hạ thân cùng hạ thi kỳ xử lý thật tốt quá, quả thực hoàn mỹ. Hầu như hệ lì xệ thò đầu ra trong nháy mắt, thuyền trưởng đại chiêu liền hiện ra, hạ tân một bộ bạo phát cũng là hàm tiếp không tì vết chút nào, thành công đánh 3-1 đổi 2 rồi. Cái này 1-3 lớn nhịp điệu, đệm định rồi phát thanh truyền thông không gì sánh được lớn ưu thế. Hạ tân bắt được đầu một người một cái trợ công, thêm một cái một huyết tháp, hắn phát dục, tương đối hoàn mỹ. Nhưng lại đường giữa, họ gì ẩn nạ thêm Lee Sin hai người giết Fizz, Lee Sin còn bị Fizz đã đổi. Chương 998, lên trời. Hoa. Cái này ba tốt đặc sắc, bùi quẻ, 3-2, rõ ràng giết chết một cái, lập tức lại bị cái lìn phản dây một cái. Cái lìn quá xấu rồi, cái gì tốc độ tay A, cỏ này nhờ đều có thể phản ứng kịp. Tuy là thanh hoa phối hợp cũng rất xấu, làm cho bờ lại một cái kỹ năng chưa từng đi ra, bất quá vẫn là cái lìn càng đẹp mắt chút ta. Cá nhân thao tác, thật lợi hại. Bờ lại hoàn toàn là nằm, đường trên, gặt là đủ rồi. Cái này giờ dạ vẫn sơ kỳ hoàn toàn không có cút bắt đầu tuyết cầu tới A. Hậu kỳ đánh như thế nào? Cảm giác hắn hoàn toàn đánh không lại cái lìn A. Dưới đài lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Hạ tân cảm giác cái này có rất lớn vận khí nhân tố ở bên trong, thương tổn vừa vặn đủ dây hệ lì xệ, nếu để cho hệ lì xì đứng lên, hoặc là làm cho dở dạ vẫn cho một trị liệu, đem hệ lì xệ cứu lên tới, chính mình liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi, kỹ năng toàn bộ bắn sạch, đến lúc đó thi kỳ xuống tới, ước đoán cũng là tặng người đầu. Bất quá không thể không nói. Thi kỷ cái này ba phản ứng là thực sự nhanh, hệ lì xệ mới ra tới, lập tức cho cái đại chiêu thêm dịch chuyển. Hơn nữa, đại thụ dịch chuyển bị hắn áp rớt, nàng tuyến thượng ưu thế quá lớn, làm cho mạ cải dịch chuyển ăn binh đảm bảo phát rủ, nếu không. Dưới cây lớn đến chính mình cũng muốn chết. Là thi kỷ đem lên đường ưu thế mở rộng xuống. Tiếp lấy hạ tân trang bị liền so với giờ dạ vẫn tốt hơn rất nhiều, hạ bộ đánh liền rất nhẹ nhàng rồi, bất quá bờ là câu không đến, cũng không đánh nổi. Đối phương bây giờ căn bản không dám khiêu chiến cái lìn uy nghiêm. Giờ dạ vần hiện tại rất phiền táo, điệp rồi một thân bị động, lại không chứng dùng, thật vất vả giết cái bờ lại đầu người vẫn là con nện. Hắn bị động, là điệp ra, hoàn toàn không có kiếm được tiền, cũng không còn nửa điểm tiền lời. Làm sao cũng không được cái này cái lìn, hắn hiện tại đối cái lìn đơn giản là mỏi mắt chờ mong, ước gì cái lìn mất sớm. Tuy là hắn một mực đối tuyến tìm cơ hội, nhưng cũng không có gì chứng dùng. Hệ lì sẽ thành công đánh lén 1-3, muốn tái gẳng đệ nhị 3 liền có chút khó khăn. Hạ tân cũng rất cảnh giác, tuyệt đối không để cho dở dạ vẫn đem bị vận dụng lên cơ hội, đương nhiên, hắn cũng không lớn có thể áp dở dạ vẫn. Sau đó trong chốc lát, đường trên, hạ thi kỳ lại đơn giết 1-3 mà ảo cải, hạ bộ tới một đống người chơi mặt trược, Fitz, hệ lì sẽ, giàn nạ, thêm dở dạ vẫn, 4 người tiêu diệt cái lìn cùng bờ lạc ôm một bộ nhất định phải bang dở dạ vẫn cầm một đầu tư thế. Bất tử không phải bỏ qua. Phịt đại chiêu không có đánh tới cái lìn, đánh tới bờ lạch cờ rằng. Bất quá, 404 phòng ngủ bên này cũng là rất cảnh giác, gẳng tợ lạ lập tức trợ giúp một cái đại chiêu chặn đường, thêm Lee Sin một cái đại chiêu đem Phịt đá trở về, bờ lạch cũng cho Phịt lên suy yếu, nộp chợt hiện, thành công tàn huyết đem mình cứu lại. Sau đó hạ bộ tổ 3 người chạy cực nhanh, hạ thi kỷ nhân cơ hội hủy đi đường trên. Thật ra khiến đối phương bạch kiểm một con rồng nước, cùng một tòa tiếp theo tháp. Họ gì ẩn nạ thì tiếp viện hơi chút chậm một chút, quả đoán buông tha, đi thẳng về hủy đi phía sư trung tháp. Thế cục tiến hành đâu vào đấy lấy. Thanh hoa nhân hoàn toàn không dám lên đi làm cho gẳng tợ lạ, cho nên chỉ có thể hạ để khi phụ còn không thành hình cải lìn. Tuy là Thanh Hoa rất nỗ lực, bất quá thanh này, Hạ Tân cũng đánh không gì sánh được cẩn thận, chưa cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ở 25 phút lúc sau đã làm ra thủy ngân, vô cực, cùng cung cùng cung xanh, lúc đó song phương ở đường giữa đối chỉ, giàn nạ chỉ và hộ thuẫn qua đây thải cái cặp, bị cái lìn một súng bắn cho thành rồi tan huyết. Sau đó mấy người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi lấy tiểu hỏa long. Thanh Hoa nhân cái này một ba đánh tương đương xinh đẹp, trực tiếp từ bùa đỏ ra khu âm thầm vào đi, dựa vào bạo tạc quả thực nhảy xuống hang bạ rồng, trộm bạ rồng, cùng Hạ Tân bên này đổi long. Lam sắc phương hang bạ rồng trong không có nửa điểm phạm vi nhìn, đều bị giàn nạ đứng hàng rớt. Trần Đông hiển nhiên cũng đã quên không thể dã. Thanh Long tự nhiên là bị giết chết, Hạ Tân phát hiện không đúng, một cái lam sắc vật phẩm trang sức soi sáng ra rồi đang đánh Long Thanh Hoa 5 người. Lúc đó gẳng tỡ lạ vẫn còn ở đường trên đẩy lên tháp đâu, cho hang bạ rồng một cái đại chiêu, Hạ Tân Tàng Tuấn, 4 người liền hướng bạ rồng đuổi, bất quá vẫn là chậm một chút, bạ rồng bị Thanh Hoa nhân thua mất. Bất quá, Thanh Hoa cũng chạy không được. Một đống người bị thuyền trưởng bạo tạc đại chiêu, tạc lượng máu cũng không nhiều, từ hang bạ rồng cửa chạy trốn, nhưng mà đường lui, bị đường trên đẩy tới cửa nhà tới được gẳng tợ lạ phong kín, 5 người chỉ có thể hướng lam sắc phương đường trên chạy. Đang đến gần lên đường Hà Đạo phụ cận, dây cơ động bờ lạch cờ rằng trước hết chạy tới, một cái móc đi qua, xuyên qua mịt mở 5 cá nhân, tóc chưa từng câu đến. Cũng chính là cái này một ba, Thanh Hoa xem gẳng tợ lạ vẫn còn ở đường trên thạch đầu nhân, còn có thời gian, muốn đánh nhau một ba. Bởi vì đã không chạy khỏi, lam sắc phương thuyền trưởng trên một tháp cũng còn không có đẩy xuống đâu, chạy đằng nào, bên trên đường lui là gẳng tợ lạ, ước đoán thùng đều bày xong, Hà Đạo qua đây là Tằng Tuấn bên này 4 cái. Cho nên, Thanh Hoa quyết định thật nhanh, làm trở về chó cùng dứt dậu, 5-4. Ely sẽ hỏi một câu, cắt vẫn là đảm bảo. Nếu như là bình thường nhất định là không cần hỏi như vậy, bình thường phe mình giờ dạ vẫn so với đối phương thương tổn cao nhiều lắm, nhất định là để bảo đảm phe mãi nhược làm chủ. Nhưng lần này không giống nhau, cái lìn thương tổn càng cao. Cái này đối toàn tiến mà nói, đơn giản là thiên đại sỉ nhục, hắn dở dạ vẩn, còn không bằng cái lìn thương tổn cao. Giản nà nói rằng, cái lìn thủy ngân rồi. Ý là có thủy ngân sẽ rất khó dây, không tốt cắt. Thanh Hoa trận hình còn không có phân phối xong, Ly Xin cùng bờ là đã chủ động vào tới, Ly Xin trên đầu còn mang theo họ gì ạ nạ cầu, phía sau theo họ gì ẩn nạ. Mạ cải muốn noi theo tốt nhất đem, giết họ gì ẩn nạ, một ba đẩy từng trải. Mở ra lớn đi lên chói họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ lui về sau 2 bước, cũng bị mạ cả trò chói lại. Phít lập tức cho họ gì ẩn nạ một cái lớn. Tiến lên. Nhất cái quy bướng bình đã kích vọt tới. Ngay tại lúc gần đánh tới họ gì ạ nạ thời điểm, liền thấy họ gì ẩn nạ toàn thân tản mát ra vàng lóng lánh quang mang. Tăng Tuấn cười lạnh nói, ngây thơ, còn muốn dây ta. Hấp thụ tốt nhất đem giáo hấn, hắn cái chuôi này trước hết làm kim thân, phe mình phát ra rất đủ, không kém cái kia điểm. Phí giờ cái này quy đến họ gì ẩn nạ sau lưng trong nháy mắt liền đã dẫm vào cái lìn đã sớm bày ra một cái cặp, cái lìn trực tiếp một súng bắn bể đầu, mắt thấy đạn kia gần trúng mục tiêu trong nháy mắt, phí cũng là một cái kim thân ngăn cản rớt đạn này. Sau đó cái lìn lại là một cái cặp bày ra đi, đặt phí dưới thân, sau đó bắt đầu đi a mạ ảo cái, ngay sau đó lại ở bên cạnh mình bày ra 2 cái cặp, đứng ở cái cặp trên. Cái này mạ cải cũng không phải là rất thịt, hạt nạ hắn vẫn có chút đau. Bên kia Ly Xin cùng bờ lại đi tìm giờ dạ vần phiền phức, giờ dạ vần, giả nạ, phịt dị, mấy cái này ra giòn bị gẳng tợ là đại chiêu hoành, lượng máu đều ở đây phân nửa đến 3/4 giữa, trên cơ bản, Ly Xin một bộ là có thể dây. Sau đó giả nạ cùng ế Ly sẽ đảm bảo giờ dạ vần phát ra. Họ gì ẩn nạ kim thân trước kết thúc, hướng bên trái rời đi điểm, ở phịt kim thân tốt trong nháy mắt, họ gì ẩn nạ nhất cái quy đi qua, phịt nhất cái e kỹ năng nhảy lên thật cao, tránh rất họ gì a nạ. Hướng phía họ gì ẩn nỉ tới, thẳng đạp xuống. Mà cái còn lại là kề cận họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ cũng là trong nháy mắt liền mới đem cầu kéo lại, đồng thời lấy chính mình làm trung tâm mở ra đại chiêu. Chỉ cần Fish đạp đi, là sẽ trực tiếp bị họ gì ẩn nạ đại chiêu kéo đi qua, đón thêm cầu trực tiếp có thể dây Fish máu này số lượng. Fish phản ứng cũng là tập nhanh, lập tức giao một cái tốc biến, hướng bên phải nhanh trở về, tuy loại liêu không, nhưng là tránh thoát họ gì ẩn nạ cái này đại chiêu. Cái này lớn. Chỉ đại chung rồi ma ảo cái. Sau đó liền thấy cái lìn bắt đủ Fish. Ba hạ đem Fish điểm thảm, Fish trước khi chết chuyển người đầu thì hẹn, quy hướng về phía cái lìn, bị cái lìn một thương nhận lấy. Tiếp lấy ma ảo cái cũng không còn kháng trụ hai người hại ác, áp hỗn hợp phát ra, vài cái bị cái lìn điểm tàn. Ma ảo cái bị gẳng tợ là đẻ quá thảm, cũng không có hắn chính mình tưởng tượng trong cứng như vậy. Bên kia Ly Xin bán ba, bị hệ lì xì đến, ăn một đại ba thương tổn, tàn huyết chạy trở về. ngược lại là bờ lẹt cờ rằng chạy không trở lại. Lý Sin không nghĩ tới phía sau mạ cải còn chưa có chết, chạy trở lại, lại bị tàn huyết mạ cải bế hạ, nhất cái quy giết chớp nhoáng, mạ cải cũng bị cái lìn điểm chết. Sau đó gẳng tơ lạ cũng tới rồi. Trực tiếp chặt đứt giờ dạ vần giàn nạ, cùng con nhện đường lui. Họ gì ân nạ, cái lìn, thêm gẳng tơ lạ, bao vây giờ dạ vần, giàn nạ, cùng hệ lì xệ. 333. Một bên là mạnh nhất đường trên, đường giữa, ác, một bên loạt phụ trợ đánh dừng. Thanh Hoa hoàn toàn đánh không lại, quang vội vàng gạ thuyền trưởng Dũng. Cuối cùng, bị cái lìn lấy được hai cái đầu, họ gì ẩn nạ lấy được một cái đầu. Một ba đổi long, làm cho cái lìn thành công bắt được bốn giết. Thanh Hoa tuy là lấy được bạ rồng, bất quá bị đánh ba đoàn diệt, vẫn là rất thua thiệt. Hơn nữa gẳng tỡ là đường trên dẫn theo một đại ba binh đi qua, cao điểm tháp đều bị phá hủy hơn phân nửa máu. Gẳng tợ là một cái dịch chuyển, trực tiếp mang rớt đường trên. Cái này ba sau đó, Thanh Hoa liền hoàn toàn không có đánh. Gẳng tợ là đơn mang, mạo cả hoàn toàn không có biện pháp phòng thủ, hoặc có lẽ là, không có bất kỳ người nào có năng lực phòng thủ. Cái lìn về nhà lại làm ra cái lớn món, thương tổn đã bạo biểu. Trung hạ cơ hồ là đồng thời bị đẩy. Phát thanh truyền thông đẩy hết trung hạ còn không đi, muốn đẩy thẳng răng cửa. Một đống người trạng thái cũng không tiện. Đúng lúc này, Thanh Hoa làm cuối cùng một ba ngoan cường chống lại. Một đống kín người huyết đi ra đánh đoàn. Cái lìn đứng hơi chút phía sau một điểm phát ra. Giờ dạ vẫn tự tin đầy máu tốc biến đi tới làm nửa huyết cái lìn. Trên tới một người, đã bị cái lìn trở tại một hạ, một cái dự phán bụi y, thân thể lui lại, a ra một phát bể đầu. Giờ dạ vẫn phát thứ hạch cũng theo sau. Cái lìn một quịt nhị liên, một ngụm trị liệu cho mình sữa rồi đi tới, ăn cũng không còn chết. Tốc biến đi tới rút ngắn khoảng cách, một phát phổ thông công kích, trực tiếp điểm chết rồi giờ dạ vẫn. Cũng chính là trong truyền thuyết một bữa alpha. Một bộ, liền đem giờ dạ vần mang đi. Những người khác xông lên, trực tiếp ăn gẳng tợ là một cái siêu cấp toàn giá thủng. Thật vẫn cùng Hạ Thi Kỳ nói giống nhau, ngoại trừ mạ cái bên ngoài, tất cả mọi người tàn máu, thiếu chút nữa thì là một thủng trời cao tiết ấu. Lần nữa đoàn diệt đối thủ 1-3. Điều này làm cho Thanh Hoa thực sự hết cách xoay chuyển rồi. Thắng, thắng. Chúng ta thắng. Rốt cục thắng. Mà mạch trong, mấy người trực tiếp kêu điên rồi. Hạ Tân còn nghĩ, trực tiếp đẩy xuống liền kết thúc. Nơi nào nghĩ đến, Hạ Thi Kỳ chạy đến đối phương ôn tuyển cửa, bày ra ba cái thùng, trong đó bên phải hai cái thùng là ngay cả, mặt khác bên trái vòng ngoài một cái thùng là trống không. Những người khác cũng lập tức đi theo. Cư nhiên liền thừa lại Hạ Tân một người tháo dỡ răng cửa, Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng không tháo dỡ, theo đoàn đội hành động. Hạ Thi Kỳ thực lực biểu diễn một ba ngược tuyển. Liền thấy đối phương người mới ra tới, trong ôn tuyển bên chính là lửa đạn ầm vang. Sau đó hắn chửa cả rơi bên phải bên cạnh thùng, liên quan nổ banh trong ôn tuyển thùng, lại lập tức ở ôn tuyển mở kế tiếp thùng, cùng bên trái cái kia thùng hợp với, nhất cái quy lần nữa nổ hạ. Trên màn ảnh trực tiếp bay ra khỏi tam hành ảnh chân dung. Đối diện nhân sống lại không có vượt lên trước 2 giây, sẽ đưa 1-3-3 giết. Hạ Tân mơ hồ còn nghe được rồi Hạ Thi Kỳ lẩm bẩm, gọi ngươi trên một bả giết ta, gọi ngươi ngược ta tuyển, giết rất vui vẻ à, gọi ngươi đánh ta. Hạ Thi Kỳ đem đối Hạ Tân đánh nàng cái mông thủ cũng tiện thể nhớ đến rồi đối phương trên người. Sau đó từ Hạ Thi Kỳ cầm đầu, liền thấy đại gia cũng rất hưng phấn bắt đầu rồi ngược tuyển, máy móc, một câu đem mới vừa sống lại mạ cái mang đi qua, bị mấy người cho bao vây tiêu diệt rồi. Còn có họ gì ạ nạ cầu, ly xin, các loại phi hành đạo cụ hướng trong ôn tuyển loạn bỏ rơi, Hạ Tân nhân tiện cũng đi vào trong bên dọn lên vài cái cặp. Ngăn lại bọn họ lối ra, phòng ngừa có người chạy đến. Trên cơ bản, người nào thải cái cặp ăn hắn một thương đều là nửa ống máu trở lên. Ân, không sai, phát thanh truyền thông 5 cá nhân không phải đẩy tháp, trận Thanh Hoa ôn tuyển cửa đi, để siêu cấp binh đẩy tháp. Dưới trận nhân, liền thấy Thanh Hoa nhân, mới vừa sống lại liền nằm, duy nhất một cái chắc cây giả, trong suối nước nóng chạy tới chạy lui, tránh vô số phi hành đạo cụ, cũng bị gẳng tợ lạ vài cái thùng cho tạc trời cao. Elise, Fitz, cũng chính lệ đứng lên như vậy 2 giây bất tử. Ngã xuống trực tiếp dây thay đổi thi thể. Chương 999, dân chạy nạn. Cái này cực kỳ trọng yếu thanh thứ 4, đang ở phát thanh truyền thông 5 cá nhân đứng ở Thanh Hoa ôn tuyển cửa ngược tuyển vẫn ngược đến kết thúc. Cái này đối Thanh Hoa mà nói là một giày vò quá trình, cùng với nói không muốn thua, chẳng nói, đều ở đây khẩn cầu cái kia siêu cấp binh có thể hủy đi nhanh một chút rồi, sớm kết thúc một chút thanh này. Nhưng muốn nói mắng, bọn họ trên một bả cũng mới ngược qua phát thanh truyền thông tuyển. Thực sự là hiện thế báo tới nhanh. Nhanh như vậy liền trả lại rồi. Ai, kỳ thực chủ yếu vẫn là bọn họ giết Hạ Thi Kỳ nhiều lần lắm rồi, mặc dù nói nhân ra vốn là chuẩn bị thua, không muốn chăm chú chơi, vừa vặn ngặt là người nữ sinh, còn là một vương giả, vô lễ chức nghiệp đường trên

Gơ dạ vẹt rồi mới từ trong nhà đi ra, e qua ba lang tường, vừa đi vừa đánh, nhanh chóng xoát rớt ba lang, sau đó bừa xanh, tiếp theo từ hang bạ rồng thẳng đến đối phương lên đường tảng đá. Bởi vì Lee Sin ở đường giữa mắc cờ hạ, muốn cùng họ gì ẩn nạ bắt lẹp tờ lạn, cũng đến khi lẹp tờ lạn nổ qua, nhưng vẫn bị thất bại, quy bị lẹp tờ lạn tốc biến né, Lee Sin hiện tại chỉ có thể dựa vào đầu người tìm lại nhịp điệu, thất bại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi xoát nhà mài nhập 6, hắn đẳng cấp bây giờ có điểm lạc hậu. Xoát giá đều chậm rất nhiều. Mà chờ hắn xoát hiệp 6 đi tìm đá thời điểm, gờ dạ vẹt đều nhanh đem hắn tảng đá đánh xong. Hạ thi kỳ tự nhiên là chứng kiến gờ dạ vẹt lập tức liền tới đây chi viện. Gờ dạ vẹt còn không chút hoang mang bắn Lee Sin 2 phát súng, quét qua tường đi. Họ gì ấn nạ đã ở lên trên dựa vào, hạ thi kỳ tốc biến qua tường, muốn trước chụp được bạo tạc quả thực, đem gờ dạ vẹt tạc trở về thạch đầu nhân khu, không cho hắn đi. Gờ dạ vẹt khi nhìn đến mạ cái thoáng hiện thời điểm, cũng là một cái tốc biến đến rồi bạo tạc trái cây bên kia, hạ thi kỳ cái vô này, vừa may đem gờ dạ vẹt đưa qua. Hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn gờ dạ vẹt rời đi. Gờ dạ vẹt đều phải 6 rồi, Lee Sin vẫn là 3 cấp đâu. Hiện tại gờ dạ vẹt ở Lee Sin ra khu, hoàn toàn là đi ngang. Trương Phong là lần đầu tiên đụng tới như vậy thịt để ăn tính đánh rừng, xâm lược tính thực sự quá mạnh mẽ, cũng quá điên cuồng, gờ dạ vẹt chính mình dã cũng không muốn, một lòng chỉ muốn trộm hắn dã. Trương Phong bị đánh có điểm mộng bức, đã hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi, hắn ra mất giáo, hơn nữa đi đến chỗ nào đều để người ta biết, điều này làm cho hắn cái này đánh rừng hoàn toàn không có cách nào khác chơi à. Tự nhiên, Trương Phong còn không có phát hiện đường trên nhà mình trong cỏ mắt tím đâu. Lam trả. Trương Phong chỉ có thể chạy nữa khi đến đường đi giúp Trung cầm người thứ hai Lam, sau đó chính mình nỗ lực soát giã, hạ bộ giã cũng đổi mới. Lão nhị, tới bắt Lam. Tăng Tuấn khó có được hào phóng một lần, rất rộng rãi biểu thị. Không có việc gì, ta làm đủ, ngươi phát dục tương đối kém, cái này làm ngươi ăn đi. Cái này rõ ràng cho thấy nói cản, chơi đùa họ gì ạ nạ đều biết, đối với loại này bàn trải, tiền kỳ một cái làm trọng yếu bao nhiêu, hơn nữa hắn đối tuyến vẫn là lẹp tợ lạn, áp lực càng lớn hơn, khẳng định cần làm, cùng lẹp tợ lạn đánh tiêu hao à, lẹp tợ lạn làm sao có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy xoát binh. Trên thực tế, Tăng Tuấn lúc nói lời này, mình cũng liền nửa làm không đến đâu. Không có làm hắn thật không tốt xoát binh. Bất quá, hắn vẫn là quyết định làm cho Lam, Trương Phong phát dục quá kém. Trương Phong đều có chủng xung động muốn khóc rồi, lão nhị thời khắc mấu chốt, vẫn là rất trưởng nghĩa. Nhưng mà, hắn cái này Lam có soát đến phân nửa, liền thấy gờ dạ vẹt trực tiếp từ hà đạo qua đây, bị Tăng Tuấn đặt bụi có mắt tím chứng kiến, thoải mái dựa vào bạo tạc quả thực, tạc đến rồi bữa xanh bên kia. Hoàn toàn không có đánh, ba cấp đối lục cấp. Một cái hồng trừng phạt đánh vào Lee Sin trên người, đuổi thi hoa, Lee Sin nhất cái vê đút muốn chạy. Gờ dạ vẹt trực tỉ hiểm tờ đi lên, trực tiếp kể cận đem hà nạ chết. Trương Phong lúc này mới là thật muốn khóc, không chỉ có Tăng Tuấn làm cho hắn Lam không có, hắn còn chết, hơn nữa, về vườn khu khẳng định cũng nên không có. Đây rốt cuộc, là cái gì đánh rừng A? Trương 1002, tìm cơ hội. Lão đại, cái chuôi này nổ có điểm thẳng A. Trần Đông nhỏ giọng lẩm bẩm, dã làm sao sẽ bị trộm nhiều như vậy, gờ dạ vẹt đều 6 nữa à? Nửa câu sau Lee Sin có 3. Hắn không thể nói ra cửa, quả thực quá bi thảm rồi, chính mình hạ bộ đều nhanh năm cấp. Hạ Tân nhỏ giọng trả lời, cảm giác cái này gờ dạ vẹt không phải là bình thường lộ tuyến mở dã, cho nên mới để cho lão đại mộng ép. Bất quá, hiện tại cũng không phải quan tâm lão đại lúc, hạ bộ ngay từ đầu mang một bùa đỏ thật lợi hại, Hạ Tân bên này hạ bộ cũng bị đẻ thảm. Chủ yếu sĩ giả có loại tử, có thể phát ra, có thể ăn thương tổn, cùng chìn cùng nhau xoát dã, đơn giản là ung dung thêm khoái trá. Rất thoải mái liền soát rất bùa đỏ, hơn nữa hai người vốn là sơ kỳ cường thế, cộng thêm bùa đỏ, đối hai cái sơ kỳ vốn là yếu thế vẫn cùng không phải quá sành chơi bờ rộm, quả thực không có so với cái này thoải mái hơn rồi. Hạ Tân căn bản không biện pháp đi tài A Binh, càng chưa nói đổ ải ạ rồi, quang sĩ ra một ngực kẻ hắn liền có chút ăn không tiêu, huống chi là hai người. Bổ đao đều đã bị kéo ra hơn 10 đao. Tăng Tuấn cũng không chịu nổi, không có bùa xanh, cũng chỉ có thể thủ sẵn làm soát binh. Đại thể tình huống chỉ có thể bại nhượng, được Lưu Lam cùng lẹp tợ lạn hao tổn. Hơn nữa, lẹp tợ lạn bây giờ là không cố kỵ áp hắn, bởi vì hắn bên này đánh rừng phế đi, một cái 3 cấp Lee Sin tới bắt 7 cấp lẹp tợ lạn. Nhân ra một bộ trực tiếp mang người đi, cho nên, lẹp tợ lạn không có sợ hãi, trực tiếp càng binh tuyến áp hắn. Hết lần này tới lần khác Tăng Tuấn ở cố kỵ lẹp tợ lạn đồng thời, còn phải đi kiêng kỵ gờ dạ vẹt hướng đi, đánh có điểm sợ đầu sợ đuôi, bổ đao cũng bị áp không ít. Trên cơ bản lẹm tợ lạn đi lên thải một cước, dây xích liên ở đánh liền, liên không được sẽ không đánh, nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động. Tăng Tuấn nhiều lần suýt chút nữa chăn đơn giết, cũng may hắn phản ứng cũng không chậm, cái chuôi này cơ hồ là hắn sử thượng nghiêm túc nhất một phen, cũng thành công chạy mất, không có tiễn lẹm tợ lạn đầu người, nếu không bị cút bắt đầu tuyết cầu tới, thực sự không cần chơi. Cũng liền đường trên hạ thi kỳ tốt một chút, bất quá hắn cũng liền một cái mà ảo cải, một đống thịt mà thôi, đánh đoàn nhưng lại có thể hạn chế lẹm tợ lạn, hiện tại thật không có biện pháp gì. Hạ thi kỳ cũng rất vô lực, tuy là muốn sớm một chút báo đoàn, nhưng dù cho 10 phút sau, trực tiếp báo đoàn cũng không dùng. Vậy, họ gì ẩn nạ phát dục cũng không tốt, ly xin càng là phế, ôm lấy đoàn tới cũng đánh không lại, nhưng, hạ thi kỳ lại có chút lo lắng bị đối phương cút đại tuyết cầu. Nhất là cái này gờ giả vẹt, người đi xử lý hắn à, được tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực, còn chưa nhất định có thể xử lý rơi, không phải xử lý hắn à, hắn lại rất nhảy, ở màu đỏ phương giã khu nhiều lai nhiều khứ, soát trương phong giã, hạ thi kỳ muốn đi qua hỗ trợ, nhưng nàng vừa qua đi, gờ giả vẹt đi liền, nếu như phía sau còn cùng một bộ đi. Hắn thậm chí cũng không dám đi qua. Cái trôi này muốn đánh như thế nào? Hoàn toàn không có phản kích điểm A. Hạ thi kỳ nhìn không thấy hy vọng, liền thấy Ly Xin bị áp chế tạc thảm, mắt thấy gờ dạ vẹt soát dã không dám lên, bên ta cũng đều hậu kỳ, sơ kỳ sức chiến đấu thật sự là kém. Hạ thi kỳ thử chọn một thời cơ tốt đi đường dọa A13, hắn nhất cái vê đút, trói đi qua, lẹp tợ lản dao một đem hắn hướng trong tháp mang, họ gì ẩn nạ cũng theo không kịp, cũng không có gì chứng dụng. Còn như hạ bộ, nàng đã làm cho Trần Đông ở đối phương phía sau cắm nhãn, như vậy, bọn họ đến 6, như quả đối phương hai người áp quá sâu, hắn là có thể dịch chuyển, phản đánh 1-3, bộ tỷ dịch chuyển đã bị hắn ở đối liều mạng chung đánh rớt. Trần Đông mãi mới chờ đến lúc đến đối phương về nhà đi qua cắm cái nhãn. Đáng tiếc, đối phương trực tiếp phòng một tay, Thanh Hoa cũng biết bên ta không có chuyện, đối phương có chuyện, phụ trợ phạm vi nhìn làm rất đúng chỗ, ở tam giác cỏ cắm kế tiếp mắt tím, nhổ xong Trần Đông làm mắt giả. Lại đang hạ bộ dựa vào làm sắc phương bụi cỏ, quét hạ đem một người mắt giả cũng đứng hẳn rớt. Sau đó áp binh tuyến vào tháp, làm cho hạ tân chỉ có thể tu bổ tháp đao. Sau đó xì giả cùng trình còn liều mạng ở tháp hạ tao, bẹ vẫn sinh hoạt không thể tự gánh vác, bờ rổn tác dụng, cơ bản cũng là cử khiên vài giây ngăn cản điểm thương tổn mà thôi. Dưới trận khán giả thấy rất rõ ràng, chỉ là tuyến thượng thêm đánh rừng, phát thanh truyền thông kinh tế đã bị kéo ra 3.000 khối, đây là tương đương kinh khủng. Hơn nữa. Gờ dạ vẹt cũng bắt đầu càng ngày càng nhảy, không ở trương phong hồng đùa xanh không nói, còn trực tiếp càng đường trên tháp, ở một tháp cùng hai trong tháp gian quấy giày ba từ trong nhà đi ra mà ảo cải, đường hoàng ăn ba pháo xa binh, phá hủy mạ cải một điểm huyết, chạy. Đồng thời quấy nhiễu mạ cải ăn ít rồi ba tháp binh. Sau đó, lại đang đường giữa phối hợp lẹp tợ lạn từ sau phương chặn đường cấp của, muốn càng họ gì ẩn nạ tháp, đem Tằng Tuấn tật chạy cùng tốc biến đều ép đi ra, Tằng Tuấn dám khởi động máy chạy, tốc biến qua tường. Lượn quanh hà đạo chạy đến hạ bộ chạy một vòng lớn mới dám trở về thành. Trung tháp trực tiếp đã bị rút. Gờ dạ vẹt còn một đường mang tuyến đến hắn hai tháp chỗ, chịu không ít binh. Phát thanh truyền thông nhân cũng không biết, lúc đó Tống Huy không nhịn được mắng câu, 20 ngươi sao, như vậy bẩn ta tuyến, 2-3 binh. Nô âm cười nói, ta đây chính là giúp ngươi đẩy tuyến, ngươi cầm một huyết tháp đâu. Ngươi không có một huyết tháp tiền sao. Nô âm nói, đi tới màu đỏ phương về vườn khu nhìn xuống, bởi vì trộm chúng hơi chút hao chút thời gian. Không có thể thẻ tốt ba lang nảy sinh cái mới thời gian, làm cho trương phong soát rớt. Tự nhiên quốc cũng không cần nhìn. Nô âm nhẹ nhàng lắc đầu, không được, không được, cái này ba thao tác có tỉ vết, chớ nên tham binh, hẳn là trực tiếp đi phản hắn giã thì tốt rồi, làm sao lại không quản được tay này đâu. Cái này 1-3 không làm được hoàn mỹ, hắn thoang có chút không hài lòng. Hắn chính là chỗ này sao cái gắng đạt tới hoàn mỹ người chủ nghĩa hoàn mỹ, muốn làm liền muốn làm tốt nhất, đem bất kỳ tất cả. Đều tính toán thanh thanh sở sở, đoạn tuyệt đối phương tất cả hy vọng. Tăng Tuấn thừa dịp trở về thành thời điểm hô, lão đại, nhanh đi trung tu bổ tuyến A, tháp hạ lưỡng ba binh đầu. A. Trương Phong kỳ thực còn đang do dự, họ gì ẩn nạ về nhà đi ra ngoài là không phải muốn ăn cái này đóng binh, bởi vì có pháo xác khiêng, chính mình không phải tu bổ tuyến, họ gì ẩn nạ cũng liền tổn thất 5-6 tên lính quèn, chính mình tu bổ tuyến thượng đi ăn binh nói, cái này ba binh họ gì ẩn nạ liền không ăn được, cho nên... hơi có chút do dự. Cũng may Tằng Tuấn trực tiếp gọi hắn an tuyến, cùng với tổn thất một cái pháo xa thêm 5-6 cái binh, không bằng trực tiếp toàn bộ đội tiền lời tối đại hóa. Chứng kiến Ly Xin ở đường giữa xuất hiện, Hạ Tân rất bén nhạy trực tiếp liền mang theo bờ rồng chạy, một tháp cũng không dám đợi. Gờ dạ vẹt cùng lẹp tợ lạn có 8 thành có thể phải tới càng hắn. Hắn cũng đã đoán đúng, lẹp tợ lạn tuy là trực tiếp về nhà, bất quá gờ dạ vẹt xuống, vừa lúc gờ dạ vẹt từ tam giác cỏ đi ra, Hạ Tân đã chạy rớt. Không có bị chặn đứng, gờ dạ vẹt nhất cái quy, a vài cái liền thu rơi 1-3 binh, làm cho phụ trợ quân gặt đầy tháp, hắn trực chuyển con rắn. Một người là có theo, rất nhẹ nhàng. Hạ Thi Kỳ đang nỗ lực tìm cơ hội, nhưng không có gì cơ hội. Hạ Tân cũng muốn tìm cơ hội, có thể cũng không có bất kỳ phản kích điểm, tuyến bị áp, giá bị soát, long bị cướp, tháp bị đẩy, hắn chỉ có thể nhìn. Kinh tế đã bị kéo ra 6.000 rồi. Trong chốc lát, trên màn ảnh liền sáng lên đối phương đánh chết phong long tin tức. Lúc đó toàn tiến cũng nhịn không được, mắng to câu, mày có thể hay không không bẩn tuyến, ta chỉ thiếu 150 khối, làm có bệnh, có bị bệnh không? Nô Âm không chút khách khí trả lời, ngươi không nói trách ta lạc, ai biết tiểu binh như vậy giòn, ta tiện tay nhất cái cờ vê đút liền soát rớt. 20 người sao? Toàn tiến bất đắc dĩ mang câu, cũng chỉ có thể tiến hơn một bước, bắt tháp, mang theo binh đi qua soát đệ nhị bà tuyến. Lúc đó, Hạ Tân liếc nhìn, liền thấy cơ hội. Đây là toàn trường cơ hội duy nhất. Lão tứ, trên, nếu như hắn soát cái này ba binh, chính là chúng ta phản đánh cơ hội. Trần Đông bị Hạ Tân ý tưởng lại càng hoảng sợ, cái này, hoàn toàn không đánh lại đâu, xì ra một bộ, tùy ý chọn một cái liền dây. Đúng vậy, cho nên, đừng làm cho nàng đánh toàn bộ một bộ, chúng ta có 10 giây thời gian. Có thể gờ dạ vẹt ở phía sau à, hắn mới vừa đánh xong long Trần Đông còn thật không dám trên, hắn rất ổn kiện, đối phương có trợ giúp, bên ta không có trợ giúp, hắn không cho là loại tình huống này có thể đánh. Hắn đánh xong long, tại chỗ trở về thành, chạy tới muốn 7 đến 9 giây, nhanh à, bọn họ muốn lui. Đối phương soát binh là rất nhanh, chính nhất cái vê đút, xì dạ cho quỵt, chính ở tu bổ quái y, á hai cái này ba binh sẽ không có. Cũng liền ở chính dự định tịch thu người cuối cùng binh thời điểm, bờ rồn lên, thật sự nếu không trên, chỉ nạ hết binh liền đi, bờ rồn không chút do dự tốc biến cho lớn, lớn đẩy máu chỉnh. Kỳ thực, lúc đó toàn tiến đều có điểm mộng, không hiểu đối phương cái này tốc biến là để làm chi, người đến, không có khả năng à, Ly Xin mới từ trung tiêu thất, họ gì ẩn nạ đang ở nhà đuổi ra ngoài à, đánh ta. Ở đại não suy nghĩ trước, ngón tay kỳ thực đã động, chứng kiến đối phương chợt hiện, bản năng phản ứng chính là trực tiếp giao một chợt hiện, trước né lại nói, chính cũng hướng bên cạnh chợt hiện, tránh rất bở rồn đại chiêu. Xì dạ nhất cái e kỹ năng liền đem bở rồn không ở. Hạ Tân là người hiểu biết ít chàng. Trực tiếp mở lỗi nặng tài A Thìn. Xì dạ một cái đại chiêu, mang theo hai cái mầm móng, hai đoá hoa, ở vấn bên cạnh điên cuồng thổ bắn. Chính cũng là nhất cái e kỹ năng hướng vấn dưới chân ném giảm tốc độ. Hạ Tân trực tiếp bị hoa phá hủy nửa ống máu, nhanh lên tốc biến kéo dài khoảng cách. Chính liền hướng hoa bên cạnh đi, hướng giữa đường dựa vào, A Vân đồng thời, không để cho Vân bất luận cái gì định tưởng cơ hội. Mà phía sau gờ dạ vẹt cũng là trực tỷ hiệp vẹ qua đây, hướng cái này chạy, hắn chính là không nghĩ tới, đối phương tại loại này lớn ngực gió, trang bị hoàn cảnh xấu, đẳng cấp hoàn cảnh xấu, không có trợ giúp dưới tình huống, lại còn tuyển trạch phản đánh, cũng là cùng hắn điên cuồng. Bờ rồm nhanh lên chống đi tới, ăn hoa thương tổn. Vậy ở cạnh ranh giới vị trí, bưng thánh ngân tên nỏa lấy thỉn, xì dạ thả hết đại chiêu, chứng kỳ yên dê mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, lam cư nhiên không đủ, 250 lam, đặt một cái đại chiêu 100 lam, nhất cái quy 60 lam, nhớ 70 lam, của nàng lam điều vô ích, nàng là nghị soát hết về nhà, lam trừ quá chết, không có tính tới đối phương biết phản đánh. Đây cũng là Hạ Tân bắt được phản đánh lớn nhất một cái cứ điểm, xì dạ không có mầm móng, không có lam, gờ dạ vẹt không có thương hại không có khoảng cách. Chính cho dù có trang bị ưu thế, nhưng cận chiến không phải là đối thủ của mình, dù cho, bờ rổn, kỹ năng toàn bộ không, dù cho có xì dạ trợ trợ, chính mình, cũng có thể thiêu hai cái. Đây là Hạ Tân tìm được, với sinh tử trong khe hẹp tìm ra, duy nhất một cái cơ hội. Chương 1003, làm sao màn hình đen? Chính đại chiêu, ở cận chiến chung không có cái gì chứng dụng, kẻ, ở đối liều mạng chung cũng liền nhất cái quy hữu dụng, mà vịnh, là toàn bộ kỹ năng đều hữu dụng. Bên cạnh xì dạ liền thừa lại bài nhiều rồi, hai người cùng nhau a vịnh, vịnh cũng chịu không nổi, huyết điều rơi cực nhanh, mở ra trị liệu đỉnh hạ. Cũng may bở dồn không sau đó, cuối cùng cũng bị hiệt đi lên cho vịnh mở cửa chống trộm đỉnh làm thương tổn, làm cho Hạ Tân có thể đứng cửa chống trộm phía sau phát ra, bở dồn đi phía trước đỉnh. Lúc đó vịnh lượng máu đã không nhiều lắm, cũng liền 200 nhiều máu, á vài cái sẽ không có. Chính trực tiếp mở ra trị liệu gia tốc, cùng xì dạ cùng nhau hướng bở dồn bên cạnh đi. Cửa chống trộm có thể kháng cự không được bên cạnh. Cái này bị vịnh, nắm lấy cơ hội, chính còn không quá đi ra ngoài đâu, liền phát hiện vịnh lộn một vòng tiêu thất, bờ rồ mạ lại thỉnh, vịnh hiện thân trong nháy mắt, nhất cái quy thẩm kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết trực tiếp đem chỉnh định tường. Xì dạ lập tức cho vịnh trên suy yếu. Vịnh hai cái phổ thông công kích, đánh ra bờ rồn bị động mê muội. Bờ rồn cũng nhân cơ hội một hạ, thêm vịnh phổ thông công kích lại, đem chỉnh trực tiếp tịch thu. Vịnh bắt lại chỉnh đầu người. Lúc đó, gờ dạ vẹt đã chạy tới.

Chuyện của tôi lốt nét. Lúc đó Tằng Tuấn cho rằng đối phương đều từ giã khu đi, đi tới đường tháo dỡ hai tháp, liền thoáng ở chung hai tháp trước hiện ra điểm, GV đút xoát binh. Nhưng mà, mới vừa ló liền thấy gờ dạ vẹt tường ngăn tốc biến trên tới một người trừng phạ tạ, Tằng Tuấn cũng là mã nộp lên cái chợt hiện lui lại đến hai tháp hạ, gờ dạ vẹt không chút do dễ đi tới, một cái trung cực bạo nổ đạn, xuyên thấu họ gì ạ nạ thân thể, thiểm ca, nếu như không phải họ gì ấn nạ cho mình bộ quái y, thiếu chút nữa thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Họ gì ẩn nạ nhất cái e bộ khiên, lập tức đi qua, một cờ hấp trở về, bị gờ dạ vẹt thủy ngân dây giải khai. Sau đó họ gì ẩn nạ bị tường ngảnh đi ra lẹp tợ lản hai quịch liền lấy đi. Tăng Tuấn đều bối rối, ta kháo, cái này gờ dạ vẹt cái gạch thương tổn, một bộ trực tiếp dây ta. Trên thực tế, họ gì ẩn nạ bên phải cách đó không xa thì có hai người đồng đội đâu, cứ như vậy bị người cho giết châm nhoáng. Tăng Tuấn nói mở ra trang bị lan vừa nhìn, cái này không xem không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Vô cực, lục xiên, đánh rừng đao, thủy ngân, ngươi là trêu chọc ta đi, gờ dạ vẹt 23 phút, 212 đao, hắn đây sao chính là đường giữa bổ đao à? Tăng Tuấn 202 đao, cùng đối diện đại ưu thế lẹm tợ lản bổ đao ngang hàng, đã coi như là tương đương có thể chịu đè ép, không nghĩ tới một cái đánh rừng, bổ đao cư nhiên toàn trường tối cao, so với hắn cái này đường giữa còn nhiều hơn 10 đao, hơn nữa cùng đường giữa bất đồng, đánh rừng đại bộ phận đao đều là giá đao, về chất lượng cao hơn rất nhiều. Quá kinh khủng đi. Lam sắc phương phá trên dưới hai đường hai tháp sau đó, lại đang đường giữa chỉ mở ra một cái đại chiêu khuyên lui, cũng mạnh mẽ đem chung hai tháp rút. Trương Phong có chút xấu hổ nói, nếu như cái trôi này thua, vậy chính là ta nổi, ta đối không dậy nổi đại gia. Trương Phong đến bây giờ có 67 đao, đã là tương đối băng. Hiện tại tổng đầu người so với là 9 so với 4, Trương Phong chiến tích còn lại là không giang 4 giang 2. Trái lại đối diện gờ dạ vẹt thì là một người cầm 6 đầu. Hai cái trợ công, hầu như hết thể đầu đều với hắn có quan hệ, duy nhất một cái không liên quan là màu đỏ phương hạ bộ bờ rổm làm nhãn bị đối phương hai cái hạ bộ giết. Còn chưa có thua đâu, cái chuôi này không thể nào biết thua. Tăng Tuấn rất cứng rắn nói, ta trang bị kỳ thực cũng không tệ. Đừng nóng nổi, chúng ta cái chuôi này sẽ không thua. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời, các loại là được, bọn họ muốn đẩy cao điểm cũng không còn tốt như vậy đấy, các loại một cơ hội là tốt rồi, kỳ thực chúng ta trang bị được rồi. Lời là nói như vậy, bên này cũng đã bị kéo ra 10.000 kinh tế kém. Cơ bản cũng là chỉ mở ra một cái đại chiêu, phải dựa vào bờ rổm mở khiên, một đống người liều mạng lui. Hạ Tân nhìn chằm chằm màn hình mắt không hề nháy một cái nói, các ngươi chú ý lẹ tợ lạn, nàng chết cắt ta, không để cho ta thâu suất cơ hội. Đánh mấy ba đòn nhỏ, Hạ Tân đều bị lẹ tợ lạn hạn chế gắt gao. Thanh Hoa không có đẩy thẳng cao điệu ý tứ, trực tiếp bạ rồng bức đoàn, gắng phải đem mấy người kéo ra ngoài đánh. Hạ Tân mấy người đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả lòng, thả hết bạ rồng, cao điểm mới là thật thủ không được. Mấy người chạy tới hang bạ rồng bên phải hà đạo, đứng hàng phạm vi nhìn, không thể dã. Nhưng hang bạ rồng bên trong bị đối phương mắt tím chiếm cứ, người dù cho ở hang bạ rồng bên trên, đi vào trong bên cắm kế tiếp nhãn, sẽ lập tức bị nổ. Nhưng ngươi không phải cắm lại không được, dù cho nhãn không có, chờ một lát, lại được tiếp lấy cắm, ai biết Thanh Hoa khi nào thì bắt đầu đánh. Thanh Hoa cũng không dám chĩa vào nhãn cường đánh. Họ gì ẩn nạ một bồi, bọn họ có thể chịu không nổi, cho nên, có mắt liền lui. Đúng lúc này, cái này thần không biết, quỷ không hay thời điểm, lẹm tợ lản từ lam sắc phương đùa xanh chỗ, vê đút qua tường, sau đó, từ đường giữa giày thắp chỗ, phục chia dị, vê đút đến rồi hà đạo trưởng trong bụi cỏ, cũng chính là phát thanh truyền thông đang phía sau, bên này phía sau cũng không có gì nhãn. Đang đợi rồi hơn 10 giây kỹ năng sau đó, lẹm tợ lản động. Thừa dịp phía trước phát thanh truyền thông cùng Thanh Hoa hao tổn thời điểm. Lẹp tợ lản mục tiêu khóa được cái kia vịnh. Lấy hình đại chiêu vì tín hiệu, lam sắc phương thổi lên công kích kèn lệnh. Xì dạ nhất cái e, đại chiêu lưu người, bước ra họ gì ẩn nạ một cái chợt hiện, chỉ đánh bay mạ cả cùng bờ rộm. Hai người bị một đống mầm móng đánh liền không ít huyết. Phát thanh truyền thông nhân tự nhiên là lập tức lui, bờ rộm phía trước bên cử khiên, mạ cải cũng chỉ vào phía trước, an hình thương tổn. Đang ở mấy người thối lui đến hà đạo đuổi kịp sân núi điểm tiếp giáp, dựa vào tường tít ngoài rìa vị trí. Mấy người muốn đi lên bên dã khu lui thời điểm. Bộc tí đi lên chuyển bắt đầu trong tay đại trùy, gầm lên giận dữ, một cái cây búa, trực tiếp đem bờ rổm cho đưa đi. Cùng lúc đó, lẹp tợ lản khoảng cách cũng rốt cục được rồi, ở 1.000 nhiều mã, hạ tân phạm vi nhìn đều không thấy được vị trí, lẹp tợ lản trong nháy mắt một cái tốc biến đi tới, nhất cái vê đút đạp trúng vịnh, gờ châm lửa, trực tiếp làm cho chất ở một chỗ nhân ăn một buổi thương tổn. Bất quá sau cùng một cái vòng trang sức đánh ra thời điểm. Bước vần mở ra một cái trị liệu, một cái tốc biến, trên người kim quang lóe lên, liền tiêu thất. Đáng tiếc, nếu nở hờ ứ é chung liền chết, phản ứng rất nhanh. Tống Huy muốn đi, bất quá đã muộn. Hạ Thi Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, trở tay nhất cái quy, đem lẹp tợ lản đánh bay, đón thêm dầu chói, làm cho lẹp tợ lản căn bản không biện pháp trở về. Thi Kỳ cũng là rất thông minh, nếu như hắn trượt chói, chói có lùi lại, lấy cái này lẹp tợ lản tay tốc độ, liền có cơ hội đi trở về, nhưng trực tỷ hiệp đối phương liền không chạy khỏi. Hầu như ở vần thiếp tường thoáng hiện đồng thời, gờ dạ vì dẹ đi lên, một cờ kỹ năng đi lên phương màu đỏ phương đùa đỏ bụi cỏ đánh, hắn không có tuyển trạch lớn phía trước gọi gì ẩn nạ, mạo cái cùng ly xin ba cái, nghĩ đến ngươi cảm thấy cái này ba cái hẳn đã phải chết rồi, đã nghĩ trước tiên đem tàn huyết vần trước thu, không nghĩ tới không giết chết. Trị liệu chống đỡ bắt đi. Gờ dạ vẹt còn muốn truy kích, không nghĩ tới ly xin một cước điểm đi lên gờ dạ vẹt cho đạp trở về, đạp chúng phía sau xì ra, sau độc đến lẹ tờ lạn, phách sàn nhà, đón thêm. Gờ dạ vẹt bị đá trở về, trực tiếp lại thoáng hiện trở về. Cho quy. Họ gì ẩn nạ lập tức một cờ đại chiêu, thành công đánh chúng dính đi lên bộ tỷ, bị đánh bay lẹ tờ lạn, còn có chợt hiện đi lên tiếp mặt gờ dạ vẹt, thêm, trong nháy mắt rơi xuống rồi gờ dạ vẹt một đoạn lớn huyết điều. Đồng thời đem lẹp tợ lẳng dây. Chính đệ nhất phát bị bờ dồm ăn, phát thứ hai bị mạ ảo cải cản, cái này đệ tam, đệ tứ phát, đều thành công đánh vào bang họ gì ẩn ná ngăn cản ly xin trên người. Nhất là đệ tứ phát, hơn nữa đau nhức, ly xin tàn huyết tưởng ngăn sở nhãn chạy. Họ gì ẩn ná trực tiếp hướng ra khu chạy. Mạ cải điếm hậu chạy, bây giờ là có thể chạy một cái, tất cả mọi người không có máu, mạ cải đại chiêu cũng mau kết thúc, lượng máu cũng không cao rồi. Bộp tì tốc biến qua tường. Găng tay băng giá đi dính ly xin, xì giả cùng gờ giả vẹt, còn lại là trực tiếp lướt qua mạ ảo cải, đi giết tàn huyết ỏ gì ẩn nạ. Xì giả càng là tốc biến đi tới, ở màu đỏ phường 6 đi xuống vị trí, một cái suy yếu, nhất cái quy, cản lại ỏ gì ẩn nạ. Bên kia bị thổi đi đích thực bờ rổm đúng lụt qua tới bảo vệ ỏ gì ẩn nạ, bất quá cũng không còn tác dụng gì nữa, ỏ gì ẩn nạ không có kỹ năng, cũng liền quay đầu cho một smart thôi, bị hư nhược rồi cũng chạy không được. Bên kia hầu như đầy máu tổ bắp đi đã tịch thu ly xin, chạy tới. Mà ở hang bạ rồng trước mở lớn chỉnh, đại chiêu đánh xong, cho quẩu, muốn đánh nhau họ gì a nạ, bị mạ ảo cải cản, giam lại mạ ảo cải, hắn dạ mã trên mở ra u ngộng ra tốc đi phía trước bên đuổi. Nhưng mà, toàn tiến có không đi ra hai bước, màn ảnh có cắt hạ bên kia đoàn chiến khu, hai giây thời gian cũng chưa tới, thậm chí còn không có cắt trở về màn ảnh đâu, không rõ liền phát hiện mình màn hình đen. Tình huống gì? Máy vi tính làm sao phá hủy? Ta làm sao hắc bình rồi? Không đúng, ta còn có thể nhìn thấy các ngươi người A, làm sao lại ta đen? Toàn tiến nghĩ thu thập hết cái này mấy con tàn máu cá mặn, liền kết thúc đâu, hoàn toàn không phản ứng kịp, hoặc có lẽ là, căn bản không lo lắng mặt khác cái khả năng. Chính mình màn hình vì sao đột nhiên đen? Tình huống gì? Các ngươi màn hình tốt sao? Toàn tiến là theo bản năng hỏi một câu, lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ ở. Trên màn ảnh ở bộ tỷ Z Ly Sin sau đó. Theo sát mà xuất hiện, chính là nêu lên hắn, trình tử trận tin tức. Giết hắn chính là... Vậy... Vừa mới tưởng ngăn tốc biến chạy, bị gờ dạ vẹt một cái lớn, không có lớn chết vịnh. Vậy... Bởi vì thanh hoa ở Hà Đạo đã không có mắt, bị phát thanh truyền thông đứng hàng hết, cho nên, toàn tiến trong tầm mắt, Hà Đạo là tối như mực một mảnh, hắn không thấy mình chết bộ dạng, cùng với vịnh ở nơi nào, còn có, vịnh là thế nào giết hắn đi. Hắn hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chính là cắt cái màn ảnh, cho cậu kỹ năng, mở ra u ngộng, đi lên đuổi, đuổi tới thu thập tàn cục, màn ảnh còn không tới kịp cắt trở về, không rõ liền bị giết. Các ngươi tiểu tâm, vẫn không biết ở nơi nào, hắn còn chưa có chết. Toàn tiến lớn tiếng hô câu. Bất quá, đồng đội hiển nhiên tất cả đều bận rộn đoàn, căn bản không người lúc rảnh rỗi để ý đến hắn, thanh âm của hắn, cũng bị dìm ngập ở một đống nhân la to trong tiếng, bởi vì, nay 3 tháng, cơ bản là có thể phá hai đường cao điểm rồi. Cũng liền đại biểu cho tuyệt đối thắng lợi, đại gia có thể bất hưng phấn sao. Mấy người đang mạch bên trong hô to. Giết hắn đi, giết hắn đi. Một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy. Trước hết giết họ gì ẩn nạ, trước hết giết họ gì ẩn nạ, mặt khác hai cái không có thương tổn. Nại sở. Giết chết họ gì ẩn nạ rồi, giết ma ảo cải, giết ma ảo cải. Đồng thời, phía trên cũng xuất hiện gợi ý của hệ thống, về đánh chết xì ra. Đốn tuổi, đốn cây. Chơi chết hắn. Ta chết như thế nào? Nai sở, đừng làm cho hắn chạy. Bờ rồn muốn chạy. Ta làm, cái này mà cái thật cứng rắn. Bất kể hắn là cái gì cây, cũng đem hắn chặt thành gỗ mục đầu. Vậy, vậy ở phía sau bên. Chú ý vần A. Lúc nói lời này, mấy người mới phát hiện vậy, mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, bưng thanh kia thánh ngân tên nỏ, ở AG dạ vest rồi. Hơn nữa, cũng không phải tan máu, lượng máu đã trở lại nửa huyết bỏ thêm. G dạ vest phản ứng kịp, quay đủ rồi vần một cái, hạ vần hầu như nửa ống máu. Đồng thời, con kia thừa lại 100 tới máu cây, cũng rốt cục đến khi cái này thời khắc, nhất cái vê đút ôm lấy G dạ vest. G dạ vest thủy ngân dây giải khai, mù ổ nạ vần. Vần nhất cái quy, ẩn thân. Mạo cái cơ hồ là không hề do dự tiếp một quy, lần thứ hai đánh bay. Vần cũng là cú chém ngang một đao, ra một điện đao bạo kích, rơi xuống rồi G dạ vest 700 nhiều máu. Đồng thời, bởi vì mạc ở G dạ vest bên phải, vền ở G dạ vest phía dưới, mạc chạy chỗ liền hướng phía dưới dựa vào. Vền thì hướng bên phải dựa vào, vừa đi vừa ra. Hai người đều là bị một thương huyết. G dạ vest điểm phổ thông công kích vền, bất quá, một cái sọt gùn đánh ra tới, lại đánh vào vền phía trước trên thân đại thụ, đem mạc cái đánh chết. Sau đó, hắn không có viên đạn, không có kỹ năng. Liền thấy vậy nhì, hai cái phát động tam đoạn chân thực thương tổn, trực tiếp mang đi, nhận G dạ vest đầu người. Đồng thời bởi vì khát máu thiên phú, nhiều lan kiếm, lượng máu hút tới rồi 500 nhiều. Phía trước bộ tỷ phản ứng kịp, muốn giết vần thời điểm, đã muộn, G dạ vest đã chết, hắn cũng thành công giết chết bờ rộm, trở về giết vần. Vần hơi chút lui hai bước, cũng không còn khai vê đút ra tốc bộ tỷ nhanh, bộ tỷ nhất cái e kỹ năng, e qua đây, bị vần nhất cái e kỹ năng bắn ra. Sau đó bộ tỷ một cái xa trình phổ công đánh tới vần trên người, bởi vì có bị động, cùng găng tay băng giá thêm được. Lần này đã đi xuống rất vần 300 nhiều máu. Cũng may không chết. Lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều chú ý tới hai người chiến đấu. Bởi vì cuộc chiến đấu này, hai bên đều đã tử trận 4 cái. Liên thừa lại hai người này quyết đấu đỉnh cao rồi. Vần vừa đi vừa lui, a hai cái, nhất cái quy, lui nữa. Dưới trận khán giả liền thấy, mỗi lần bộ tí đi lên sắp có tờ hờ hế cờ đến thời điểm. Vần liền một cái kéo dài khoảng cách, bộ tí căn bản không biện pháp mò lấy vịnh. Hơn nữa, vền máu kia số lượng lại từ từ hấp đi lên. Bộc tí đuổi theo ra mấy bước phát hiện không thích hợp, hắn là muốn chờ mãi nhờ 6 dịp, nhất cái e tỷ hiệp giết chết vịnh, nhưng là, hắn phát hiện mình gánh không được vền thương tổn A, bị bê bê hiệu vài cái, đã bị đánh rất nửa huyết, sợ rằng đợi không được 7 dịp rồi, cái này vừa nghĩ đến muốn chạy. Sau đó phía sau vịnh, cũng không chạy, ngược lại quay đầu lại trở về bắt đầu truy hắn. Tới trở về con mồi cùng thợ săn vai tuồng trao đổi, cũng không có gì đặc thù kỹ xảo. Hai người chính là một cái chạy một cái truy, bộc tí bịa rồi vài cái lại bị đánh ra một cái bị động, chỉ còn 3 máu trắng rồi, ở vây nẹt trên lúc tới, đột nhiên quay đầu trở về điều, hướng vần phóng đi. Nhất cái quy kỹ năng đánh vào vần trên người, đem vần đánh tới 300 huyết. Vậy một cái phổ thông công kích cũng đánh vào bộc tí trên người, đem bộc tí đánh tới 50 tới huyết. Đồng thời vần lui về sau một bước, bộc tí nhất cái e kỹ năng thẳng đánh tới, chỉ lát nữa là phải đụng vào vần thời điểm, bị vần một cái phổ thông công kích. Trước chém đầu của hắn, trên đầu bay lên vần 4 giết đỏ tươi bản vẽ, cùng với thanh hoa chiến đội, bị vần ạ sờ chữ. Điều này làm cho thanh hoa nhân chấn kinh rồi, từng cái ngay cả nói chuyện cũng đã quên. Bọn họ không thể nào hiểu được, lớn như vậy ưu thế, làm sao lại thua đâu. Điều này cũng làm cho dưới trận hết thể khán giả đều kinh hãi. 10.000 kinh tế ưu thế A, lớn như gió, đánh trên nước tình huống đánh thua. Hay là đang lẹm tợ lản trước tiên đem vần đánh cho tàn phế dưới tình huống. Kết cục này, quả thực có điểm bất khả tư nghị. Hoặc có lẽ là, đây là một ba kỳ tích đoàn, phát thanh truyền thông cư nhiên ở lạc hậu 1 vạn kinh tế kém dưới tình huống, đánh 3-4 đổi 5, đánh thắng. Điều này làm cho tất cả mọi người khó tiếp thụ. Liên thấy vần thật vui vẻ, xoát rơi đường giữa một ba binh, phải đi thu gần đổi mới con rắn rồi. Hơn nữa, vận khí tương đối không sai, đây là con rồng lửa đâu. Hậu kỳ, một con rồng lửa, 8% vật lý cùng pháp áp đạt thành, nhưng là tương đương đáng tiền. Thanh Hoa Nhân trực tiếp nổ. Phụ trợ Lý Minh hỏi, vậy đến cùng từ lúc nào trở về, cắt tiến vào, hoàn toàn không thấy được nàng A. Đường trên Dương Ninh cũng là không hiểu ra sao, hắn không phải từ ra khu chạy sao. Vì sao vẫn biết từ sau bên xuất hiện A. Coi như hắn trực tiếp đi đánh rừng hút máu, cũng không kịp A, trước sau bất quá 5, 6 giây A. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn Tiến, ngươi người thứ nhất bị giết, ngươi không biết. Toàn Tiến sửng sốt một chút mới phản ứng được, sao, ta hiểu rồi. Cái này vẫn không có chạy, hắn vừa mới, vẫn đứng ở bên người chúng ta không nhúc nhích à. À, người là nói. Toàn Tiến nói, dùng chuột tiêu điểm hạ, dấu hiệu hạ bản đồ một cái cứ điểm, hoặc có lẽ là một cái bụi cỏ. Mà dưới trận cũng đã bị cái này một ba bị mang sôi trào. Cư nhiên đánh thua, trời ạ. Rõ ràng Thanh Hoa cái này ba đoàn mở tốt ta. Lẹm tợ làn đánh lén ba, ta đều không phản ứng kịp, hoàn toàn không biết, hắn làm sao đi vòng qua phát thanh truyền thông phía sau đi. Tuy là không có giết chết vịnh,

cũng không có ích gì, hắn cái này cách làm, ngược lại khiến người ta chịu phục. Các ngươi cảm thấy hắn có cân nhắc qua bị người phát hiện tình huống sao? Ai biết, mặc kệ có suy nghĩ hay không, đều chỉ có buông tay nhất bác ca, bị lẹp tợ lạng trước một buổi y, vẫn là lớn ngực gió, cái này ba đoàn dù sao cũng đánh không thắng rồi, chỉ có dựa vào kỳ binh rồi. Cũng là thật dám làm, muốn ta cũng không dám hướng trật hiện. Không chỉ có kinh đô, ngay cả mân giang đoàn người, cũng từng cái ngồi thẳng, từ lười nhác chung khôi phục lại, chỉ vào chàng thượng hạ tân đang nói gì, hiển nhiên cũng vì vẩn cái này ba cho kinh diệm đến rồi. Tự nhiên, Trương Phong, Tàng Tuấn không ít khen hạ tân, bất quá hạ tân chỉ là đơn giản đáp một câu, 4 đổi 5, không có kiếm bao nhiêu, muôn ngàn lần không thể sơ suất, liền để cho hai người lại lần nữa chuyên chú với khẩn trương kịch liệt so tài. Kỳ thực, hạ tân còn cầm con rồng lửa, cũng rốt cục đẩy đối phương chung một tháp, vẫn là rất kiếm. Đồng thời, bên kia Tống Huy cũng nói câu, chớ để ở trong lòng, chỉ là 4 đổi 5 mà thôi, nhiều lắm làm cho đối diện kiếm trở về mấy trăm khối, chúng ta kinh tế vẫn là lớn vượt lên đầu, ổn điểm, từ từ sẽ đến, vẫn giao cho ta. Nô âm còn lại là cười một cái nói, cái này vẫn có chút ý tứ, như ta, cùng ta cũng như thế điên cuồng, ta thích. Hắn rất có gặp lại vẫn ý tưởng. Toàn Tiến không lạnh không nóng nói câu, ngươi vừa mới cái kia đại chiêu, nếu như là đối của bọn hắn đánh A-ho-e, chúng ta đã thắng, ai tới đều không cứu vớt được. Lúc đó vần tốc biến, còn thêm vào hấp thu gỡ dạ vẹt đại chiêu, nếu như gỡ dạ vẹt là đối họ gì ẩn nạ, ly xin, mạ cải dùng lớn, như vậy cục, kỳ thực đã kết thúc. Nô âm không chút khách khí trả lời, ta cảm thấy được, ta còn không cần một đoàn chiến không phát ra, ngay cả làm sao chết cũng không biết đạt tới dạy ta. Toàn Tiến nhất thời giận dữ nói, ngươi nói cái gì, ngươi đừng tưởng rằng có một thành đánh ra ưu thế liền nhảy, ngẫm lại ngươi vỡ qua bao nhiêu đêm, ngươi cái chuôi này ô hế ta bao nhiêu mình. Chớ quấy rầy, hai người các ngươi, thắng được ván này tùy các ngươi trở về là đánh vẫn là ở Mỹ, đều trước bắn tốt cái chuôi này, đừng nói chuyện. Bị Tống Huy một tiếng gầm, hai người cũng không nói lời nào. Ngẫm lại hay là trước thắng thi đấu quan trọng hơn. Lam sát phương vẫn như cũ đại ưu thế. Cho nên, không có gì khó khăn. Làm đâu chắc đấy là được. Cái này 1-3-4 đổi 5, cũng bị đối phương tiếp theo rồi chút thời gian mà thôi. Chỉ là, làm cho vẫn bắt đầu có điểm mập. Mà song phương kinh tế kém vẫn còn ở 7.000 tả hữu. Còn như đội hình, màu đỏ phương bên này ly xin kỳ thực đã không còn tác dụng gì nữa, muốn thịt cũng không phải rất thịt, phát ra càng không có, nhưng hắn 4 cái đánh đoàn đều mạnh, trong đó vẫn đánh đoàn có mạnh hay không phải xem ai thao tác. Có siêu thịt mà ảo cải, bạo nổ cao thâu xuất vịnh, cùng với ae họ gì ẩn ạ. Cùng đoàn chiến đánh khống chế bờ rộn, đoàn chiến trận hình tốt. Mà Lam sắc phương trận dùng, còn lại là lẹp tợ lạn, đánh đoàn tác dụng không rõ ràng, cũng không như bên này họ gì ân ạ, hơn nữa vào sân dễ dàng bị mạ cải một cái khống, bị một đống người giết chết, cho nên, nếu như hắn có thể giết chết vần hoặc là họ gì ân ạ, hắn liền kiếm, dây không xong, lẹp tợ lạn liền phế đi, nhưng, Lam sắc phương những người khác phát ra cũng rất cao, gờ dạ vẹt, chỉnh, cùng si ra, phát ra đều tương đối bạo tạc. Bộc tỷ cũng là tương đối thịt, cùng mạ cái cùng đặt song song đường trên tam. Huyễn thần một trong. Lam sát phương cũng là có thịt có phát ra, cả kẻ. Cho nên, trên đội hình, kỳ thực song phương chênh lệch không lớn. Hạ tân ở nhà ra trang thời điểm do dự một chút, hắn đã vô cực, giao điện, cung xanh, bởi vì ta phương phát ra chỉ có thể dựa vào hắn cùng họ gì ẩn nạ đánh, cho nên, hắn phát ra nhất định phải đủ. Đang suy nghĩ đệ tứ trang bị thời điểm, hạ tân trước mua cái dây chuyển chữ thập. Muốn cam đoan mình sinh tồn, như vậy, lẹp tợ lạn liền dây không sóng hắn, 300 điểm sinh mệnh, 70 điểm MP khiêng, thêm một lần pháp thuật hộ thuẫn, dù cho lẹp tợ lạn lại từ người nào siêu địa phương xa, trong nháy mắt đi tới trước người mình, ba cái kỹ năng không có khả năng giết chết chính mình, đồng thời dây chuyển chữa thập cũng có thể khiêng những người khác thương tổn, không cần lo lắng bị dây, hữu dùng sai suất. Bất quá, hạ tân đi ra 2 bước, lại mở ra trang bị lan đem dây chuyển chữa thập triệt bỏ, đổi thành truy gai mạn mọt xù. Trong lòng này sinh ác độc nghĩ, dây liền dây, tới A, ai sợ ai. Truy gai mạn mọt xù 50 điểm công kích, nếu như phát động bị động thêm 20 điểm công kích, đó chính là 70 điểm, cộng thêm thanh long khoảng chừng là có thể cung cấp 75 điểm công kích. Cái này 75 điểm công kích nếu như tính lù ô thêm được, vô tận bạo kích, nhất cái quy là có thể nhiều 300 nhiều thương tổn. Hạ tân cũng là vì đoàn đội liều mạng. Tăng Tuấn nói rằng, kéo dài một chút, ta còn thiếu 800 liền đồng hồ cắt rồi, lẹp tợ lạn đồng hồ cắt rồi. Cẩn thận một chút, khống không được đừng lãng phí nhiều lắm kỹ năng. Họ gì ẩn nạ đã quỷ thư, pháp xuyên, mũ, đồng hồ cắt lượng món nhỏ rồi, vì tu bổ đội ngũ phát ra, Tàng Tuấn cũng là liều mạng làm phát ra trang, AE phát ra chỉ có dựa vào hắn, sau đó đệ tứ món hắn mới bắt đầu phòng trang. Nhưng mà phát thanh truyền thông muốn tha, Thanh Hoa cũng không muốn tha. Thanh Hoa trong đội ngũ lúc đó xuất hiện lượng trùng phân kỳ. Một tiếp tục đánh bạ rồng bước đoàn, bất quá, bởi vì có trên 1-3 bị đoàn diệt giáo hấn, lúc này đây bọn họ không phải quá muốn đánh, lựa chọn thứ hai chính là đẩy cao điểm, như là đã lớn như vậy ưu thế, làm đâu chắc đấy nghiền ép đối phương, từ từ thôi là tốt rồi, tại sao phải bạ rồng đâu, bạ rồng hủy cả đời đạo lý ai cũng hiểu. Mặc dù biết trên 1-3 là bị hạ tân âm, nhưng, bởi vì hàng dài đoàn diệt bóng ma, đã in vào Thanh Hoa trong đầu, bọn họ không dám đơn giản mở lòng, có người muốn đánh nhau, cũng có người không muốn đánh, bên ngoài đại biểu phái chính là Toàn Tiến cùng Nô Âm. Toàn Tiến trong tay nắm chợt hiện, muốn thừa dịp đoạn này hạ tân bọn người không có tránh thời cơ, đánh 1-3, hơn nữa, đánh long cũng có bị cướp khả năng, mà Nô Âm còn lại là muốn đánh trước rơi bạ rồng, hắn hiện tại tại trang bị là toàn trường tốt nhất, đã 6 kiện 6 rồi, đẳng cấp toàn trường tối cao, cùng vẫn giống nhau, 18 cấp, không có khả năng bị cái ly xin đoạt long. Hai người ý kiến hoàn toàn bất hòa. Hai người đều là thuộc về ai cũng không phục của người nào loại hình. Toàn Tiến còn ghi nhớ lấy gờ dạ vẹt hại chết hắn 1-3, gờ dạ vẹt còn lại là oán giận Toàn Tiến cái này rác rửa hạt trên 3 đoàn không co thua ra, tặng không một người đầu, hoàn toàn trói buộc. Ở nơi này trong không khí, Thanh Hoa đội ngũ liền xuất hiện một cái chí mạng sai lầm. Cũng chính là Hạ Thi Kỳ trong miệng chờ đợi tuyệt đối cơ hội. Trước 1005, loại nguyện vọng này. Lúc đó, là theo trên 1-3 đoàn không sai biệt lắm vị trí. Bất đồng chính là, lam sắc phương chiếm cứ hang bạ rồng, màu đỏ phương chiếm cứ hang bạ rồng bên phải hà đạo, tới gần giã khu. Thanh Hoa đang không ngừng thăm dò, đánh long, lui lại, đánh long, lui lại, bước đối phương chỉ có thể liều mạng không thể dã, phòng long, đồng thời muốn phòng ngừa bị mở. Thanh Hoa đánh long có điểm mau, gờ dạ vẹt, chỉnh, xì dạ, hiện tại phát ra đều là rất cao, nhất là xì dạ nhiều mầm móng như vậy, đánh nhau phá lệ ra sức. Lẹp tợ lản không có đánh long, tuyển trạch lượn quanh sau kiềm chế. Đương nhiên, lần này không cho nàng đơn giản như vậy lượn quanh sau rồi, phát thanh truyền thông cũng đã sớm ở phía sau vừa làm nhãn thấy rõ lẹp tợ lản hướng đi, sẽ không cho đối phương lần thứ 2 giây người cơ hội. Cũng chính là phát thanh truyền thông vị trí, trước có gờ dạ vẹt tùy thời mở bạ rồng, sau muốn lẹp tợ lản cắt xếp sau. Đúng lúc này, lẹp tợ lản đợi nửa ngày, rốt cục chờ đến bờ rồng hơi chút ly khai điểm vị trí, bắt chuẩn rồi một cái cơ hội, đi lên một điểm. Đến vị trí thích hợp, nhất cái vê đút đi qua, G, đánh tới vần trên người đã nghỉ trở về chạy, hai quy chúng, E không có chung, sau đó bị mạ cải một cái chói chói tới, mạ cải một đường thảo trở về lẹp tợ lạn đi qua. Đồng thời Ly Xin lập tức sở trên mắt tới, nhất cái quy đánh tới lẹp tợ lạn vị trí cũ, chỉ lát nữa là phải đánh chung lẹp tợ lạn một cái kim thân, tránh thoát cái nước, cùng đại thụ chói. Vang lóng lánh lẹp tợ lạn lập ngay tại chỗ. Bởi vì Ly Xin cùng mạ cải đều lên, cho nên những người khác cũng chỉ có thể theo. Họ gì ấn nạ cùng bờ rộm, vậy chỉ có thể theo kịp giết lẹp tợ lạn. Cái này không qua 1.000 tới mã khoảng cách, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng, thời gian vậy là đủ rồi. Nô âm tiếng hô, mở long, cầm hết bạ rồng đi liền. Lẹp tợ lạn kim thân kéo dài thời gian, hơn nữa đối phương một lần nữa chạy về thời gian, cùng bộp tí đi qua cản trở xuống thời gian, tuyệt đối đủ 10 giây, mà 10 giây. Tuyệt đối cũng đủ bọn họ phá hủy bạ rồng rồi. Đối, điều kiện tiên quyết là, si dạ, trình, cùng gơ dạ vẹt đều phát ra dưới tình huống. Trực tiếp đấu võ. Nhưng mà, chỉ có bộ đi, si dạ với hắn rồi. Trình cũng không để ý tới hắn, một hồi tiếng kèn vang, trình mở ra đại chiêu, nói rằng, đánh cái gì lòng, đánh người à, bọn họ đều đóng tại một cái, vền không có máu, một thương sẽ chết, ngươi một cái lớn sẽ chết, đánh giám lòng. Đang khi nói chuyện, một thương đánh tới, vây lộn một vòng tránh thoát một thương này đánh tới Ly Xin trên người. Toàn Tiến ý tưởng là, đối phương đều xuống lại, đó là một cơ hội thật tốt. Xì dạ đi tới thả cái lớn, gờ dạ vẹt một cái lớn, vậy cũng lờ à ho e thương tổn, vậy còn không có huyết, không có bại ra không gian, đối phương liền một cái họ gì ẩn nạ phát ra, họ gì ẩn nạ có thể hơn cái, vậy chính mình một cái bại nhược sẽ chết, hắn lấy vì lần này có thể như lần trước giống nhau, làm cho hắn trộm nhiều như vậy. Cho nên, Toàn Tiến muốn trước hết giết người. Tình huống lúc đó chính là, lẹp tợ lản ở kim thân chờ chết, phát thanh truyền thông 5 cái vây quanh ở bên người nàng, gờ dạ vẹt đám 3 người đang đánh long, chỉ ở mở lớn. Điều này sẽ đưa đến. Bạ rồng phát ra không đủ. Si ra hỏi, đến cùng đánh long vẫn là sát nhân A, ta đại chiêu là cho long hay là cho người A, mầm móng có muốn hay không thả, hai người các ngươi nói rõ ràng A. Si ra 10 tới giây mới có thể tồn một cái mầm móng, trên người liền 2 cái. ở loại thời khắc mấu chốt này, đánh long cùng sát nhân nhất định là chỉ có thể chọn một cái a. Đại chiêu không chỉ có thương tổn, hơn nữa cho mầm móng, có thể khiến cho mầm móng trở nên điên cuồng, tốc độ đánh tương đối nhanh, xoát long cũng có thể rõ ràng nhanh rất nhiều. Đánh long, sát nhân, toàn tiến cùng Ngô Âm cơ hồ là đồng thời thốt ra. Cái này trực tiếp làm cho Xì Dạ bối rối. Chỉ dẫn phát rồi bị động cửa hàng xuống mầm móng, mà không có tuyển trạch đẻm hai hạt giống thả, cũng không còn cam lòng cho phong đại, làm cho mầm móng thương tổn bạo tăng. Hơn nữa chín lại không đánh, cái này để cho bọn họ đánh bạ rồng tốc độ có điểm chậm. Chậm tới trình độ nào? Chậm đến lẹp tợ lan bị chém giết, bên kia phát thanh truyền thông chỉ vào chín đại chiêu sông lúc tới, long còn có 3.000 huyết. Gơ dạ vẹt bên này đã tại liều mạng, đem cái gật kỹ năng đều dùng qua, chín còn muốn đánh long cũng đã quá muộn. Bộc tì muốn đi ra ngoài trước chống đỡ một hồi, mở ra đại chiêu, bị ly xỉn đi lên, một cước đạp trở về, đem hắn đại chiêu cắt đứt. Phát thanh truyền thông một đống người trực tiếp xông tiến đến, đoạt long, sát nhân, 5-4. Chỉ là Vân đứng ở kháo hậu điểm vị trí. Chứng kiến trên cây to tới, chính là quả đoán triệt thoái phía sau, ở phía sau xem cơ hội thâu xuất, bị trói lại sẽ chết, không có lo lắng. Hiện tại đoàn là không có khả năng đoàn rồi, kỹ năng đều thả không sai biệt lắm, gờ dạ vẹt muốn cướp đến long, vẫn còn ở trong hố liều mạng phát ra long. Long huyết cũng rơi đến 2.000. 1.500, hắn trừng phạt là 1.000 huyết, xí dạ cùng bộ tỷ cũng là vội vàng phát ra long. Sau đó một đống lớn đại chiêu, đánh vào gờ dạ vẹt trên người. Ồ gì à nạ lớn, bờ rồn lớn, đại thụ chói, đánh bay, ly xỉn. Còn có vân lót đáy, mở ra đại chiêu, quy ẩn thân đi lên một mũi tên bể mất gờ dạ vẹt 600 huyết. Dù cho gờ dạ vẹt bị động đã đầy, đã ở một đống lớn kỹ năng chung ngã xuống. So với việc Thanh Hoa Đại học ý kiến phân kỳ, phát thanh truyền thông rõ ràng muốn thống nhất sinh ra, hết thể kỹ năng toàn bộ đánh gờ dạ vẹt, chỉ cần hắn đã chết, ly xin liền có cơ hội đoạt long. Ngay cả hạ tân cái này tàn máu, cũng là xông lên, mù ố nạ một cái, nếu không. Phát ra không đủ, cái này gờ dạ vẹt, bị động điệp đẩy sau đó, quá cứng, rán, cũng nhiều thua thiệt hắn tiến vào một hạ. Hạ tân là màu đỏ phương phát ra tối cao, trang bị tốt nhất, đẳng cấp cao nhất người. Hắn dù cho tàn huyết cũng phải vào sân phát ra. Mấy người cái này ba phối hợp, một đống lớn kỹ năng xuống phía dưới, thành công đem giết chết gờ dạ vẹt, long lượng máu đã ở 1.000 tới huyết tả hữu, bị gờ dạ vẹt một cái trừng phạt, sau đó bị ly xin bắt lại. Bất quá, vẫn cũng bị xì dạ nhất cái e, bộc tì nhất cái e tường, trực tiếp giết chấm đoáng. Nhưng xì dạ thả hết đại chiêu dã mã trên bị dây. Bộc tì tuy là thực ứng, cũng bị mạ cải kề cận, bị một đống người đuổi theo đánh. Trung quy cũng bị mấy người cho luân phiên, màu đỏ phương liền chạy mất hình một người. Cái này một ba, phát thanh truyền thông đánh ba đổi một lần bốn, còn lấy được đùa bạ rồng. Mấy người trạng thái cũng không tệ, đối diện cũng liền thừa lại cái trình rồi, mấy người trực tiếp đi qua đời tháp, thành công đem lam sắc phương đường trên hai tháp, đường giữa hai tháp đều cho măng rớt, làm cho đối phương liền thừa lại một tòa hạ hai tháp, lúc này mới trở về thành. Cái này ba chính là phối hợp với khác biệt, thanh hoa cái này ba kỳ thực rất cường thế. Trang bị cũng vượt lên đầu, chỉ tiếc trong đội ngũ có mâu thuẫn, ý kiến có khác nhau rất lớn, đưa đến không có thể đạt thành thống nhất hành động. Kỳ thực bọn họ lúc đó, chính không phóng to, đi đánh long, tuyệt đối đánh rớt, nếu như không đánh long, toàn bộ đi giết người, thời gian này cũng đủ rồi, đoàn chiến đối phương còn thật bất hảo đánh, một cái tàn huyết vịnh, đi lên trực tiếp dây, liền một cái họ gì ẩn nạ phát ra đầu. Đáng tiếc, bọn họ là có muốn đánh người, cũng có muốn đánh long, điều này sẽ đưa đến người không giết chết. Long cũng không còn đánh chết. Mà phát thanh truyền thông bên này đang tương phản, hành động rất thống nhất, hoàn toàn không sợ chết. Tựa như Hạ Thi Kỳ trước liều mình bang Hạ Tân đỡ đạn, thành tựu Hạ Tân muốn giết, cái này ba Hạ Tân liều mình tiến đến phát ra, ẩn thân tiến đến, bắn ra một mũi tên, rơi xuống gờ dạ vẹt hơn phân nửa huyết, cái này mới thành công giết chết gờ dạ vẹt. Nếu như Hạ Tân không tiến vào, vậy thua ra sẽ không đủ, người mù sợ rằng đoạt bất quá gờ dạ vẹt Long. Trên thực tế, ở đây xuống màn hình lớn thả về chung. Đại gia cũng thấy rõ, gờ dạ vẹt lúc sắp chết thả trừng phạt, lúc đó long lượng máu vừa may là 1.070 nhiều, gờ dạ vẹt cho cái trừng phạt, long huyết đến rồi 70 nhiều, sau đó ly xin một cái trừng phạt, bắt lại. Lúc đó, dù cho tùy tiện đến cái người sớm một giây phổ thông công kích hạ, gờ dạ vẹt liền trừng phạt rớt. Đáng tiếc, gờ dạ vẹt không có thể sống lấy đến khi hạ phổ thông công kích. Ai cũng không ngờ tới sẽ là kết cục này. Liền kém một chút, sai một ly, đưa tới thất bại trong gang tấc. Cái này một ba là thật đả thật lớn nhịp điệu, không chỉ có một đội bốn, còn cầm long, đẩy tháp, trực tiếp kéo 6.000 kinh tế kém, đem hai bên kinh tế rút vào 1.000, nhưng đến lúc này, 1.000 khối cũng không còn tác dụng gì nữa. Cái này một ba là thanh hoa ra tay trước, không nghĩ tới sau cùng người được lợi ích thành phát thanh truyền thông. Cũng ấn chứng câu kia, trong đội ngũ cao thủ nhiều lắm, cũng nhất định có thể làm cho đội ngũ trở nên mạnh mẽ. Tình thế trong nháy mắt xoay ngược lại, phát thanh truyền thông bắt đầu dựa vào đùa bạ rộng phản đánh đẩy tháp cầm long. Cái này bắt được một đại ba kinh tế, cũng để cho mấy người đều đổi mới một ba trang bị. Đến nơi này chủng lớn hậu kỳ, chính vô lực, cũng bắt đầu hiện hiện ra, đánh hàng cơ bản không đánh nổi, mà vần biến thái thương tổn cũng bắt đầu nổi lên. Nhất là ở phát thanh truyền thông đẩy xuống thời điểm, về lúc đó đứng ở đội ngũ sau cùng bên, sau đó phía sau tường ngăn chạy đến một cái lẹ vợ lạn, nhất cái quy mới ra tay, vền phảng phất từ lúc các loại lúc này khác, nhất cái e kỹ năng một mũi tên liền hướng lẹ vợ lạn đánh. Ở lẹ vợ lạn bị đánh bay đẩy ra trên đường, hoặc có lẽ là, ở cái kỳ ỉ kỹ năng tiễn mới vừa ném ra ngoài trong nháy mắt, vền dùng rất nhanh tay tốc độ, một cái tốc biến áp vào bên tường ngã lại, sau đó thiếp tường cút, thiếp tường là không có cả khoảng cách, trực tiếp nảy sinh cái mợi cả. Lương đạo phổ thông công kích đánh ra, lẹ vợ lạn mới vừa bị đẩy hết, kim thân chưa từng lái ra, trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Liền hai hạ. Dưới trận nhất thời một mảnh xôn xao, làm cho này vẫn cả tay tốc độ kinh thán không thôi. Cái này. Cư nhiên giết ngược. Cái này dây. Chơi ạ, 66.666A. Mà Hạ Tân lúc đó nghĩ là, thật đúng là dây ta dây thượng ẩn, coi ta là trái hồng mềm bóp. Cho rằng chỉ ngươi biết dây người. Ta cũng sẽ. Thiếu lẹ tơ lạn, đối diện cái này ba cao điểm sẽ không được đánh. Chương 1006, vì cái gì? Kế tiếp chính là Kinh Đô cùng Mân Giang so tài, cũng là hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Theo ước đoán, có 80% nhân cũng là vì đến xem hôm nay trận thứ hai, xem phát thanh truyền thông, kỳ thực chỉ là phụ đái. Cũng may phát thanh truyền thông là trận đầu, nếu như xếp hạng trận thứ hai, liền sẽ phát hiện, đến phiên bọn họ thời điểm, dưới thiếu một số người lớn, đó mới xấu hổ. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị xuống đài, cùng các người cùng đi đâu, đã bị Mỹ người nữ chủ trì kéo lại. Kế tiếp thi đấu trước còn có một phỏng vấn hoàn tiết. Hạ Tân cũng không quá vui vẻ ở trước mặt nhiều người như vậy nói, do xét tính hỏi một câu, phỏng vấn người khác không được sao. Mỹ người nữ chủ trì thản nhiên trả lời, đương nhiên không được, chứ ngươi ra, cái chuôi này không cắm rồi. Hạ Tân vịnh, là thanh này hoàn toàn xứng đáng mở vợ tờ, trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc, cả gì bắt đầu đội ngũ, hắn dù cho có một chút sai lầm. Phát thanh truyền thông cũng sớm thua. Sau đó, Mỹ người nữ chủ trì liền đem Hạ Tân kéo đến rồi trước đài trung ương, Hạ Tân phía sau, còn lại là Kinh Đô cùng Mân Giang đang chuẩn bị bàn phím con chuột. Tốt, chúng ta rất vinh hạnh mời được phát thanh truyền thông cái chuôi này hoàn toàn xứng đáng mở vợp tờ, bọn họ ác, để cho chúng ta tới phỏng vấn hắn một chút đi, nói vậy đại gia cũng đều có rất nhiều muốn hỏi a. Tuy là Mỹ người nữ chủ trì thanh âm rất ngọn, bộ ngực cũng rất lớn, vẫn là thấp ngực trang, Hạ Tân đứng ở bên cạnh cũng có thể chứng kiến giờ dưới cầu. Bất quá, Hạ Tân vẫn cố gắng cùng với nàng kéo ra điểm khoảng cách, cái này người nữ chủ trì mùi nước hoa, dầu thơm, hắn cũng không quá vui vẻ, hắn vẫn ưa thích Thư Nguyệt Vũ cái loại này mang một ít thanh xuân sức sống tự nhiên mùi vị. Vấn đề thứ nhất, khẳng định cũng là đại gia đều rất muốn hỏi, ngươi lúc đó không phải tốc biến chạy trốn, lại muốn tốc biến trở về bụi cỏ, chưa từng nghĩ bị người phát hiện tình huống sao. Phát hiện. Phát hiện liền phát hiện, vậy cũng chỉ có thể chết, còn có thể làm sao? Ngươi không sợ bối nồi sao? Rõ ràng có thể chạy, nhưng phải tốc biến trở về đi tìm cái chết, không sợ đồng đội chửi ngu si sao. Bối liền bối à, có thể thắng là tốt rồi, ta không có vấn đề á. Hạ Tân cười một cái nói, còn như mắng ta, vậy cũng sẽ không, đội ngũ chúng ta rất đoàn kết. Mỹ người nữ chủ trì tiếp tục hỏi, đối cho các ngươi đánh thắng Thanh Hoa, lớn kết quả bất ngờ, ngươi có cảm tưởng gì sao? Cảm tưởng? Ta chỉ muốn nhanh lên một chút đi ăn cơm, ta đói rồi. Lời này làm cho dưới đài khán giả đều nở nụ cười. Mỹ người nữ chủ trì cười khăn nói, nhanh, nhanh, đừng nóng vội, ta muốn, đối cho các ngươi có thể thắng, phần lớn người đều thật bất ngờ, ta muốn hỏi hạ, là cái gì chống đỡ các ngươi đi cho tới hôm nay, đi lên hiện tại ở nơi này sân khấu. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, hẳn là của chúng ta chân chống đỡ chúng ta đi trên sân khấu. Dưới nhất thời lại là một mảnh tiếng cười. Mỹ người nữ chủ trì hoàn toàn bị Hạ Tân cái này một bộ không phải theo lẽ thường xuất bài thái độ đánh bại. Nàng chỉ có thể thử lựa chút tầm thường vấn đề tới hỏi, các ngươi từ một tên học sinh mới đội ngũ đi cho tới hôm nay, ý không ngoài ý, trước đây có nghĩ qua cầm toàn quốc quán quân sao? Hạ Tân nhìn người chủ trì liếc mắt, trả lời, đây không phải là có nghĩ là vấn đề, toàn quốc quán quân chúng ta là nhất định sẽ bắt xuống. Xôn xao một cái, dưới đài lại là nghị luận ầm ĩ. HTTP. Phần lớn người đều không nghĩ tới, Hạ Tân lần đầu tiên đi lên liền lớn lối như vậy. Nếu như là xuất từ đội mạnh cửa, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng, xuất từ một cái không có danh tiếng gì, ở lớn ngược gió cục, may mắn có thắng Thanh Hoa phát thanh truyền thông liền. Khiến người ta cảm thấy hắn có điểm ý nghĩ kỳ lạ rồi. Sau đó, có một người đã chạy tới, ở người nữ chủ trì bên thai nhỏ giọng nói những gì, đồng thời dùng nhãn thần ý bảo lấy Hạ Tân, người nữ chủ trì lăng lăng gật đầu, các loại người nọ đi rồi, lại tiếp tục kéo bầu không khí lớn tiếng nói, ta vừa mới nghe được một cái tin tức nặng ký, các ngươi có muốn biết hay không? Cũng không đối xử với mọi người trả lời, liền hỏi hướng Hạ Tân nói, nghe người ta nói, ngươi chính là trước cháy qua một đoạn thời gian thật lâu, cái kia thần bí yêu đêm, là thế này phải không? Lời này nhất thời làm cho dưới đáy tiếng huyên náo càng lớn hơn. Yêu đêm? Là yêu đêm? Không thể nào. Bản thân sao? Người nào yêu đêm? Ngu ngốc, cái kia duy nhất một cái 1.800 phân yêu đêm ngươi cũng không biết, ngươi uổng công chơi lâu như vậy liên minh. Cái kia truyền kỳ yêu đêm A, thật là bản thân A. Hắn trên quốc phục đệ nhất một bả, ta đến nay còn quên không được đâu, cạnh lỉn, quả thực siêu thần. Đối A, nghĩ như vậy là được rồi, hắn trên một bả cái lỉn một đánh hai, lúc đó chẳng phải siêu cấp lợi hại sao. Dưới là trực tiếp tạc qua. Thậm chí ngay cả Thanh Hoa người đều dừng lại rời đi cước bộ, nhìn trên đài Hạ Tân. Hạ Tân dừng lại sau đó, có bình tĩnh trả lời, ta quả thực có một hào, gọi yêu hàng đêm đêm, bất quá bây giờ đã không có, không biết ngươi nói có đúng không là cái này. Hoa, ta đều không nghĩ tới cư nhiên gặp được chân nhân, bởi vì online cũng vẫn không có hình của ngươi, nghe người khác nói, ngươi là mở ô tô, cho nên bị phong số phải. Vấn đề này liền có chút xảo quyệt, nếu như nói là, vậy tọa thật mở ô tô, nếu như nói không phải, hào lại quả thật bị che, ngươi muốn giải thích thế nào bị phong hào vấn đề đâu. Yêu đêm rốt cuộc là có phải hay không bởi vì mở ô tô bị phong, vẫn là online rất nhiều người thảo luận một cái tiêu điểm. Cái vấn đề này, để dưới đài tất cả thanh âm đều trở nên yên lặng, đại gia đều đang đợi người trong cuộc trả lời, cảm thấy vấn đề này, ngày hôm nay thì có đáp án. Hạ Tân dừng một chút có trả lời nói, ta cũng không biết phong hào nguyên nhân, bất quá, hào đúng là không có. Hắn là nói thật. Bất quá, Hạ Tân cũng không có trực tiếp trả lời có hay không mở ổ tổ vấn đề này, bởi vì... Này vấn đề hắn đã cùng rất nhiều người giải thích qua rất nhiều lần rồi, nhưng mà, hắn phát hiện, mặc cho ngươi nói cái gì đều vô dụng, giải thích là tái nhợt vô lực, ngươi cần muốn xuất ra chứng cứ tới, nếu không, nhân gia vẫn sẽ cầm ánh mắt hoài nghi nhìn ngươi. Cho nên, hắn cũng lười nhiều lời. Không có ý nghĩa. Mà Hạ Tân trả lời lời này, kỳ thực cũng có vấn đề, dùng tục ngữ nói, chính là tuyệt không thể diện, cái gì gọi là không biết phong hào nguyên nhân, chính mình hào bị phong, mình có thể không biết. Là cúp máy. Mở nhuyễn kiện, mở thay ra rồi, vẫn là tặng người đầu, mang chửi người, luôn sẽ có điểm đầu mối, làm sao có thể lại không biết. Cái này làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Có phải hay không không dám nói a? Nào có người không biết mình vì sao bị đóng chặt? Coi như không biết, cũng hầu như biết hỏi một chút khách phục a. Chính là a, ta cũng không tin hắn chưa từng hỏi, quốc phục đệ nhất hảo a, sử thượng cao nhất phân, không có khả năng cứ như vậy ném xuống, hỏi cũng không hỏi a. Không muốn nói. Không dám nói, vẫn không thể nói. Người chủ trì cũng hỏi mọi người nghi hoặc, lẽ nào ngươi không có liên lạc qua khách phục sao? Chuyện lớn như vậy, khách phục luôn luôn cái giải thích à? Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì lúc đó liền ước định cẩn thận bảo mật, không nói, cho nên, Hạ Tân đối với chuyện này chi tiết cụ thể, hắn cũng sẽ không nhiều nói một chữ, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn, còn như người khác nghĩ như thế nào, vậy là chuyện của người khác. Hạ Tân không cảm thấy ý nghĩ của người khác biết để cho mình thiếu khối thịt, hoặc là thiếu ăn bữa cơm. Mà Hạ Tân cái này không nói chữ nào bộ dạng, tại ngoại người xem tới, liền khiến người ta cảm thấy có rất lớn trột dạ nhân tố ở bên trong, nếu không. Làm sao không nói câu nào? Người nữ chủ trì cười cười, nói, ta hiểu được, bất kể nói thế nào, tin tưởng đang ngồi tất cả mọi người là nhận thức ngươi, đều tin tưởng, lấy yêu đêm xông lên quốc phục 1.800 phân thực lực, cầm quán quân cũng quả thực rất có để khí, coi như đánh chức nghiệp đều tuyệt đối không thành vấn đề, hy vọng về sau có thể ở trên trường đấu vì ngươi nỗ lực lên. Chức nghiệp, ta chưa từng nghĩ muốn đánh chức nghiệp A. Hạ Tân thành thật trả lời. À, ngươi tới tham gia toàn quốc đại tái, cầm quán quân không phải là vì vợ tợ lại tấn cờ tợ lợi sao? Ta hiện nay chưa từng nghĩ những thứ này A. Như vậy A, vậy là ngươi tại sao muốn cầm vô địch đâu? Ta nha, rất đại bộ phận phân là vì tiền A. Lời này của ngươi để cho ta làm sao tiếp A? Nàng phỏng vấn qua người nhiều như vậy, có nói là vì truy đuổi mộng tưởng, có nói là vì thích điện tử cảnh kỹ. Có nói là hy vọng đánh bại Hàn Quốc vì nước giành vinh quang, còn có nói là vì chấn hưng Trung Hoa, nàng là lần đầu tiên đụng tới một cái, đi lên rất thẳng thắn nói, ta là vì tiền, điều này làm cho nàng làm sao tiếp theo. Mỹ người nữ chủ trì hận không thể tại chỗ nhổ nước bọt nói,

kẻ mò đội hình tới loạn chơi. Lúc này, kinh đô đầu người là 3, Mân Giang đầu người cân nhắc là 11, 20 phút, kinh tế kém đã tới 7.000 sinh ra, tình thế rất không lạc quan. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Tăng Tuấn lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết dùng là sao? Làm sao vậy Hạ Tân khó hiểu? Ta phát hiện, là anh hùng này thực sự vô giải, chính là biết dùng quá ít người, không chỉ có Trung Hạ, bọn họ đường trên cũng là siêu cường, không chỉ có tuyến đường trên ăn lượng ba mà ảo cải, vừa mới con gián đoạn, một cái lớn nạ vào sân một cái tát sẽ dạy kinh đô đối nhân xử thế, hoàn toàn không có đánh, hơn nữa anh hùng này không có thiên địch, có thể cả gì có thể thịt có thể phát ra. Hạ Tân gật đầu, ân, quốc nội dùng ít người, người Hàn Quốc thích dùng, bọn họ cũng dùng cực kỳ tốt, Mân Giang thượng giã đều là người Hàn Quốc. Cảm giác nạ cái điểm này, tự chúng ta không cần nói, được ban một hạ, nhớ cho bọn họ cùng chết đại một bả, cũng là bị nạ một cái tát phách ngất năm cái lật mâm. Hạ Tân cười cười, yên tâm đi, ta không quá biết dùng nạ, bất quá ta sẽ đánh nạ, hơn nữa, Thi Kỳ càng sẽ đánh nạ. Hạ Thi Kỳ bị ưu dứt đoàn xe cứ nạ đánh tan qua vô số mâm, sau đó, Hạ Thi Kỳ bắt đi. Lưỡng người nói chuyện gian, liền nghe được chàng hạ vang lên một chàng tiếng thổn thức. Thấy lại đi, nguyên lai là chàng thượng đồng thời xuất hiện hai cờ chợt hiện. Lúc đó Mân Giang ở đẩy kinh đô hai tháp, Ly Xin lượn quanh sau, từ sau bên sở trên mắt tới, một cờ chợt hiện, muốn đem sỉ vợ đá trở về hai tháp hạ, bị sỉ vợ dây mở một quấy hộ thuẫn trận lại. Khiến người ta rất là thán phục sỉ vợ phản ứng. Sau đó Ly Xin liền bị vây ở Mân Giang trong trận doanh, cả si họ ạ ẹ Ly Xin, những người khác cũng đánh Ly Xin. Kinh đô gì giờ, mà ảo cải, Miss Phỏ Tún đều tới trước dựa vào, muốn thừa dịp đối phương đánh Ly Xin thời điểm buộc đánh A.O.E. Không nghĩ tới, cả sĩ họ ạ ẹ rồi lưỡng hạ Ly Xin, nguyên lai là biểu hiện giả dối, đột nhiên tới một cái xuất kỳ bất y chợt hiện, e giờ chúng về phía trước ba người. Lạ vẫn tạm tức giận đâu, trực tiếp trở nên lớn, phách ngất ba cái, xì ra lập tức tu bổ cái đại chiêu, bắn lên ba cái. Cả sĩ họ ạ súng máy giống nhau điên cuồng phát ra. Không có bất kỳ lo lắng, ngay cả mạ cải đều bị giết chớp nhoáng, cái này ba đoàn kết cục cũng không cần nói. Cũng liền một cái vạ rụt chảy mất. Một ba đoàn trực tiếp tặng mân trong sông hai tháp, thêm bạ rồng. Kinh tế kém, trong nháy mắt kéo lái đến một vạn một hơn ngàn. Cái này đã không có gì hay đánh. Ngay cả kinh đô hàng mạ ảo cải, đều gánh không được Mân Giang phát ra, cơ hồ là ba giây liền nằm, bọn họ liền đã không có gì đoàn chiến năng lực. Kinh đô ngoan cường chống cự một hạ, trung quy đỡ không được Mân Giang thiết kỵ, bị bùa bạ rồng liên phá ba đường, ngăn cản cũng đỡ không được, thi đấu ở 27 phút tuyên bố kết thúc. Tăng Tuấn lắc đầu, cảm thán nói, không được à, tuyến thượng vẫn coi chênh lệch, trên một bả, kinh đô mạ cái bị nạ đơn giết hai lần, bị đánh rừng vồ chết rồi ba lần, đường giữa gì giờ bị cả sỉ họ ạ đơn giết một lần, hạ lộ tuyến trên cũng là bị đối diện hai cái đơn ăn, không đụng nổi, tuyến thượng đều không đánh được, đoàn chiến thì càng khó đánh. Nô Tử Văn nói rằng, sỉ vỡ lại là một lần không chết đâu, kinh đô có điểm châm đối sỉ vỡ ý tứ, chết bắt hạ, đáng tiếc vẫn là vô dụng. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, không nổi. Kinh đô hẳn còn có sát chiêu không có sử xuất ra. Hàn Phi nói qua, vì đối trả Mân Giang, bọn họ cố ý luyện qua một ít xáo lộ. Sau đó thứ nhì thành, kinh đô quả quyết liền đem nạ làm ban. Đội hình còn thật có chút kỳ lạ. Đường trên là vong linh lão tài xế, si ẩn, đánh rừng là cạ tờ, đường giữa là ạ nì vì ạ, phụ trợ giải ỉn, ạt kèn ẩn. Khi này đội hình chọn lúc đi ra, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cái này là hoàn toàn từ bỏ phiên bản, đánh ra mình đội hình A. Hạ Tân thậm chí nghe được khán giả đang nghị luận. Kinh đô là bỏ qua sao? Loạn thí sinh rồi. Cái này đều là gì anh hùng A? Còn có thể đánh sao? Tăng Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, kinh đô trận này dùng, ngoại trừ kèn ẩn, thực sự đều là chút kỳ lạ anh hùng A. Mà Mân Giang bên kia đội hình liền tương đối bình thường, đường trên mạ ảo cải, đánh rừng nghệ lì xệ, đường giữa xín dở ra, phụ trợ xì ra, ác, cách lìn, xem như là tương đối thường quy đội hình. Cả tật giã khu hiển nhiên khuyết thiếu thống trị lực. Đánh không lại bất luận cái gì đánh rừng, hệ lì xệ ba cấp đã nghĩ đi quá bắt. Bất quá, kinh đô hiển nhiên vượt qua cái vấn đề khó khăn này, nếu là cả tật đánh rừng, đường biên sẽ giúp đỡ làm nhãn, làm rất nhiều nhãn, trước 6 cấp cũng không có muốn đánh ý tứ. 6 cấp sau đó, cả tật lớn đối tuyến thượng sẽ có một loại áp lực vô hình. Hơn nữa, cả tật soát ra rất nhanh, cũng làm 6 mở, ạ nỉ vì ạ giúp đỉ ở rồi hạ, cả tật chính mãi nhập mấy hạ, liền soát dập 6 rồi, sau đó hạ đường hỗ trợ đánh hồng. Cả tật đi qua thu hồng, tương đương nhanh chóng ở soát giã. Kinh đô sơ kỳ thống nhất tương đối kinh sợ, hoàn toàn không có muốn cùng đối phương đánh ý tứ, không chỉ có làm cho long, chứng kiến tình thế không đúng, ngay cả thắp cũng để cho, chính là không đánh. Bất quá Mân Giang mặc dù có hễ lì xệ, cũng thật không dám mạnh mẽ căng tháp, cả tật trợ giúp cái đại chiêu, bọn họ sợ rằng khiêng không được mấy hạ tháp. Kinh đô dường như âm thầm luyện tập rất lâu, đối bộ này đội hình ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Thẳng đến 18 phút tả hữu, ở thủ điều thứ 3 long thời điểm, bộ này đội hình ưu thế có thể hiện ra. Lúc đó kinh đô kỳ thực còn lạc hậu 4.000 kinh tế đâu. Sau đó, lại là kinh đô mạnh mẽ mở long trước, cả tật để trước rồi cái lớn, đem đối diện 5 người đều xuống điểm HP, sau đó một đống người liền đi vào mở long. Vẫn là con rồng lửa. Mân Giang Đích đương nhiên không chịu để cho, vậy cũng chỉ có đánh. Sau đó, đại gia liền thấy đoàn chiến là như vậy. Si ẩn chết, si ẩn sống lại, si ẩn đang điên cuồng công kích. Cả tật chết, cả tật sống lại, cả tật mở ra ẹ, đang điên cuồng. À nỉ vì ạ chết, à nỉ vì ạ sống lại, à nỉ vì ạ có thể đánh một bộ thâu suất. Trước 1009, Mân Giang thực lực. Cái này một ba con gián đoàn, kết cục ngoài mọi người dự liệu, kinh đô kẻn nẩn bắt lại ba giết, còn có một cái đầu là cả tật. Sau đó, Mân Giang liền một cái tàn huyết cái lìn chạy mất. Điều này cũng làm cho đại gia thấy được bộ này đội hình đấu pháp. Thật sự là một đặc biệt chán ghét đội hình. Làm cho một loại kinh đô người, không giết xong cảm giác. Giết chết một cái, lại đứng lên một cái, giết chết một cái, lại đứng lên một cái này gọi là người làm sao làm. Mặt đối đám người bọn họ, ngươi liền có một loại mờ mịt cảm giác, đến cùng giết hay. Katus, cái này giết, ngươi phải chạy xa một chút rồi, làm sao có thể đỉnh được hắn loại y luy. Vong linh, cái này tiểu không khả năng giết, bản thân có khiên, thịt muốn chết, giết hắn nhiều lắm thiếu kỹ năng. Thật vất vả giết chết, đứng lên đập người nhưng là 10% mất máu. À nỉ vì à, giết chết còn có đẳng A, kỹ năng cho hắn những người khác làm sao bây giờ. Hơn nữa ạt vẫn là chạy nhanh nhất kèn ẩn, lại có đại chiêu đoàn khống. Đây cơ hồ là duy nhất một cái mang đoàn khống ắt rồi, vừa may phù hợp bộ này đội hình. Ngươi cắt hắn, rất dễ dàng bị một cái đại chiêu không ở, bị đối phương phản đánh. Càng vấn đề trọng yếu là, ngươi coi như giao kỹ năng cường sát, dù cho ngươi thiên tân vạn khổ muốn giết chết rồi. Ai biết một giây sau cùng giới ỉn con tiện nhân kia có thể hay không cho mấy cái này hàng còn thêm một lớn, vậy ngươi lại được giết nhiều một lần. Cái này cho Mân Giang cảm giác, giống như là đối lấy một cái thích nhím, không chỗ hạ miệng. Cũng không có biện pháp tìm cơ hội, cường dây một cái, giải ỉn hạn chế khả năng này, để cho ngươi rất có thể đi tới là tặng người đầu. Đừng xem kinh đô thắng đoàn, bọn họ tổn thất cũng lớn, đối diện chết 4 cái, bọn họ cũng chết 3 cái, giải ỉn, vong linh, cả tật đều tử trợ. Cũng chính là 3-3 đổi 4, kiếm cá nhân đầu, kiếm con rồng nhỏ. Đây thật ra là cái tử sĩ đội hình. Liền giống như trước quân nhân ôm túi thuốc nổ đi tới cùng người đồng quy vu tận, ngươi không giết ta, ta đây giết ngươi, ngươi giết ta, chúng ta đây đồng quy vu tận, là một loại lối đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng, đây là đang sơ kỳ, câu thương sau đó, kinh đô kiếm thiếu, càng đến hậu kỳ, bọn họ thì sẽ càng tốt đánh, tuyết cầu biết cút lên, bộ này đội hình, quả cầu tuyết phi thường lợi hại. Đánh đánh. Mân Giang liền sẽ phát hiện, kinh đô người càng ngày càng khó giết. Không có biện pháp đi cắt, cũng không có biện pháp chính diện đoàn, ngươi được cùng nhân gia du đấu, giết hết cả tờ, ngươi được lui, giết hết vong linh, ngươi cũng phải lui, giết á nỉ vì á ngươi được giết liền hắn hai cái mạng. Ở 25 phút thời điểm, kinh đô làm nhất kiện tương đối lớn mật đích sự tình, bọn họ lựa chọn cường mở bà rồng, vong linh kiêng long, cả tờ, á nỉ vì ơ, hai cái này kỹ năng hầu như xem như là khổng, không tiêu hao, lưu hạ kỹ năng. Đối phương coi như cường đánh cũng có thể phản đánh. Hơn nữa, bọn họ đánh long tương đối nhanh chóng. Mân Giang nơi nào có thể cứ như vậy thả bà rồng. Cũng là cường mở 1-3. Thế nhưng bọn họ là lần đầu tiên đánh loại này kỳ lạ đội hình, mà kinh đô lại là tất cả trong trường học, huấn luyện số lượng cao nhất. Tự nhiên, đánh qua vô số lần bộ này đội hình, biết làm như thế nào bảo trì kỹ năng, biết thời gian lớn từ lúc nào nên thả, nên đưa cho ai, lại nên làm cho người đó chết. Cái này ba cường mở. Mân Giang đã mở rất khá, mạo cải vào sân, trước dây giải ỉn, hệ lì sẽ cùng ở giải ỉn, xin giờ ra, xì dạ tu bổ phát ra, làm cho hắn đại đô không có lái ra, trong nháy mắt bị dây. Tiếp lấy liền đem đầu mâu đối hướng về phía kèn ẩn. Xì dạ tốc bị ỉn, e chúng kèn ẩn. Hệ lì sẽ cùng mạo cải xông tới. Sau đó ở trong đám người, ạt kèn ẩn một cái kim thân, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiếp lấy liền không có bất ngờ rồi. À nỉ vì à một cái đại chiêu đi phía trước bên vừa để xuống, xin giờ dạ cùng cái lìn căn bản dựa vào không được, cả tờ xệ, quy thương tổn cũng rất cao, mấy người tập hỏa giết chết lệ lì xệ, ngay cả mạ cả chưa từng có thể khiêng mấy hạ, vong linh lão tài xế lái xe đi lên đụng xin giờ dạ, à nỉ vì à tốc biến cho tường, đem xin giờ dạ cùng cái lìn đều lưu lại. Cái này đường giữa à nỉ vì à cùng đường trên lão tài xế hiển nhiên cũng là phối hợp qua vô số 3, giữa hai người phối hợp tương đối tốt. Thành công đánh thắng cái này ba đoàn, liền làm cho đối phương một cái cải lìn tốc biến chạy. Kinh đô quay đầu liền bắt lại bà rồng. Điều này cũng làm cho dưới đáy khán giả, lại một lần nữa thấy được kinh đô tâm huyết. Đánh tương đối hung ác độc địa, thành công dùng thực lực đem Mân Giang đánh vào ngược gió rồi. Lúc đó kinh đô đã thành công phản siêu 5.000 nhiều kinh tế. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người cảm thán, hoa, kinh đô có thể à, cũng không có cảm giác Mân Giang xả nước, đã bị kinh đô bức tới mức này rồi. Phối hợp của bọn họ thực sự tốt. Cảm giác cái này A đem có thể thắng A. Mân Giang phải thua, ha ha. Ngay cả chàng hạ khán giả cũng đối kinh đô cái này kỳ lạ đội hình tán thán có thừa, tương đương kinh ngạc trận này dùng cư nhiên thành công đem Mân Giang đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, coi là đã tới cái xuất kỳ bất ý. Nhưng mà, Hạ Tân cũng không nhìn như vậy, cảm giác, kinh đô thật sự nếu không đẩy, liền khó đánh, bọn họ trận này dùng, không tốt đẩy thắp A. Vong Linh, Katos, A Nỉ Vị A, Gia Ín, cũng không có thể đẩy thắp, còn như duy nhất đạt kèn lẩn, lại có điểm tay ngắn, hơn nữa. Đây không phải là thông thường bạo lực tinh khiết ạt, hắn là gia kim thân, đi ạt lộ tuyến, át chủ bài không chế, đánh thu hoạch kèn lẩn, đẩy tháp năng lực rất yếu. Kinh đô cũng đúng là tận lực, mang theo đùa bạ rồng một hồi chết đẩy, liều mạng đẩy. Vẫn đang nỗ lực nhanh hơn nhịp điệu, không dám lười biếng chút nào. Đáng tiếc, vẫn không thể nào đẩy lên cao điểm. Mân Giang ở phòng thủ phương diện quả thực không chê vào đâu được, mỗi thực lực cá nhân đều là tương đối cường hãn. Sau đó kinh đô lại đoạt hạ một cái bạ rồng, thiên tân vạn khổ. Tiêu hao đống người, rốt cục đẩy xuống Mân Giang đường giữa. Mình cũng tổn thất nặng nề. Cái này cũng rốt cục nên đón cái này đội hình bước ngoặt. Kinh đô bộ này đội hình mà bắt đầu có vẻ mềm nhũn. Sơ kỳ, bọn họ có thể đánh thoải mái, hai cái mạng làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Nguyên nhân rất lớn là Mân Giang phát ra không đủ, kỹ năng cho lầm người, sẽ toàn quân bị diệt. Kinh đô bởi vì mệnh nhiều quan hệ, tổng lượng máu liền phi thường dày. Mà đến cuối cùng, Mân Giang sẽ không có cái này băn khoăn. Những người khác e rằng chỉ có thể đánh một bộ, một người chỉ có ném một cái kỹ năng, nhưng, đến rồi lớn hậu kỳ, cái này cái lìn thương tổn, cơ hồ là có 102 ạt. Ai dám nói lớn hậu kỳ cái lìn thương tổn không đủ. Cái lìn bắt đi, Mân Giang phát ra liền hoàn toàn đầy, đã đủ đem kinh đô hai cái mạng, thậm chí ba cái mệnh đều giết đi. Có cái lìn phát ra liền, hoàn toàn không sợ đối phương mệnh nhiều, hơn nữa cái cặp ngăn, bắt đầu tới một người dây một cái, dị thường ung dung. Kinh đô đánh tới 45 phút. Cũng gần đẩy xuống Mân Giang đường giữa, cùng hạ cao điểm tháp, sau đó chỉ là 1-3, ở đường giữa 1-3 đoàn, đoàn thua, cái lìn đánh ra bạo tạc phát ra, quản hắn cả tật vẫn là ạ nỉ vì ạ vẫn là lao tài xế, hoàn toàn gánh không được cái lìn phát ra, cứ như vậy bị Mân Giang 1-3 đường giữa đoàn đánh thắng, liền 1-3 liền đẩy xong. Chỉ đơn giản như vậy. Vẹn vẹn 1-3. Trò chơi này, đến rồi lớn hậu kỳ, cũng chính là 1-3 đoàn sự tình. Điều này cũng làm cho chàng hạ khán giả thổn thức không nớt. Kinh đô đánh rất tốt, chỉ là Mân Giang đùa tốt hơn mà thôi. Trương Phong rất là cảm khái nói, còn tưởng rằng, kinh đô có thể đưa Mân Giang thủ bại đâu, thật là đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Ai, rõ ràng kinh đô đánh rất khá, thiếu chút nữa liền thắng. Nô Tử Văn cảm thán nói, có phát hiện hay không, ạt vẫn là một lần cũng chưa chết ta. Hạ Tân nhẹ giọng nói rằng, không phải thiếu chút nữa thắng, kỳ thực, một cuộc tranh tài hạ tới, nếu như ạt một lần cũng chưa chết, không thể nói rõ hắn đùa lợi hại, nếu như không phải nghiền ép cục. Đối thủ cũng không phải nhược trí nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái này ạt không có đem hết toàn lực. Không có đem hết toàn lực Ngô Tử Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể, như thế ngược gió cục, ạt còn không có đem hết toàn lực, hắn thiếu chút nữa liền thua à. Không đúng, không phải như thế, kỳ thực, phía trước hắn đều có rất nhiều cơ hội thâu suất, hắn chỉ là, có ở đây không có thể bảo đảm chính mình an toàn tình huống hạ, bỏ qua phát ra, để bảo đảm toàn bộ tính mệnh làm chủ. Cái này mới đưa đến Mân Giang sơ kỳ phát ra không đủ, càng đánh càng ngực gió, một cái làm hết phận sự ạt, chắc là phải gánh vác phiêu lưu đi giúp đội ngũ đánh thâu suất, mà hắn ở phát ra trước, đầu tiên nghĩ tới là, mình không thể chết. Ngay cả Hạ Tân cũng tử không dám nói, chính mình một bả hạ tới có thể một lần bất tử, tàn huyết, hắn cũng phải tìm cơ hội đi tới bang đội ngũ đánh ra một điểm cuối cùng phát ra. Nô Tử Văn bối rối, hắn chẳng lẽ không sợ, bởi vì mình túng, làm cho cái chuôi này thua sao? Ta muốn. Cái này chỉ có một giải thích, Mân Giang ạt đã sớm cho rằng, cái chuôi này là tất thắng, chính mình căn bản không cần phải đi tới liều mạng vì đội ngũ đánh phát ra, chỉ cần làm đâu chắc đấy, kéo dài tới hậu kỳ thắng thì tốt rồi, không cần xuất ruột, cho nên, hắn vẫn thành thạo. Tăng Tuấn cũng không nhịn được lại gần nói, không phải, không thể nào, ý của ngươi là, loại tình huống này, kinh đô đều Mân Giang bước đến nước này rồi, còn không có đem ạt toàn bộ thực lực ép ra ngoài, làm cho hắn thành thạo. Hạ Tân khẽ gật đầu, không sai biệt lắm. Chính là chỗ này ý tư à, nếu như hắn sơ kỳ nguyện ý liều chết đi lên phát ra, chết đến một hai lần, kinh đô bộ này đội hình căn bản không lên nổi, sơ kỳ cũng sẽ bị hoàn toàn đánh tan, ác, bảo lưu lại thực lực. Tăng Tuấn trực tiếp kêu thành tiếng. Ui ui, cái này quá dọa người à, Mân Giang ạt rốt cuộc là có bao nhiêu điều à, cái này cũng không thể làm cho hắn đem hết toàn lực sao. Trước 1010, lần gắng sức cuối cùng. Hoa, không nghĩ tới bọn họ như vậy đều thua. Còn tưởng rằng phải thắng đâu. Từ ngược gió, đến phiên bản, đến từ từ tích lũy ưu thế, làm sao lại làm cho đối phương một ba phiên bản đâu, xem không hiểu. Mân Giang, như trước một hồi chưa bại đâu. Như vậy đều không thắng được, đến cùng còn muốn thế nào đánh, thực sự còn có người có thể chế tài bọn họ sao. Thừa dịp đệ nhị, đến thứ ba thanh thời gian nghỉ ngơi, chàng hạ khán giả cũng đang thảo luận mới vừa thi đấu. Kinh đô ra nhất chiêu kỳ binh, hơn nữa, bọn họ cũng nghiêm ngặt thi hành giới luật, sơ kỳ nên nhường một chút, trung kỳ nên đánh đánh, phối hợp tốt, tiến thối có thứ tự, mấy ba đoàn đều đánh rất hoàn mỹ rồi, chỉ là kinh đô sáo lộ tốt, chiến thuật thi hành cũng đúng chỗ, chỉ tiếc, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều là hưởng công. Tái điểm A. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Kinh đô đã không có thể phạm phải sai lầm cơ hội rồi. Bất quá, nghe người xem khẩu khí, phần lớn người đều hy vọng bọn họ có thể lên diễn giống như tám cường tái, đối Sơn Đông đội làm cho hai truy ba tình huống như vậy. Mặc dù phần lớn người khả năng đều mệt mỏi, bất quá, vẫn là mong đặc sắc hơn thi đấu. Hạ Tân chờ đấy xem Hàn Phi cái chuôi này định làm gì, Kinh đô đã bị bức đến tuyệt cảnh, nếu như cái chuôi này không thể có đột phá, đây chính là bọn họ toàn quốc cuộc tranh tài điểm kết thúc rồi. Hắn nhưng lại biết Kinh Đô là chuẩn bị rồi nhiều cái sáo lộ đi đối phó Mân Giang, bất quá, sáo lộ cũng phải xây dựng ở có đầy đủ thực lực trên căn bản mới được a. Trên thực tế, Kinh Đô lúc này, cũng đang hậu trường khổ não lấy, thứ ba thanh, đến cùng phải đánh thế nào. Đại gia vì cuộc tranh tài này cũng là tìm cách hồi lâu. Tuy là, có mấy cái dự bị tương đối khá sáo lộ, nhưng, bởi vì ngay cả bọn họ tự nghĩ ra cái này lưỡng mệnh lưu, đến cuối cùng, nhân thủ sống lại giáp, chính là ba mệnh lưu. Ngay cả mạnh mẽ như vậy tự bạo sáo lộ, đều ở lớn như vậy ưu thế tình huống hạ thua, cái này để cho bọn họ đối cái khác một ít sáo lộ sinh ra nghi vấn, thật có thể thắng sao. Đến cùng, chơi cái gì tương đối khá đâu. Bọn họ ngày đêm khổ luyện đội hình, mỗi một bộ đều có thể đánh rất nhuần nhuyễn, bọn họ luyện tập số lượng cũng so với những đội ngũ khác đều nhiều hơn, có thể, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên chơi thế nào. Đại gia đều tụ ở một chỗ tích cực thảo luận hạ một thanh chiến thuật, tạm thời trước dứt bỏ rồi trước hai thanh thất lễ. Để tránh khỏi bởi vì thất lạc ảnh hưởng mình phát huy. Quả đào hơi lộ ra kiểu tiểu thân thể, một tay cầm biểu đồ, một tay cầm bút, lặng lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn đồ tiêu, lại thỉnh thoảng nhìn đại gia, sắc mặt thực sự có chút khó coi, muốn nói cái gì lại nói không nên lời cửa. Bởi vì nàng trong lòng toát ra một cái ý niệm mãnh liệt, không thắng được. Trên một đêm mọi người phát huy đã rất khá, đã đem bộ kia đội hình đánh tới cực hạn, nhưng vẫn là bị đối phương đánh xuyên. Đánh xuyên qua coi như, từ biểu đồ lên số liệu. Từ lúc đó thi đấu, nàng đứng ở một cái chuyên nghiệp phân tích sư đứng xem góc độ, rõ ràng đã nhận ra, đối phương ạt, còn không có đem hết toàn lực A. Biểu đồ lên số liệu cũng biết đang nói cho nàng biết, đối phương ạt ở giữa có mấy ba đoàn, hầu như sẽ không đánh phát ra, bởi vì Hàn Phi kèn lẩn, ở cường thế kỷ, mở lớn hợp với cả tật lớn, là có thể dây không có thoáng hiện cái lìn, cho nên, cái lìn liền là xa sạc, phóng đại, căn bản không đi lên đánh phát ra, đánh rất tùy ý. Quả đào mắt liếc phát ra đồ thị đồ. Đối phương ạt phát ra đồ thị là sơ kỳ thuận gió rất cao, trung kỳ xoay ngược lại, phát ra liền thấp thương cảm. Sau đó tại hậu kỳ, thủy ngân đứng lên, trang bị đứng lên, xác định sẽ không chết, lúc này mới lại đi tới phát ra. Quả đào tuy là từ vừa mới bắt đầu liền không cho là này đôi mệnh lưu sáo lộ tất thắng, nhưng coi như muốn thua, chí ít cũng có thể giết Mân Giang ạt mấy lần, khi đó, mới thật sự là thực lực đối quyết. Không nghĩ tới trên một bả, tất cả mọi người đem hết toàn lực. Nhưng ngay cả đối phương toàn bộ thực lực chưa từng bước ra. Đối phương, hoàn toàn không có chăm chú chơi A. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy sáo lộ, thậm chí ngay cả làm cho đối phương nghiêm túc tư cách cũng không có, đây cũng quá vũ nhục người A. Lời này, nàng không có biện pháp đi nói cho đại gia nghe. Trí nhớ của nàng tốt, đối số liệu phân tích cũng rất thấu triệt, biết các loại ứng với đối phương án kiện, nhưng mặt đối loại tình huống này, nàng cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách, không có biện pháp nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lên đài thời gian cũng sắp đến rồi. Thằng đến Đặng Chí Bắc liền kêu rồi vài câu, quả đào, quả đào, quả đào. Quả đào mới hồi phục tinh thần lại, ở. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao Đặng Chí Bắc hỏi. Quả đào lắc đầu nói, không có, đã không có. Đi, cứ như vậy đánh đi. Đặng Chí Bắc vươn một tay, ý bảo tất cả mọi người quá giang tay, hô lớn, liều mạng. Sau đó mấy người lục tục xuất môn. Chỉ là, ở Hàn Phi gần lúc ra cửa, Quả Đào đột nhiên kéo hắn lại, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái, vê vê rồi cánh tay hắn y phục. Làm sao vậy? Hàn Phi quay đầu nhìn về rồi Quả Đào, cho là nàng còn có cái gì muốn giao phó, bất quá Quả Đào chỉ là cúi đầu, nhìn về mặt đất, trầm. Một lát, có dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn, cau mày, trịnh trọng nói rằng, giết đối phương ạt. A Hàn Phi gương mặt khó hiểu, vì sao, thanh thứ nhất chúng ta cũng thử qua, điểm giết lưu cũng vô dụng thôi. Quả Đào khẽ lắc đầu một cái, cũng không có giải thích vì sao, sau đó trầm hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn răng, trong ánh mắt lóe lên hơi tức giận hoa lửa, lần nữa trùng điệp qua một lần, chí ít, không phải, là nhất định phải, giết đối phương ạt một lần. Hàn Phi nhìn Quả Đào mắt, từ bên trong nhìn ra chút khác thường tâm tình, dừng một chút, cũng không hỏi nhiều cái gì, sau đó gật đầu lia liệu nói, tốt, ta biết rồi. Quả Đào cái này mới khe khe bung lỏng ra Hàn Phi y phục, gật đầu. Hàn Phi cười cười, ra bên ngoài vừa đi ra hai bước, vừa quay đầu nhìn về Quả Đào, đưa tay sờ một cái hót, lộ ra vài phần biểu tình ngượng ngùng nói, ta muốn là làm xong rồi, ngươi có phải hay không nên bằng lòng theo ta đi xem chiếu bóng rồi. Quả Đào miệng nhỏ nhếch lên, không nhịn được nở nụ cười, Bạch Liêu tha nhất nhãn, sáng giọng, ta suy nghĩ một chút, còn phải cân nhắc ra. Được rồi. Theo Mân Giang cùng Kinh Đô song phương lục tục lên đài, thứ ba thanh thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Mân Giang thắng, ngày hôm nay liền kết thúc, mà Kinh Đô thắng, còn phải thắng nữa lưỡng chẳng người nữ chủ trì ở trên đài ân cần giải thích. Cái này thứ ba thanh ban chọn có điểm nhanh. Kinh Đô ở Lam Sắc Phương, nhanh chóng liền đã xác định cắt mạ, dây, cùng ế lì xệ, sau đó người thứ tư là Cọt Kỳ, thứ năm, mặc dù không là ấn tờ vị, nhưng cũng là Lam Sắc Phương người cuối cùng vị trí, đem vị trí này giao cho ạt. Xem như là đối ạt đặt vào trọng vọng. Hàn Phi nhớ tới Quả Đào lời nói, sau đó muốn chọn Lũ Sỉ Ẩn, tuy là Lũ Sỉ Ẩn bị nạo, có thể cái này là bổn mạng của hắn, trước đây hắn chính là dùng Lũ Sỉ Ẩn đánh tới, có thể, Lũ Sỉ Ẩn cái này phiên bản có điểm không được. Hàn Phi ở Lũ Sỉ Ẩn đầu người thượng đình lưu hồi lâu, làm phần lớn người đều cho rằng hắn muốn chọn thời điểm, Hàn Phi ở một giây sau cùng, đột nhiên đã đổi, khóa được vì ẩn. Điều này làm cho chàng hạ phần lớn người kinh ngạc không thôi. Sau đó đến phiên Mân Giang người cuối cùng, Mục Thần chọn anh hùng. Bởi vì trên một cuộc tranh tài Hạ Tân cũng dùng qua vịnh, hơn nữa, là dùng vịnh, đánh bể thỉn, cho nên, hắn người này liền thích ngược lại, liền định chọn thỉn rồi, ngược dùng thỉn đi đánh bể vịnh. Chỉ là hắn nhân vật này ảnh chân dung ở thỉn trên người ngừng hồi lâu, nhưng cũng ở một giây sau cùng sửa lại. Bởi vì hắn phát hiện nhất kiện càng chuyện thú vị. Sẽ ở đây bản vốn còn muốn dùng lũ sỉ ẩn tự nhiên là ái sâu hợp, đại bộ phận ạt tuyển thủ đều sẽ có một cái chính mình ưa thích dùng nhất, cũng sở trường nhất bản mạng ác, hắn A, liền thích hưởng thụ dùng đối phương bản mạng ác, tới đánh bể đối phương cảm giác. Cho nên, hắn đổi thành rồi Lũ Sỉ Ẩn. Sau cùng đội hình là Lam Sắc Phượng VS màu đỏ phương. Đường trên, dây hệ hiệa S bộc đi. Đánh rừng, hệ lì xê hiệa S kha dịp. Đường giữa, cốt kỳ hiệa S xỉn dở dạ. Phụ trợ, cắt mạ VS Miss Fortune. Ác, với nẹ hiệa S Lũ Sỉ Ẩn. Song Phương, đọc đồ vào sân. Vừa lên tới, Mục Thần liền hỏi một câu, Lũ Sỉ Ẩn, là bổn mạng của ngươi a? Hàn Phi không nói chuyện. Kỳ thực ta cũng rất am hiểu cái này đâu. Điều này làm cho Hàn Phi nhíu nhíu mày, tự nhiên cũng nhìn ra, Mục Thần cố ý muốn bắt hắn bản mạng Lũ Sỉ Ẩn tới nhục nhã hắn. Bất quá, hắn cũng không có ý định cùng đối phương nói, sợ chịu đối phương ảnh hưởng, chúng phép khích tướng, để cho mình phát huy thất thường. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý nghĩ thi đấu đâu. Vậy đối Lũ Sỉ Ẩn Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, vậy cũng là lao lục bản mạng A. Trương Phong nhíu mày một cái nói, người này thật càn dỡ A, cái này phiên bản cơ bản không ứng cử viên Lũ Sỉ Ẩn đi, người này cố ý cầm người khác anh hùng tới đánh đối phương. Tăng Tuấn tức giận mắng, xuất sinh này, cố ý nhục nhã nhân. Ngược lại thì Hạ Tân rất bình tĩnh nói, không có việc gì, Hàn Phi ạt rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vương giả 1.000 điểm cũng không phải là nói đùa. Không nên nói làm hắn lo lắng. Cũng chính là một điểm, Hạ Đường đối liều mạng ăn phụ trợ, mấy bà xem Hạ tới, Hạ Tân rõ ràng nhìn ra, Mân Giang phụ trợ, so với Kinh Đô, hiếu thắng rất nhiều. Hạ Tân lo lắng rất nhanh thì thành hiện thực, đừng nói trước Mục Thần cái này ắt rồi, quang Mân Giang phụ trợ, tuyến thượng năng lực liền quá mạnh mẽ, một cái Miss Fortune, hoàn toàn có thể áp vân cùng cặt mạ hai người. Trước 1011, quyết đấu đỉnh cao. Thi đấu ở tiến hành đâu vào đấy. Kinh Đô đánh rất ổn. Bọn họ bộ này đội hình lệ quốc. Chạy cũng rất nhanh, sau đó ngay từ đầu, liền ban rất mạ ảo cải, gì dơ loại này điểm khống chế anh hùng, sợ bị khống, là một bộ, dùng để đánh du kích chiến, đánh tiêu hao đội hình, có dày tường, cùng cắt mạ gia tốc, đôi gia tốc, chạy bay lên. Ý tưởng cũng rất đơn giản, nếu đoàn bất quá, liền kẻ chết bọn họ, hao hết huyết, liền đẩy tháp, cái này dù sao cũng là một đẩy tháp trò chơi. Trên lý thuyết, Hàn Phi chọn mổ tệ tới buộc sẽ tốt hơn chút, mọi người cùng nhau chạy, cùng như dự kẻ. Nhưng mình kỳ thực cũng có thể đánh, bởi vì, kẻ chạy nhanh, nếu như bất hạnh bị đối phương một cái thịt dính lên, lấy mình đánh thịt năng lực, cũng có thể nhanh chóng đem đối phương diệt đi. Chỉ là, hạ đường tuyến thật sự là bị đẻ có điểm thảm, mít phỏ tủn cái kỳ ạc bắn ra, làm cho vẩn trốn tiểu binh phía sau ngược lại sẽ bị đánh đau hơn. Cần phải tiến lên, phải ăn mít phỏ tân ý mưa bom báo đạn, đánh ra ý chỉ thần sấm, cũng là tương đối đau nhức. Một cái mít phỏ tủn, đem cá nhân hắn cặt mạ hai người đều tiêu hao không sai biệt lắm, huống chi, đối phương còn có một lũ xỉ ẩn, e đi lên liền đánh với ngươi một bộ, vẩn sơ kỳ là hoàn toàn không có đối liều mạng năng lực. Chỉ có thả kỳ phản chuẩn bị huyết, đẩy đi, sau đó lại sẽ bị Miss Fortune điểm không được. Cắt mạ kỳ thực đối tuyến cũng lợi hại, chỉ tiếc, cùng đối phương Miss Fortune, lại đi vị, tiêu hao thực sự có điểm chênh lệch, đưa tới kinh đô hạ đường bị đẻ có điểm thảm. Tăng Tuấn cũng không biết là hưng phấn, vẫn là kích động, bả vai run nhẹ nhẹ nói, tuy là đã sớm biết, bất quá thực tế xem quả là một chuyện khác đâu, mân rằng. Quả nhiên là mỗi cái điểm đều rất cường. Kinh đô bởi vì lạp kẻ hình đội hình, liền đưa đến bọn họ chung trên đều có điểm giòn, tuy là bọn họ đã đánh rất cẩn thận, bất quá mân giang tiến công tính giã là tương đối cường, làm xong 1-3 tiếp 1-3, trước sau 3 người càng rồi đường giữa, 5 người bọc hạ đường, giã khu dịch chuyển 2-2, các loại, rất có thể gây sự, duy nhất chết một lần, là ở càng lên đường thời điểm, Kha Dịch bị dày một bộ đổi rồi. Kinh đô 12 phút, đầu người đã bị đánh thành 1 so với 8. Hoàn toàn lớn ngược gió. Hạ đường một huyết tháp cũng bị đẩy xuống. Thanh này, kinh đô trên cơ bản các lộ đều là bị đánh bẹp. Quả đào trông coi mọi người thi đấu, thầm nghĩ quả nhiên, làm cho hai truy ba nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy, tuy là ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trước hai thanh thất lễ, đối đại gia vẫn có rất lớn trong lòng áp lực, thanh này, phần lớn người phát huy cũng không tốt ta. Ngược lại là nhất kháng áp hạ đường Hàn Phi là đánh tốt nhất. Hàn Phi ở rất nỗ lực trộm phát dục, như kỳ tích, tại loại này lớn ngược gió hạ, bổ đao chỉ kém đối phương ạt 20 tới đao. Đây đã là cái tương đương giỏi lắm thành tích. Sau đó, ở 18 phút thời điểm, bạo phát toàn trường một lần duy nhất chiến đấu, một hồi 1v1SL chiến. Lúc đó Vân ở hạ đường mang tuyến, hắn muốn đem đối phương hạ một tháp đẩy xuống vì phe mình mang đến điểm đoàn đội kinh tế, phần lớn người đều ở đây đường giữa tập hợp đẩy, hắn ở hạ đường phát lại bổ sung dù. Đang ở hắn đem tháp cuối cùng một họa rơi thời điểm, Lucy ẩn từ sau bên chặt đứt đường lui của hắn. Sau đó, Vân liền hướng màu đỏ phương phía trước chạy. Hướng bên trái tam giác bụi cỏ đi. Lucy ẩn chiếm trang bị ưu thế, hoàn toàn không sợ vịnh. Lucy ẩn đi tới một điểm, ở tam giác bụi cỏ cắm hạ một cái lam sắc vật phẩm trang sức thấy được vịnh thân ảnh, thấy trong nháy mắt, trực tỷ hiệp bẹ đi tới, lưỡng hạ phổ thông công kích có một chút rồi vịnh trên người. Vịnh một mũi tên đem vật phẩm trang sửa cả rớt, mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, từ tam giác cỏ lăn ra đây, thân ảnh liền tiêu thất. Hắn muốn từ phía bên phải, bên trái đằng trước đem tiếp tường Lucy ẩn cho nghiêng định trên tường. Lucy ẩn rất quả quyết một cái trị liệu gia tốc, hướng phía bên phải đi suốt, làm cho Vân không có biện pháp vẹ hắn tưởng. Sau đó một giây đến, Vân muốn hiện thân, một cái phổ thông công kích đánh tới Lucy ẩn trên người, kích phát giao điện, Vân có giao điện, nhưng vô cực còn không có làm xong. Lucy ẩn cũng không cần thao tác, đứng tại chỗ lột thì tốt rồi. Đánh Vân, cũng không có gì thao tác tính, đối phương kỹ năng toàn bộ tất chúng, chỉ phải chú ý đừng cho hắn định tưởng thì tốt rồi, ra giòn bị định trụ mê muội. Cơ bản liền không có cơ hội. Hơn nữa Lucy ẩn hiện tại trang bị tốt, vô cực, pháo, thêm tốc độ đánh giải. Vừa mới lưỡng hạ đi, vậy vượt lên trước 1/3 lượng máu đã không có, cho nên, đánh xong một bộ kỳ thực liền kết thúc. Lucy ẩn một quyệt nhập vào cơ thể thánh quang xuất thủ đồng thời, hai phát bị động bạch sắc viên đạn liền chuẩn bị hướng phía vần đánh, nhưng mà, đạn kia cũng không có xuất thủ. Vần trên người quang mang lóe lên, một cái tốc biến, vào cỏ, tránh thoát hắn cái này phát. Đồng thời làm cho hắn thất lạc phạm vi nhìn, làm cho cái này lưỡng phát đạn không có thể đánh ra tới. Lucy ẩn trực tiếp mở ra đại chiêu đối lấy tam giác cỏ bắn phá. Với một cái phổ thông công kích, một quả y, đẩy hắn ra rồi, đồng thời, ở Lucy ẩn trên người đánh ra một cái tam hoàn, Lucy ẩn cũng liền thừa lại phân nửa máu. Đương nhiên, tự thân lượng máu cũng bị đại chiêu hao tổn đến rồi phân nửa lấy hạ. Lucy ẩn trực tiếp hướng phía tam giác cỏ đi tới. Mới đi ra khỏi hai bước. Một mũi nỏ lại từ trong bụi cỏ bắn ra đánh vào trên người của hắn, nhưng mà, Lucy ẩn ngay cả cơ hội phản kích chưa từng, vậy liền tiêu thất hình bóng. Chỉ cần đem bị động đánh ra tới, vậy nước đoán liền tàn máu. Vậy ở tên nỏ xuất thủ đồng thời, lại là một quỷ tần thân, làm cho lũ xì ẩn ngay cả phản kích đều làm không được đến. Cái này ba thao tác tương đối tỉ mỉ. Bởi vì vần thân thể nhỏ kia, bây giờ căn bản không chịu nổi lũ xì ẩn công kích. Lũ xì ẩn bạo phát là một bộ thuần phát, trực tiếp dây hắn, so với hắn phải nhanh, Hàn Phi là dùng thao tác, biểu diễn cho tới bây giờ. Lũ xì ẩn trực tiếp hướng phía bụi cỏ đi tới, trực tiếp một cái tốc biến vào cỏ. Vậy một phát đánh vào lũ xì ẩn trên người, lũ xì ẩn hai phát bị động phổ thông công kích cũng đánh vào vần trên người, còn đánh ra bạo kích, vần trực tiếp liền thừa lại 100 nhiều máu rồi, mở ra trị liệu ra tốc đi phía trái sườn chạy. Lũ xì ẩn tiếp theo một cầu nhiệt thành liệt bàn tới, đây chính là một dùng để phát động bị động kỹ năng, lại lưỡng hạ, trực tiếp có thể đem vần dây. Bất quá, ở tam giác cỏ bên này đi phía trái sườn lượn quanh, đi vòng qua bạo tạc trái cây bên kia, là một cái thẻ tầm mắt góc chết. Cho nên lũ xì ẩn lưỡng hạ lại đánh không ra ngoài. Bị đập phạm vi nhìn rồi. Con khỉ này, thật đúng là có thể nhảy. Mục thần trực tiếp hạ đi, tha cái tía góc. Cùng chuẩn bị chạy vần đúng rồi cái mặt. Vần công kích xuất thủ trước, lũ xì ẩn hơi chút sau xuất thủ. Sau đó vần phổ thông công kích đánh trúng lũ xì ẩn lưỡng hạ phổ thông công kích mới ra ngoài. Vần cuối cùng loại này quần quần ẩn thân, trực tiếp giờ UNGG này sinh cái mới phổ thông công kích, bắn về phía lũ xì ẩn. Cũng là liên tục lưỡng hạ phổ thông công kích, còn kích phát giao điện. Nói cách khác, lúc này, hai người đều là lưỡng hạ phổ thông công kích đánh về phía rồi đối phương. Thế nhưng, vậy nẹ hoàn hậu hạ phổ thông công kích, thoáng chậm một chút. Đối, quần quận coi như thiếp tưởng, dù sao vẫn là có như vậy chút thời gian, dù cho hắn xuất thủ trước, vẫn là so với lũ xỉ ẩn đệ nhị hạ cho chậm một chút điểm. Vậy từ trận, lũ xỉ ẩn bị vấn đệ nhất hạ đánh ra giao điện quan mang, huyết điều hạ rồi một đoạn lớn. Sau đó máu kia số lượng trực tiếp liền thừa lại 180 điểm, là tuyệt đối gánh không được vậy nệ cả. Mắt thấy muốn chết, lại. Ngạnh sinh sinh đích không chết, lượng máu tàn cơ hồ là nhìn không thấy, nhưng, hắn đúng là còn sống. Lucy ẩn cũng hơi lộ ra mở mịt dơ song thương, ước đoán cũng cho là mình không chết, cứ như vậy đứng ở đó không nhúc đích. Có thể máu kia cái ngạnh sinh sinh đích chống đỡ, còn có 11 chút máu. Cái này quyết đấu đỉnh cao, vên biểu diễn rồi cả buổi, trung quy. Vẫn thua rồi. Điều này làm cho chàng hạ một mảnh xôn xao. Bởi vì, này đối quyết, quá đặc sắc. Song phương đều đánh đến cực hạn. Sau đó, trên màn ảnh lớn, lập tức xuất hiện thả về. Tư vịnh, phá hủy vật phẩm trang sức, lật lăn ra đây muốn định lũ xì ẩn tường. Lũ xì ẩn trực tiếp mở trị liệu chạy chỗ, làm cho vẫn không có biện pháp. Sau đó vẫn tốc biến tránh rơi lũ xì ẩn trực tiếp mở đại tảo bán, bị vẫn đẩy đi. Vẫn lại đang trong cỏ, đánh ra cực hạ nạ cả. Ngay cả làm cho lũ xỉ ẩn hoàn thủ cơ hội chưa từng. Tiếp lấy lũ xỉ ẩn lách vào cỏ, vậy nì rồi hạ, lại chỗ rẽ thẻ phạm vi nhìn, không có làm cho lũ xỉ ạ nạ xuất thủ. Tất cả thao tác đều là cực hạn rồi. Nếu như là phổ thông công kích vịnh, ước đoán đi lên đã bị lũ xỉ ẩn một bộ ạ quả ạ trực tiếp dây, một bộ bạo phát cũng liền một giây nhiều một chút. Hàn Phi giam chống đỡ đến cuối cùng giết ngược. Chỉ tiếc, liền kém một chút. Hà nạ cả, so với lũ xỉ ẩn đệ nhị hạ, hơi chút chậm một chút. Lúc đó màn hình lớn ở chậm thả, tương đối chậm, ở lũ xì ẩn viên đạn áp vào vần trên người thời điểm, kỳ thực vần phát thứ 2 tiễn cũng gần chạm đến lũ xì ẩn rồi. Nhưng, còn kém như vậy ước đoán không, một giây, lũ xì ẩn viên đạn tới trước, vần chết trước. Sau đó, trò chơi tử vong, lũ xì ẩn trở về 70 nhiều một chút huyết đi tới, ngạnh sinh sinh chống đỡ vần cái này một hạt sau phổ thông công kích, còn lại 11 chút máu. Siêu cấp cực hạn lượng máu, thành công còn sống. Làm mọi người thấy màn hình lớn tạm dừng, song phương viên đạn đều phải đánh tới đối phương, đều áp vào đối phương trên mặt thời khắc, chàng hạ vang lên một mảnh chỉnh tề tiếng thán phục. Hoa! Tốt mạo hiểm! Cái này đều có thể! Bị nguy hiểm trò chơi cấp cứu! Chơi ạ, còn kém không? Một giây a, nếu như vẫn tiễn mau nữa một tí kẹo như thế, liền thắng! Cái này vịnh, cái này trang bị, coi là rất có thể biểu diễn rồi, ta còn tưởng rằng là bị một bộ dây, có thể! Đáng tiếc, vẫn thua rồi! Ai, ta còn muốn nhìn hắn giết Mân Giang ạt một lần. Đáng tiếc. Đại gia đều không ngoại lệ, đều cảm thấy, vậy thật là vận khí dùng hết. Tuy là rất có thể biểu diễn rồi, chung quy tại trang bị quá hoàn cảnh xấu tình huống hạ, gánh không được rồi, biểu diễn cũng là có cực hạn. Ngay cả Hạ Tân đều cảm thấy tiếc hận. Tại loại này nghịch thế hạ, có thể đánh thành như vậy, Hàn Phi kỳ thực rất lợi hại. Thoạt nhìn, hắn nói, tại lần trừa cơn sau đó, hắn liền chăm chỉ luyện tập vịnh, là sự thật. Cái này ba thao tác đã là cực hạn thao tác. Nô Tử Văn cảm thán, thiếu chút nữa sẽ giết ta. Tăng Tuấn cũng cảm thán,

chắc là vẫn đang mong đợi cùng lão Lục đánh một trận nữa, cho nên hắn sẽ không nói lão Lục đánh người, làm cho lão Lục bị cấm tái, dạng như chung kết quyết tái, đối hắn mà nói, không có chút nào ý tứ, lại ngược một lần đồ ăn sao. 404 phòng ngủ, nếu như thiếu rơi Hạ Tân, cùng Mân Giang, là hoàn toàn không có đánh. Mân Giang nhân rất rõ ràng, Mục Thần rõ ràng hơn, so với hắn bất luận kẻ nào đều càng không hy vọng Hạ Tân bị cấm tái. Thì ra là vậy. Nô Tử Văn gật đầu, bất quá, ta vẫn cảm thấy, coi như muốn báo thủ, cũng là ngầm hạ tương đối khá, nơi công chúng, nếu có cái một phần vạn. Nếu như không phải nơi công chúng, sẽ không có ý nghĩa a. Hạ Thi Kỳ ánh mắt hơi mang theo mấy phần sầu bi, vài phần đoán trách nhìn chàng thượng Hạ Tân. Nàng hiểu. Bởi vì vẫn nhìn chăm chú vào đối phương quan hệ, cho nên, nàng so với người khác càng hiểu Hạ Tân. Nếu như không phải trên đài, sẽ không có ý nghĩa. Hạ Tân đương nhiên cũng biết như vậy có nguy hiểm, nhưng, hắn vẫn dứt khoát quyết định đi làm. Hắn nhất định phải làm. Lý do rất đơn giản, hắn muốn đám bằng hưu báo thù, bang vừa mới bị Mục Thần nhục nhã Hàn Phi, trả lại. Mục Thần làm cho Hàn Phi ở trước mặt nhiều người như vậy xấu hổ, mất mặt, hắn sẽ làm cho Mục Thần cũng ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, làm cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy bị đá. Hạ Tân là rất coi trọng bằng hưu bên cạnh, người nhà. Đương nhiên, trong miệng hắn là tuyệt đối sẽ không nói, là một đem cái gì đều giấu ở trong lòng ra hỏa. Những người khác đương nhiên xem không rõ. Hạ Thi Kỳ đối Hạ Tân cái này tính tình là vừa yêu vừa hận, nếu như ngươi không thường xuyên đi chú ý hắn, rất có thể biết không rõ ràng lắm hắn đang suy nghĩ gì, dễ dàng hiểu lầm. Nếu như không phải chứng kiến vừa mới Hàn Phi bị nhục nhã lúc, Hạ Tân trong ánh mắt toát ra vài hàn quang, Hạ Thi Kỳ cũng sẽ không đoán được, Hạ Tân là vì bang Hàn Phi tại chỗ đòi lại. Hạ Thi Kỳ mấp máy mềm mại môi, hận không thể, hung hăng đá Hạ Tân cái này làm người ta ghét ra hỏa một cước, đá người, còn nghiêm trang nói bậy, còn làm cho đối phương chủ động phối hợp hắn nói bậy. Căn bản là bán người, còn khiến người ta giúp hắn kiếm tiền nha. Ngươi nói, còn có so với cái này càng làm người ta ghét ra hỏa sao? Có thể, không biết vì sao, đã cảm thấy, hắn loại này không nói hai lời, giữ gìn người bên người cử động, rất làm cho người khác an tâm. Chương 1014, nghe thấy. Tên kia người nào a? Tốt dáng vẻ thô lỗ. Quá không có tư cách. Trải qua quốc phục đệ nhất thì ngon a, kỹ thuật giỏi cũng không thể trước mặt mọi người đánh người a. Cái gì kỹ thuật giỏi, hào đều bị đóng còn có cái gì kỹ thuật giỏi, bên trong khẳng định có mờ ám a. Lần đầu tiên thấy tố chất kém như vậy nhân, còn sinh viên đâu, nhưng lại nói là vì tiền đi thi đấu, người như thế có thể thắng, có quỷ. Ngược lại thì thoạt nhìn rất kiêu ngạo Mân Giang, nhưng lại người tốt ta, như vậy đều không truy cứu. Mục Thần rất đẹp trai. Đối A, khóc khóc, ta rất thích hắn. Ta cũng là, lại lợi hại, có khóc, tấm kia cử giấy phép mảnh siêu có hình cũng. Đúng vậy, chính là bên cạnh đừng nhiều người thì tốt rồi, cái kia yêu đêm, cái quỷ gì, căn bản không nhà của ta thần đẹp trai, tố chất lại thấp, còn tham tiền, vì sao có thể đứng bên cạnh hắn, còn với hắn cùng nhau cử cút. Thật khiến cho người ta khó chịu. Đứng ở Phong Vân Điện Tử cạnh kỹ cửa quán cửa, tuy tuy tiện tiện có thể nghe được mọi người đang nghị luận Hạ Tân. Trên cơ bản đều là đang nói lấy Hạ Tân không phải. Có đôi khi, phổ thông quần chúng chô đã thấy, nghe được, không phải nhất định chính là chân thật sự thực, nhưng, làm phần lớn người đều coi hắn là thành sự thật thời điểm, đây cũng đã thành công nhận sự thực. Hạ Tân từ nhân phẩm đến tướng mạo đến tố chất đến học tập đến tham tài, trên người của hắn bất kỳ một cái nào phương diện hầu như đều bị người phê phán một lần. Điều kỳ quái nhất là, còn có người nói, như vậy người có thể cầm tổng quán quân, ta ngược lại lập A-C. Nói chung, bởi vì ngay trước hết thể người xem một cước kia, Hạ Tân lập tức là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, cũng có chút nói Hạ Tân điêu, đây chính là từ trước tới nay đầu một lần có người dám ở trên đài như vậy quang minh chánh đại đánh người chứ, vài cái cổ hoặc tử nam sinh biểu thị rất kính phục Hạ Tân dũng khí. Đủ điêu, đủ khốc, đủ kiêu ngạo, quả thực không đem mọi người để vào mắt. Bất quá, loại này đánh giá cũng không thể xem như là chính diện đánh giá A. Hạ Tân một cước này, trực tiếp làm cho hắn đánh giá ngã rồi đáy cốc. T.E.G. Uy cập HTTP, ngay cả đi ra Phong Vân Điện Tử cạnh kỹ quán thời điểm, cũng có thể cảm nhận được một đống bạch nhãn cùng chẳng đáng. Bất quá, cái này đối Hạ Tân mà nói, chỉ là ăn sáng rồi, hắn sớm đã thành thói quen người khác chẳng đáng cùng nhẹ bỉ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chính là chỗ này sao tới được. Hạ Tân cũng không hối hận, coi như thời gian ngược lại tới một lần, hắn vẫn muốn một lần nữa, hắn biết cố định làm tự nhận là đối chuyện. Lúc này sắc trời đã rất tối rồi, đều buổi tối 9 điểm sinh ra. Phát thanh truyền thông cùng Kinh Đô là cùng đi ra khỏi điện tử cạnh kỹ quán, song phương ở cửa bể phun nước vừa nói đừng. Các ngươi, chung kết quyết tái nỗ lực lên A. Đương nhiên, đương nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể đánh đến làm chung kết quyết tái, ta xem trọng các ngươi A. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, Mân Giang liền giao cho chúng ta tới chế tải. Bên kia Trương Phong đang cùng Đặng Chí Bác chào hỏi, bên này Hàn Phi đã ở cùng Hạ Tân nói lời từ biệt. Bất quá, giữa hai người sẽ không nói nhiều như vậy. Hàn Phi thở dài, xong Hạ Tân lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, tất cả liền đều không nói chúng. Coi như người khác không hiểu, Hàn Phi tự nhiên là hiểu. Thế nhưng, hắn phát hiện mình cũng không có gì có thể nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ cầm nắm tay đện cho Lưỡng Hạ Hạ Tân ngực, nói, ngày hôm nay coi như, chờ lần sau ngươi chung kết quyết tái sau khi thắng, dẫn ngươi đi chơi chỉ có kinh đô có đùa đến thứ tốt. Tốt, Hạ Tân mỉm cười gật đầu, nói, ngươi cũng là, hạ lần chúng ta lại quyết một trận thắng thua a. Lúc đầu nếu như kinh đô thắng Mân Giang, chính là Hạ Tân cùng Hàn Phi thắng bại, khóa này, thì không được rồi, vậy cũng chỉ có các loại hạ một lần hạ giới rồi. Hàn Phi gật đầu, sau đó cùng kinh đô người đi ra ngoài, rời đi trước. Hắn kỳ thực cũng đi không bao xa, liền cùng kinh đô những người khác ra đi, chính hắn cũng ở bên ngoài mân phòng. Kinh đô người đều có chút mất mát, dù sao bị Mân Giang đánh thành như vậy, cũng không khả năng nói cười một cái liền đi qua, dọc theo đường đi đều không nói lời nào, nhưng mà, mất mát nhất vẫn là Hàn Phi. Hàn Phi một người bước chậm ở không người đầu đường, trong đầu còn tất cả đều là cùng đối phương số lộ cảnh tượng đó, hắn thua rất không cam tâm, rất hề mại, cũng rất khó chịu. Bằng lòng chuyện của người khác, cũng không làm được. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thực sự là quá vô dụng, cũng không còn khuôn mặt tái kiến quả đào rồi. Từ tranh tài xong sau đó, hắn đều xấu hổ, không dám nữa xem quả đào liếc mắt. Hàn Phi khẽ thở dài, vô lực tựa vào bên cạnh trên tường. Đang thất lạc gian, cũng cảm giác cánh tay ấm áp bị người ôm lấy. Trước mắt xuất hiện quả đào mềm mại khuôn mặt. Điều này làm cho Hàn Phi rất là kinh ngạc, ngươi, không phải trở về trường học sao? Quả đào hơi mang theo mấy phần quật cường trả lời, để làm chi, không phải ngươi nói muốn xem chiếu bóng sao? Nhưng là ta. Được rồi, đi rồi đi rồi. Đợi lát nữa liền mua không được phiếu, nhanh một chút, vượt lên trước 12 điểm, ta có thể không phải đi cùng với ngươi, quá nguy hiểm. Hàn Phi có chút xấu hổ, bất quá quả đào cường ngạnh lôi cánh tay hắn, cho hắn tốn quá khứ, làm cho hắn ngay cả cơ hội nói chuyện chưa từng. Thiếu nam thiếu nữ thanh sắp thân ảnh cũng dần dần biến mất ở rồi góc đường. Ngươi vừa mới đánh rất tuyệt à? Nào có, vẫn thua nữa à? Lần đầu tiên nhìn ngươi nghiêm túc như vậy bộ dạng, thật không tệ, bình thường ngươi nếu như chút chịu khó, khẳng định sớm thắng. Mà vào lúc này điện tử cạnh kỹ bên trong quán, mấy công việc nhân viên cũng xúm lại thảo luận. Ôi chao, tiểu hồ tử à, ngươi lợi hại, ngươi mang đội ngũ đánh thượng chung kết quyết tái nữa à. Ngươi đừng nói, ta cũng thật kinh ngạc, ngươi không biết, trước đây ta dẫn bọn hắn đánh giáo tái thời điểm, đội ngũ này miễn bản nhiều thức ăn. Nơi nào đồ ăn, thanh hoa đều bị giết chết đâu, nếu ta nói, đoạt giải quán quân cũng có thể, đến lúc đó, tiền thưởng của ngươi không phải ít à, cũng đừng quên mời khách à. Đoạt giải quán quân. Suy nghĩ nhiều, liền mấy cái này tiểu tạp bao. Tiểu hồ tử đối mấy người là hoàn toàn không có hảo cảm, sạch cho hắn gây chuyện. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng thắng Mân Giang, vậy chớ nên là đại học liên kết đội ngũ. Không nhất định một người trong đó mập mạp khoát tay hào nói, ta xem có cơ hội, ta hắn sao công tác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như vậy dám ở trên đài, ngay trước mọi người mặt đánh người người, đánh xong còn đánh dám không có, tiểu tử kia lợi hại, gọi là yêu đêm đúng vậy. Là thật lợi hại, ta cảm giác đội ngũ này không đơn giản. Tiểu tử kia. Tiểu hồ tử nhữ nhữ mày, kỳ thực hắn cũng muốn nói, tiểu tử kia cũng là mình đã từng gặp lần đầu tiên dám uy hiếp người phụ trách, quả thực rất lợi hại, làm cho người xem không ra, bất quá, lại cảm thấy như vậy chính mình thật mất mặt, chỉ là khoát tay một cái nói, cũng cứ như vậy, hoành hành ngang ngược mà thôi, không có ích gì, đến lúc đó hay là muốn quỷ. Yêu, như thế làm thấp đi chính mình khu vực đội ngũ, thế nào, là muốn sau khi thắng. Cầm tiền thưởng, không phải mời chúng ta ăn đúng vậy. Không có khả năng, không có khả năng, có thể thắng, ta mời các ngươi đi thiên thượng nhân gian đều không là vấn đề. Ha ha, vậy ngươi chút tiền thưởng có thể không phải đủ, còn phải cấp lại 2 lương tính theo năm. Ta ngược lại thiếp 3 năm hết Tết đến cũng được à, ta còn thực sự không tin cái này phá đội ngũ có thể thắng. Sau đó cái này không bị người xem tốt 404 phòng ngủ chúng thành viên, trở về đến quán trọ sau đó, cũng mỗi người tản ra, tam tam lượng lượng ai làm việc nấy rồi. Bởi vì, đối đại gia mà nói, hôm nay là một ngày tốt vui mừng thời gian, nói như thế nào, đại gia cũng thắng Thanh Hoa, thành công tấn cấp chung kết quyết tái nữa à. Trương Phong nói, phải thừa dịp đêm nay đi chúc mừng hạ, có một bữa cơm no đủ, hát hạ tạp lạ buộc gì gì đó, bất quá cái này ăn mừng công việc bị mọi người nhất trí đẩy về sau, khó có được tới kinh đô đương nhiên phải thật tốt chơi, chợ đêm cũng là chơi rất khá nha, cho nên cơ bản cũng liền phân tán 9 điểm, đối sinh viên mà nói là sống về đêm mới vừa bắt đầu thời gian đầu. Hạ Tân hơi xúc động ở cửa quán trọ đứng biết, nghĩ thầm, dân chúng đoán, nghe được, có đôi khi cùng sự thực kém thật là xa, vậy mình có đôi khi nghe được cùng thấy, có phải hay không kỳ thực cũng cùng sự thực kém rất xa đâu. Trong lúc suy tư, liền phát hiện Hạ Thi Kỳ trở về quán trọ bỏ thêm món thật dày hồng nhạt mao nhung áo khoác nhỏ, lại hiện ra. Trực tiếp hướng phía bên đường một đầu khác đi tới. Người đi đâu? Hạ Tân hỏi. Không nói cho ngươi. Hạ Thi Kỳ nhanh chóng trả lời. Nữ hải tử đi một mình đường đêm quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đi. Hạ Tân nói, đi về phía trước hơn mấy bước. Hạ Thi Kỳ lập tức lại bước nhanh hơn, đi cùng với ngươi có nguy hiểm đâu, dễ dàng đem người tức chết. Xem Hạ Thi Kỳ đi nhanh rồi, Hạ Tân cũng vội vàng bước nhanh hơn, chớ nhanh như vậy, tiểu tâm ngã sắp xuống. Ngươi coi ta là trẻ con sao? Hạ Thi Kỳ nói dừng lại cước bộ, quay đầu cảnh cáo Hạ Tân nói, không cho ngươi theo tới lạc, ngu ngốc, cô gái sự tình, ngươi theo tới để làm chi? Hạ Tân một hạ dừng lại cước bộ, trừng mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, cô gái sự tình. Đi nhà cầu nói, trong tiểu điếm thì có vê đút cờ A. Người nào muốn đi nhà vệ sinh rồi? Hạ Thi Kỳ tức giận hung hăng dậm chân một cái, ngươi đầu heo A, đi tìm chết, không cho phép theo tới rồi, nếu không, ta đá chết ngươi. A. Đúng lúc này, đang ở lưỡng người nói chuyện gian, một chiếc hát sát xe có rèm che lặng yên không tiếng động ở bên lề đường, ở Hạ Thi Kỳ bên người đình hạ. Sau đó trên xe xuống một người, từ Hạ Thi Kỳ phía sau, một tay bưng bít cái miệng nhỏ nhắn của nàng, vừa dùng lực, liền đem nàng lôi vào trong xe. Lập tức xe cửa đóng lại, ô tô khởi bước. Trước sau thậm chí không có vượt lên trước 3 giây. Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, Hạ Tân hoàn toàn không phản ứng kịp. Đến khi chứng kiến đối phương tự tay che Hạ Thi Kỳ môi, kéo vào trong xe thời điểm, Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, thật nhanh xông tới, nhưng vẫn là chậm một chút, cửa xe vừa đóng, xe con thật nhanh khởi động. Hạ Tân hô to, ngươi làm cái gì? Thậm chí tình thế cấp bách chi hạ, nỗ lực lấy tay đi kéo xe, đương nhiên, một tay có thể đem xe kéo, đó không phải là người, đó là siêu nhân. Hạ Tân trên tay bắt hụt, móng tay cùng ô tô lắp sau phát sinh bén nhọn mà tiếng cọ sát chói tai, mặc cho Hạ Tân lại dùng lực, cũng không còn chứng dùng. Đến khi xe chạy ra khỏi vài trăm thước có hơn, trên xe bắt lại Hạ Thi Kỳ nhân, cái này mới có danh quan sát hôn mê Hạ Thi Kỳ. Yêu, khoan hay nói. Hạ Triều Tông con kia hạ ra lão cẩu, nữ nhi nhưng lại xinh đẹp quá, tấm tắc, nước này non da thịt, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại so với nàng mụ xinh đẹp hơn. Ngồi phía trước chỗ tài xế ngồi nhân, cũng là lộ ra vẻ mặt nụ cười dâm đãng, chính là hắn, đem chúng ta hại thành như vậy, chó má hạ ra, chuyên dụng chút hạ ba lạm thủ đoạn, làm một câu chuyện xấu xa, làm hại chúng ta Tô ra cửa nát nhà tan, bọn họ xứng sao xưng cổ đạo chính thống. Ha ha, thật đúng là chuyển vần, báo ứng xác đáng. Tuy là bắt không được hạ ra nhân vật trọng yếu, bắt lại lao kia chó nữ nhi ngược lại cũng không tệ. Cái này tiểu mỹ nhân, vừa nhìn chính là một non nớt ta, non rớt, tấm tắc, ta hiện muộn, liền miễn phí làm một chút đại luật sư con rể, bang con gái nàng trên một đường sinh động nhân thể sinh vật giờ học. Ôi chao, loại chuyện tốt này, ngươi cũng muốn độc hưởng, còn có ta đâu. Yên tâm sẽ không quên ngươi, tới trước tới sau nha. Hắc sắc trong xe con, vang lên một hồi vui sướng mà dâm đãng tiếng cười. Trước 1015, trách ai? Hai người lái xe một đường đi tới một chỗ hãng bỏ hoang. Nhà xưởng phụ cận. Dầm dầm đông, liếc nhìn lại, cơ hồ không có bất luận cái gì ngọn đèn, chỉ có thể nhìn được xa xa ánh trăng treo cao, còn có kinh đô đèn pha, ở trên bầu trời đêm qua lại lắc lư. Nhà xưởng phụ cận mà cũng không tốt mở, trên mặt đất khanh khanh hoa hoa, phụ cận đều là chút xi măng cốt thép gì gì đó phế khí vật, thỉnh thoảng sẽ có chút. Sắp nước dơ từ đường ống đứng hàng phong suất. Chạy tới trên mặt đất, hội tụ thành tiểu cử. Đây là Tô gia nguyên bản sản nghiệp. Từ Tô gia phá sản sau đó, hoặc là nói chính xác hơn, từ Tô gia bị Hạ gia chiếm đoạt sau đó, nơi đây là được đất vô chủ.